Ai, liền là nhớ ngươi nhóm hai cá nhân, để ta có chút tâm phiền ý loạn. Nếu như là như vậy, vậy ngươi vẫn là đừng nhớ ta, ta không hy vọng ngươi phiền lòng. Nói thật dễ nghe, nói không nghĩ sẽ không nghĩ, kia thế giới phía trên còn nào có nhiều như vậy phiền não đâu. Nói cách khác ngươi không thể quên được ta. Chán ghét, ngươi thật là một phá hư nam nhân, các ngươi nam nhân quả nhiên không có thứ tốt. Ngươi nhìn, là ngươi chính mình quên không được ta đấy, như thế nào còn ngờ ta đâu. Nếu không là ngươi tổng xuất hiện tại bên cạnh người của ta, ta như thế nào quên không được. Ý của ngươi là để ta đừng xuất hiện rồi hả? Ta đây ngày mai xuất ngoại quên đi. Ngươi đi đâu nha? Nhà của ngươi đều tại, ngươi có thể đi đâu? Nói kia một chút vô dụng. Ngươi cũng luyến tiếc ta đi đem. Trang điểm, Minh Vũ, ta muốn gặp ngươi. Chơi, đây là cầu chơi biểu hiện, một cái nữ hơn nửa đêm nói muốn gặp ngươi, chẳng lẽ là ngươi và tham thảo nhân sinh. Ý tứ này đã lại rõ ràng bất quá, nàng là muốn cho mẹ kiếp nàng, cứ việc nàng biểu đạt đã thực uyển chuyển. Đương nhiên ta hiện tại không thể thấy nàng, bằng không thương thế của ta liền nhận không. Nếu để cho Phương Ký biết ta nằm viện, ta vốn không có cơ hội đến gần Hồ Tĩnh Di rồi, hoặc là nói Hồ Tĩnh Di vốn không có cơ hội đến câu dẫn ta. Ta cũng muốn gặp ngươi, bất quá này hai thiên trò chơi vừa log in, nhiều chuyện ta thở không nổi, quá hai thiên ta mời ngươi ăn cơm. Nga nga, đúng, ta đều đã quên, vậy ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi nga, thân thể so cái gì đều trọng yếu. Ân, ngươi cũng là Kỳ Kỳ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thuận theo tự nhiên, vẫn là câu nói kia, ta chờ ngươi, sau đó, ta yêu ngươi. A Minh Vũ, ta cũng. Theo dõi địa phương Kỳ thế nhưng mặt nhỏ xấu hổ màu đỏ bừng, nàng cúp điện thoại di động, chén rượu buông xuống, tay nhỏ thế nhưng đưa đến quần lót của mình bên trong, nàng muốn thủ dâm. Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi đã thiêu địch đến tột đỉnh tình cảnh rồi, cùng ta gọi điện thoại ngươi đều có thể động dục, đây là tao thành dạng gì a? Cái kia cao cao tại thượng địa Phương Kỳ sớm đã chết đi, người bây giờ cùng cái dục nữ có cái gì khác biệt đâu, đây là tình yêu mị lực a, có thể cho một người hoàn toàn đánh mất mình, đắm chìm đến vô tận khoái cảm cùng hư không bên trong. A Minh Vũ, Phương Kỳ kêu la tên của ta dùng sức xoa lấy chính mình nộn huyệt, mẹ ta vốn đến đều tính toán ngủ, làm nàng này một tiếng đem dương vật của ta đều kêu cứng rắn. Kỳ Kỳ, ngươi lại chờ một chút, ta liền đến chơi ngươi rồi. Ngươi cải cấp bách ha. Ta tắt đi theo dõi, bởi vì Phương Kỳ kia phát tao bộ dạng để ta cả người đều ngứa, ta một cái tay vẫn không thể động, hiện tại không thích hợp tốt dương vật, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, vẫn là đóng thì tốt hơn. Điện thoại phóng tới một bên, ta bắt đầu mong chờ ngày mai sẽ phát sinh cái gì, Hồ Tĩnh Di sẽ đến câu dẫn ta sao? Nàng sẽ đến chiếu cố ta sao? Ta có thể tại đoạn thời gian này bên trong làm nàng đối với ta sinh ra một điểm cảm tình sao? Tiểu Lý nói Hồ Tĩnh Di không có khả năng yêu thích ta, ta đây có thể hay không sáng tạo cái kỳ tích, ta cảm thấy Hồ Tĩnh Di nội tâm cũng là nữ nhân, chẳng qua khả năng gen nơi nào ra nhất chút vấn đề nhỏ làm tính cách của nàng có điểm giống nam, nhưng là nàng là có âm hộ đó a, có âm hộ liền là cần phải dương vật. Một bên ý dâm, một bên ta chậm rãi liền ngủ, phía trước nằm mơ là ta địch Phương Kỳ. Hồ Tĩnh Di đem ta đạp phải đi sang một bên, mà nay thiên ta mơ thấy chính là mẹ kiếp Hồ Tĩnh Di, Phương Kỳ tại một bên quệt mồm, nói nàng cũng muốn bị mẹ kiếp, nói nàng đi lên đem Hồ Tĩnh Di đẩy sang một bên đi lên chủ động địch ta. Thật là một mỹ diệu mộng a, hai nữ nhân vì thường dương vật của ta tranh giành tình nhân, kỳ thật không cần như vậy, ta đều thỏa mãn đó a, ha ha ha ha. Có khả năng là của ta mộng quá mức dâm đãng, cho nên ta thế nhưng chảy ra nước miếng. Thế cho nên ta lúc tỉnh lại nhìn Hồ Tĩnh Di dùng ánh mắt khác thường xem ta, ánh mắt kia tựa như tại nhìn một cái phạm tội cưỡng gian tựa như. Không phải là, ngươi đừng nhìn ta như vậy được không, nhìn lòng ta bên trong sợ hãi. Ngươi không làm việc trái với lương tâm, còn sợ người khác nhìn, làm cái gì ghê tởm mộng đi à nha. Cái này Hồ Tĩnh Di, đây là câu dẫn thái độ của ta sao? Như thế nào vẫn cùng ta bóp, hơn nữa nàng cũng không mặc đồ con gái a. Tuy rằng cũng không mặc cảnh phục a, chính là tương đối trung tính một điểm áo thun t-shirt, quần đùi, giày thể chơi, thanh xuân ngược lại rất thanh xuân, chính là không như vậy gợi cảm. Ngươi như thế nào không mặc đồ con gái đâu này? Cái này không phải là nữ trang sao? Ngươi việc khác nhiều như vậy. Ngươi này giống như là muốn đi leo núi, ngươi mặc như vậy, người khác bắt ngươi đương phó cục trưởng sao? Ngươi có phải hay không ngốc, tại cục giống như nhiên không thể xuyên như vậy. Cho nên ngươi hôm nay là xin nghỉ sao? Một hồi ta còn phải trở về nhất nằm, xử lý chút chuyện, tối nay tiếp qua đến. Nga, ngươi đi bận rộn ngươi thì tốt, ta này thật không có việc. Ngươi yên tâm đi, đến xuất viện phía trước ta chiếu cố tốt ngươi, không cần người khác. Nàng là đang ám chỉ ta không cần nói cho Phương Kỳ A, ta tất cả nói đừng nói cho nàng biết, như thế nào vẫn chưa yên tâm, ngươi chính là để ta nói, ta cũng sẽ không nói, vậy không chẳng khác nào không cho ngươi cơ hội câu dẫn ta sao? Cho ngươi một cái cục trưởng chiếu cố ta, còn thực sự có điểm băn khoăn đâu. Được chưa, ít nhất những thứ vô dụng kia, ngươi cùng ta ở giữa dùng không được cái này, ngươi đừng lầm, ý của ta là, chúng ta coi như là quen biết đã lâu. Ha ha, nào chỉ là quen biết đã lâu, đây chính là kết hôn rồi đều. Kỳ quái chính là Hồ Tĩnh gì thế nhưng không mắng ta, này muốn lúc trước nàng khẳng định mắng ta, thậm chí sẽ động thủ, đây coi như là Hồ Tĩnh gì bắt đầu cải biến A, thật tính toán câu dẫn ta. Nhưng là ta nhìn như thế nào không giống đâu. Đến, làm cho ngươi bữa sáng, nếm thử. Nói Hồ Tĩnh gì lấy ra cái tinh xảo xử lý dương, mở ra bên trong là một đám tinh xảo hộp nhỏ. Bên trong tay làm điểm tâm nhìn cũng rất có cảm giác, nếu như nói phía trước nhạc mẫu làm cơm như là nhà ở sinh hoạt, kia Hồ Tĩnh Di cái này cũng rất như là Mỹ này lâm đầu bếp làm đi ra. Đây là ngươi làm. Như thế nào, không tin phải không? Không, không dám, ta nào dám hoài nghi cảnh sát các ngươi a. Nếm thử a. Ta gắp lên một cái điểm tâm nhìn nhìn, cư nhiên còn làm thành tiểu chưa bộ dạng, ta thật không thể tin được đây là Hồ Tĩnh Di làm đi ra này nọ. Điều này cũng quá nữ nhân a, người nói là Phương Kỳ làm còn không sai biệt lắm, nhìn đến ta đối với Hồ Tĩnh Di cách nhìn cũng cần cải biến. Ta yên tâm trong miệng cẩn thận thưởng thức một chút, cùng ta nghĩ cũng không sai biệt lắm, rất thơm, rất ngọt, còn có nhàn nhạt hương sữa vị, tóm lại chính là tốt nhất ăn. Ăn ngon không? Ân, đừng nói, người cũng nên cho ta đối với người có chút thay đổi cách nhìn. Người có ý tứ gì? Giống người dạng người này. Cư nhiên sẽ làm ra đáng yêu như thế xử lý, không thể tin được a. Chương 196. Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lần này chủ động gắp một cái màu xanh lá điểm tâm, nhét vào miệng của ta bên trong, trời đụ, nàng cư nhiên đút ta ăn cái gì. Nì mã quả nhiên nàng là muốn câu dẫn của ta a, chẳng qua này bỏ vào có chút không ôn nhu như vậy. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, bỏ vào chết ngươi. Lần này lại lộ ra bản tính, ngươi đợi, tương lai ta cũng phải đem dương vật của ta bỏ vào ngươi trong miệng, cho ngươi thể biết cái gì kêu nghẹn chết nhân. Nói thật, bữa sáng này ta ăn rất tốt, ăn ngon, tinh xảo, hơn nữa còn là Hồ Tĩnh Di chuyên môn cho ta làm, loại đãi ngộ này chỉ sợ cũng chỉ có Phương Kỳ có thể hưởng thụ a. Hồ Tĩnh Di, ngươi có phải hay không lần thứ nhất cấp nam nhân nấu cơm a? Vâng, thì sao, không thích? Không. Cảm thấy có chút vinh hạnh, có thể để cho ngươi cấp nấu cơm ăn, ha ha, ta cảm giác Phương Kỳ đều đã cùng ta ngồi ngang hàng với. Ngươi muốn cùng Phương Kỳ cùng ngồi cùng ăn. Hồ Tĩnh Di giọng điệu có chút kỳ quái, có một chút như vậy sinh khí, nhưng là lại là một câu nghi vấn, đây là đang thử tham ta sao? Không, không, ta nào dám a, ta cái này không phải là muốn chết sao? Ta có đáng sợ như vậy sao? Dĩ nhiên. Ngươi đã quên tại nước Mỹ thời điểm ngươi thiếu chút nữa đem ta làm tắt thở. Ngươi thật có thể khoa trương. Một cái đại nam nhân này chút thủ đoạn đều chịu không nổi. Chủ yếu là ngươi xuống tay ngoan a. Kia có gì hữu dụng đâu, ngươi không vẫn là làm theo câu dẫn Phương Kỳ. Ngươi này từ dùng có thể thật không thỏa đáng, cái gì gọi là câu dẫn. Ta không cùng ngươi nói cái này, không có ý nghĩa, ngươi như thế nào nghĩ ta nhất thanh nhị sở, lại một cái. Ta cũng không phải là cái gì mãnh thú hồng thủy, ngươi không cần thiết làm cho lo lắng hãi hùng. Nói thật, Hồ Tĩnh Di, ngươi còn thật rất lợi hại, ngày hôm qua cái giặc cướp vài cái đã bị ngươi cấp gạt ngã rồi, ngươi trước kia tại cảnh đội có phải hay không tán đả quán quân cái gì? Làm sao ngươi biết? Ta đi, thật đúng là a. Ha ha ha ha, liên tục 5 năm. Hồ Tĩnh Di cười ngực cái kia run rẩy a. Này áo thun t-shirt cũng căn bản che giấu không nổi nàng kia đầy đặn vú lớn, thật nghĩ liếm một ngụm nàng ngực tiểu hồ điệp a, ta quyết định tương lai ta cũng muốn tại ngực của nàng làm cái hình xăm, đâm một cái cổ ta đại dương vật. Ta ăn cơm xong, Hồ Tĩnh Di rời đi, hơn nữa có vẻ có chút vội vàng gấp gáp, xem bộ dáng là thật có sự tình muốn đi bận rộn, mà vừa mới phía sau Tiểu Lý cũng tới, còn mua một chút hoa tươi, hơn nữa ánh mắt tràn đầy thân thiết. Hoa Tổng, ngươi không sao chứ, ngươi đây là cùng bệnh viện Giang lên à? Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Ta cảm thấy Tiểu Lý hình như so người khác đều càng quan tâm ta, kỳ thật đạo này lý rất đơn giản, ta nếu như không có, nàng kia liền mất đi một cái hảo ngoạn tiền đồ, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng mất đi một cái tuyệt hảo công tác, ai cấp một cái tốt nghiệp đại học sinh lương một năm 300 vạn đâu. Này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ân, bác sĩ nói muốn ở bao lâu a? Đại khái được một tuần a, đợi tay của ta giảm nhiệt, khép lại một chút mới có thể đi. Nga, cái kia Hồ Tĩnh Di không qua tới sao? Nga đúng, đến đây, bất quá ta cảm thấy giống như cũng không có gì khác biệt a, nàng giống như cũng không có muốn đặc biệt câu dẫn ý của ta. Nga, nàng mặc cảnh phục, cũng không phải là, xuyên áo thun t-shirt, quần đùi. Ta nghĩ nghĩ, ân, lúc trước Phương Kỳ cùng các ngươi tụ tập thời điểm nàng chính là mặc như vậy, người nói này có khả năng hay không là Hồ Tĩnh Di cố ý đây này? À. Không đến mức a. Ý tưởng của nàng chính là thay thế Phương Kỳ, cho ngươi không đi nghĩ Phương Kỳ, cho nên khả năng a. Hơn nữa Hoa Tổng, Hồ Tĩnh Di là một tê, nàng tuy rằng muốn đi câu dẫn ngươi, nhưng là nàng không có khả năng một chút liền như một cái tiểu nữ nhân giống nhau. Nói đơn giản, chính là nàng muốn đi làm, nhưng là sẽ không đi làm. Người sau nói, nàng không có khả năng một chút để lại mở, nàng chậm rãi qua chính mình tâm lý một cửa ải kia. Ha ha. Nói đúng là làm một cái tê đi trang nữ nhân, cũng là cần phải thời gian chính là sao? Ta cảm thấy đúng không, tuy rằng thân thể của nàng là một nữ nhân, nhưng là nàng vẫn luôn là cậu con trai tính cách, này chẳng khác nào cho ngươi đi trang cái nữ nhân, ngươi một chút cũng không buông ra nha. Ân, ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý, hôm nay ta cùng nàng nói một chút mập mờ lời nói, nàng thế nhưng cũng không phản bác, này muốn lúc trước sớm liền mắng ta. Ân. Vậy đã nói rõ nàng nhưng thật ra là muốn câu dẫn ngươi, chẳng qua quả thật cần phải một chút thời gian làm nàng đi thay đổi, ta cảm thấy như vậy Hoa Tổng, hiện tại có thể lợi dụng Phương Kỳ. Ngươi cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, dùng Phương Kỳ đến kích thích Hồ Tĩnh Di đúng hay không? Ừ, đúng, nghĩ biện pháp làm Phương Kỳ gọi điện thoại cho ngươi, nhất định phải để cho Hồ Tĩnh Di nghe được, sau đó ngươi liền tận lực mập mờ, nói càng buồn nôn càng tốt. Này sẽ làm Hồ Tĩnh Di cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cùng lòng ghen tị, này sẽ làm nàng phá tan một chút trói buộc, đem chính mình biến thành nữ nhân, một cái gợi cảm lại quyến rũ nữ nhân. Ha ha ha, thật tốt, phi thường tốt, Tiểu Lý Hà nói Hồ Tĩnh Di biết làm tới trình độ nào đâu này. Vậy nhìn ngươi cùng Phương Kỳ tới trình độ nào rồi? Ngươi là nói nếu như ta cùng Phương Kỳ mập mờ đến có thể trên giường. Kia Hồ Tĩnh Di nàng cũng biết dùng thân thể đến câu dẫn ta sao? Cái này ta liền thật không xác định rồi, nhưng là nếu như Hồ Tĩnh Di cũng đủ yêu Phương Kỳ, ta cảm thấy nàng có khả năng dùng thân thể đi đổi lấy Phương Kỳ yêu, tuy rằng này đã thực dị dạng rồi, bất quá đồng tính luyến ái tình yêu vốn chính là thực dị dạng đó a. Nếu như Hồ Tĩnh Di thật có thể làm như vậy, ta đây có thể liền không thể bỏ qua nàng. Đúng nha, ngươi nhất định phải ở trên giường chinh phục Hồ Tĩnh Di mới được. Bằng không ngươi vĩnh viễn cũng không cùng lúc được đến các nàng hai cái, phải dùng hết ngươi 200% cố gắng. Cái này ngươi yên tâm đi, phương diện này không là vấn đề. Cũng đừng khinh thường nha, nàng cũng không là bình thường nữ nhân, ta cảm thấy độ khó hẳn là khá lớn. Ân, dạng này, ngươi trước hết tại đây ngồi, đợi Hồ Tĩnh Di lại đến thời điểm ngươi liền đi ra ngoài, vụng trộm cấp Phương Kỳ phát cái tin tức, nói ta hôm nay giống như cảm xúc không tốt lắm. Như vậy Phương Kỳ khẳng định gọi điện thoại cho ta. Tốt, cứ làm như thế. Tiểu Lý ngồi một hồi, đợi đến bên trong mau buổi trưa, Hồ Tĩnh Di mới lại trở về, hơn nữa nàng cũng đổi quần áo, khinh bạc sa chất áo khoác, bên trong là một cái màu trắng đai đeo, phía dưới là cái váy ngắn, thực nhẹ nhàng khoan khoái, rất xinh đẹp, mặc dù không có như vậy gợi cảm. Hồ Tĩnh Di nhìn đến Tiểu Lý rõ ràng ngây ra một lúc. Ta hình như giống như không cho nàng giới thiệu qua Tiểu Lý a. À, đây là ta bên người thư ký, Tiểu Lý. Nga nga, ngươi mạnh khỏe. Hồ Cảnh Quan, chúng ta Hoa Tổng lần này bởi vì ngươi bị thương, Các ngươi cục công an là không phải nên là cấp cái gặp nghĩa dũng vì danh hiệu a. Đúng, ngươi nhìn ngươi không nói ta đều đã quên, hoàn toàn phù hợp gặp nghĩa dũng vì tiêu chuẩn. Tốt lắm Tiểu Lý, đừng làm rộn, nhân gia Hồ cảnh quan mới là thật gặp nghĩa dũng vì đâu. Nàng là cảnh sát, đây là nàng phải làm. Xác thực chúng ta cảnh sát nhân dân trách nhiệm, cái này gặp nghĩa dũng vì danh hiệu, ta trở lại cục liền cho ngươi xin. Này còn không sai biệt lắm, Hồ cảnh quan, không nghĩ tới ngươi đổi nữ trang thật đúng là cái đại mỹ nữ a, thật không nghĩ tới. Cái này, ha ha. Hồ Tĩnh Di cư nhiên đỏ mặt, nàng phía trước cũng đều là bị nữ sinh nói tương đối đẹp trai a, bây giờ bị một người nữ sinh nói nàng là cái đại mỹ nữ nàng cư nhiên còn ngượng ngùng, có chút hảo ngoạn, ha ha. Cái kia Hoa tổng, ta liền đi về trước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, công ty báo biểu ta tối nay cầm lấy cho ngươi. Tốt, có việc gọi điện thoại. Tốt, Tiểu Lý nói xong rời đi, ta cố ý đem điện thoại của ta phóng tới thực thấy được địa phương, một hồi Phương Kỳ điện thoại tới lời nói, Hồ Tĩnh Di liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy. Bí thư của ngươi còn rất lợi hại, nhanh mồm nhanh miệng. Bí thư kia không đều như vậy sao? Ta cảm thấy nàng không chỉ là bí thư của ngươi a. Ngươi nhìn ngươi lại tới nữa. Không phải là người lão bản nào đều cùng thư ký có một chân được chứ? Ta cũng không phải là ý đó, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi không phải là bình thường lão bản cùng thư ký quan hệ, ta là cảnh sát, nhìn nhân thực chuẩn. Ngươi không muốn nói như vậy đâu cũng được, nàng là của ta bên người thư ký, ngươi có thể lý giải thành cuộc sống của ta cố vấn, hoặc là trở thành người nhà của ta cũng được. Ta đây phải nói ngươi đối xử với mọi người tương đối thân thiết, hay là nói ngươi tương đối tùy tiện đâu? Ta cao mày đầu, cái này Hồ Tĩnh Di, rốt cuộc còn nghĩ không muốn câu dẫn ta, nhìn nàng đổi thành nữ trang hẳn là muốn câu dẫn của ta đúng vậy a? Như thế nào miệng thượng là tuyệt không buông lòng, nhìn bộ dạng không cho Phương Kỳ xuất mã thì không được rồi, ngươi cho ta chờ đợi. Nhắc Tào Tháo đến, điện thoại của ta tại phi thường thích hợp thời gian liền vang, Hồ Tĩnh Di không tự giác liếc mắt nhìn, sau đó ánh mắt trừng thật to. Phương Kỳ cho ngươi đánh. Ta muốn không nhận lấy a. Vì sao, có tật giật mình sao? Ngươi không nhận lấy nàng không còn đánh tiếp, dùng phóng ra ngoài nhận lấy. Này không thích hợp a. Có cái gì không thích hợp, ngươi tâm lý có quỷ sao? Chưa, đương nhiên đã không có. Vậy ngươi có cái gì không dám để ta nghe, mau nhận lấy. Lòng ta nghĩ, đây chính là ngươi chính mình muốn làm chết hướng bên trong nhảy, mặt sau kia có thể liền chớ có trách ta. Ha ha ha ha. Ta giả trang có chút không tình nguyện nhận lấy lên điện thoại. Này, Kỳ Kỳ. Hồ Tĩnh Di nghe được ta gọi Kỳ Kỳ, tâm lý cái kia khí a, biểu cảm lập tức liền thay đổi, nhưng là này cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe ta gọi như vậy rồi, có cái gì tốt khí đây này. Minh Vũ, ngươi ở đâu đâu này? Ta ở công ty a, điều chỉnh thử trò chơi phương thức. Nga. Như thế nào ngươi có phải là có chuyện gì hay không nha, trăm vạn đừng quá mệt mỏi, ta lo lắng. Phương Kỳ giọng điệu là lại ôn nhu, chấm dứt thiết, đây rõ ràng chính là đối với người yêu nói khẩu khí a. Một bên Hồ Tĩnh Di cảm giác khí khuôn mặt đều phải tái rồi, giống như này so cùng nàng lúc nói chuyện còn có càng ôn nhu. Ta không sao á, chính là gần nhất việc hơi nhiều, không quan hệ, ngươi tìm ta có việc a? Không có việc gì, chính là lo lắng ngươi, còn có. Ta nghĩ ngươi. Ta có điểm tâm hư nhìn Hồ Tĩnh Di, Hồ Tĩnh Di giận trừng mắt ta, tay nhỏ cảm giác đều nắm chặt rồi, này giấm chua là thật không có ăn ít a, rất tốt, nhưng là ta cảm thấy còn chưa đủ, còn phải tiếp tục cho ăn. Nga, ha ha, cái kia. Kia cái gì a, ngươi nhớ ta không? Ngày hôm qua ngủ có ngon không? Ta nghĩ ngươi cũng chưa như thế nào ngủ. Trời đủ, Phương Kỳ đây là muốn đến tuyệt sắc a. Hồ Tĩnh Di cảm giác đều phải không được, nhưng là nàng lại không thể lên tiếng, vừa ra tiếng vậy lại hỏng chuyện rồi, nhưng là nàng nghẹn mặt nhỏ đỏ bừng, này nếu lúc trước ta cảm giác nàng hiện tại có thể giết chết ta, ha ha ha ha. Ta cũng vậy, ngủ không ngon. Ta hướng về Hồ Tĩnh Di nhún nhún bả vai, tỏ vẻ ta thực bất đắc dĩ, ta chỉ có thể trả lời như vậy Phương Kỳ. Kia xong chuyện, nhớ rõ tìm ta chờ ngươi. Tốt, yên tâm đi, ngươi cũng đừng lo lắng ta rất khỏe. Ân, kia, bye bye Nga, ta, Minh Vũ, ta yêu ngươi. Xong rồi, cảm giác Hồ Tĩnh làm người khác thoải mái đều phải xỉu vì tức rồi, chỉ thấy nàng phẫn nộ cầm lấy điện thoại của ta liền ném tới phía trên, sau đó còn đạp hai chân. Hoa Minh Vũ, ngươi cái này ngụy quân tử, đại sắc lang, ngươi cái đồ lưu manh, ngươi đối Phương Kỳ rốt cuộc làm cái gì? Không phải là, ngươi bình tĩnh một điểm, tay ta cơ thực quý. Quý ngươi cái dám, chấm than, Phương Kỳ cầm lấy đến lại ngã một chút, nàng tức giận cả người phát run, kia vú sữa dĩ nhiên là run càng thêm lợi hại rồi, tăng thêm nàng động tác cũng tương đối kịch liệt, ni mã cái kia vú sữa cảm giác đều phải run rẩy đi ra. Không được, dương vật của ta nhanh chóng liền cứng rắn, thật là một gợi cảm vưu vật a, liền sinh khí bộ dạng đều như vậy cám dỗ, nàng tương lai nếu ở trên giường sinh khí có phải hay không thì càng kích thích. Nhất là dùng âm đạo kẹp lấy ta dương vật thời điểm. Hồ Tĩnh Di, ngươi đừng như vậy, ta chỉ là đang phối hợp Phương Kỳ nói chuyện a, ta đã nói đừng nhận ngươi, ngươi không muốn nhận lấy. Hoa Minh Vũ, ngươi bây giờ vui vẻ đúng không, Phương Kỳ cùng ta đều chưa từng nói như vậy nói. Ngươi cái này bên thứ ba, ngươi cái này không biết xấu hổ nam nhân. Ta đây cũng không có biện pháp khống chế Phương Kỳ nàng như thế nào nghĩ a. Người muốn trách cũng cần phải đi quái Phương Kỳ, mà không phải là ta. Ngươi thúi lắm, nếu không là ngươi câu dẫn, của ta bảo như thế nào mẹ nó vừa ý ngươi. Ai, ngươi bình tĩnh một điểm, chúng ta thật tốt nói chuyện được không? Đàm cái rắm còn, nàng đều nói yêu ngươi, ngươi làm ta và ngươi nói cái gì? Nghe ngươi như thế nào câu dẫn nàng? Nhưng là Phương Kỳ nàng cũng yêu ngươi a. Vô nghĩa, ngươi nghĩ đến ngươi đã đắc thủ. Ta cho ngươi biết đừng hòng, có ta ở đây một ngày các ngươi liền không có khả năng. Ha ha ha, ngươi muốn như thế nào ngăn cản ta, mau đến câu dẫn ta đem, ta biết suy nghĩ của ngươi là cái gì, ta liền chờ ngươi đến câu dẫn ta, mau động thủ đi, mau trả đạp ta, mau quất roi ta. Ta thực sự không nghĩ phá hư ngươi và Phương Kỳ cảm tình, ngươi không tin cũng được. Hồ Tĩnh Di phát ra một trận tính tình sau đó, hình như lại có chút bình tĩnh lại. Kỳ thật nàng sớm nên dự đoán được ta cùng Phương Kỳ đối thoại là loại phong cách này, nàng đều biết Phương Kỳ đã yêu thích ta a, có khả năng là trực tiếp nghe được Phương Kỳ như vậy tao, nàng tâm lý cảm thấy khó chịu a, đổi lại là ta, đại khái cũng là như vậy, lúc trước ta phát hiện Tiểu Quyên xuất quỹ thời điểm so đây chính là chật vật nhiều. Ngươi và Phương Kỳ tới trình độ nào rồi? A, có ý tứ gì à? Ngươi không phải nói ngươi không nghĩ phá hư ta cùng Phương Kỳ sao? Đúng vậy a. Vậy ngươi liền cùng với ta thành thật bàn giao, ngươi nói, ta liền không trách ngươi. Thật. Ân, ngươi nói, trách nhiệm liền không ở đây ngươi, ngươi cũng nói ngươi không phải cố ý đi câu dẫn Phương Kỳ, vậy ngươi liền thẳng thắn một điểm. Lòng ta nghĩ tới ta muốn thẳng thắn tới trình độ nào, là toàn bộ thẳng thắn vẫn có giữ lại. Nếu để cho Hồ Tĩnh Di biết cùng ta Phương Kỳ đều chơi đùa 69 rồi. Nàng có khả năng hay không bởi vì quá mức sinh khí trực tiếp đối với ta hạ thủ, không phải là câu dẫn, mà là trực tiếp phế đi ta, tuy rằng nàng là cảnh sát, nhưng là chi pháp phạm pháp người cũng không phải số ít a, nữ nhân đều dễ dàng xúc động. Ai, ta không biết Phương Kỳ là lúc nào đối với ta sinh ra cảm tình, toàn bộ cũng đều là trùng hợp, từ vừa mới bắt đầu Phương Kỳ chỉ là muốn cùng ta việc buôn bán, theo bên trong tay của ta mua đất, đây là khẳng định. Sau đó thì sao? Sau đó liền cơ duyên trùng hợp, chúng ta tổng tiếp xúc, khả năng Phương Kỳ liền chậm chậm đối với ta sinh ra nhất chút hảo cảm, ngươi cũng biết Phương Kỳ nhưng thật ra là rất nữ nhân. Vậy còn ngươi, ngươi liền hoàn toàn là bị động. Ai, ngươi nói Phương Kỳ như vậy nữ nhân ngày ngày ở trước mặt ta lắc lư, ta muốn nói là một chút cũng không động tâm, ta đây cũng không phải là nam nhân rồi, ngươi nên biết Phương Kỳ mị lực, ta có thể kiên trì đến hôm nay còn không chủ động. Đã là của ta cực hạn rồi, chính là thánh nhân cũng không gì hơn cái này đi à nha. Ngươi thật đúng là đủ miệng lưỡi trơn tru, cảm tình đều là Phương Kỳ câu dẫn ngươi, ngươi một điểm trách nhiệm đã không có đây là. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi tranh cái này, ngươi đã nói tới trình độ nào rồi, hôn môi sao? A, ân, nhận lấy, nhận. Cái gì, ngươi thật sự là không biết xấu hổ à? Không phải là... Kia hai ta đều tiếp nhận hôn a, này không coi vào đâu a. Ngươi thúi lắm, chúng ta đó là bị buộc bất đắc dĩ, Phương Kỳ làm sao có khả năng giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cũng không khỏi không hôn nàng sao? Này, này còn thực sự không phải là ta chủ động. Ngươi nói cái gì? Phương Kỳ chủ động hôn ngươi. Ngươi cái đại nam nhân muốn hay không điểm mặt. Cũng không phải là nàng chủ động a, liền cơ duyên trùng hợp liền hôn lên, theo chúng ta đùa giỡn, không cẩn thận hôn đến. Liền lúc này đây. A, ân, còn có. Hoa Minh Vũ, ngươi đối với ta bảo đều làm cái gì? Ngươi cũng dám hôn nàng. Sau đó thì sao? Sau đó, không có a. Cái gì không có, ta là nói trừ bỏ hôn môi còn làm cái gì? Ngươi sờ qua nàng không có. Lòng ta nghĩ tới ta rốt cuộc nói đến nơi nào, nếu như liền điểm đến là dừng, hình như hiệu quả vẫn chưa tới vị, ta vẫn là từng bước đến, chậm rãi thăm dò a. Vậy khẳng định là sờ qua a, đều cùng một chỗ khiêu vũ rồi, làm sao có khả năng không sờ qua nàng. Ngươi thiếu cùng ta giả bộ, ta nói đúng mẫn cảm địa phương, sờ qua ngực không có. Kia, vậy ngươi đừng nóng giận được không, ngươi cũng nói, chúng ta thật tốt nói chuyện đúng không, ngươi thái độ này để ta rất khó cùng ngươi tâm bình khí hòa đối thoại. Hồ Tĩnh Di hít sâu một hơi, giả trang trấn tĩnh tâm tình của nàng, nhưng là ta biết nàng này tâm tình là khẳng định không thể bình phục, ha ha ha. Được rồi, ngươi nói đi, ta tận lực để nằm ngang cùng một chút. Nga, vậy ngươi đừng nóng giận a, sờ qua. Cái gì, Hoa Minh Vũ, ngươi xem ta nói ngươi đừng nóng giận, ngươi lại kích động, ngươi như vậy ta cái gì cũng không nói nữa à. Ngươi, đi, ta không tức giận, ngươi cho ta nói, thành thật bàn giao, như thế nào sờ, cách quần áo, vẫn là cách nội y, vẫn là liền trực tiếp sờ soạng. Ách, cái này, liền. Đều sờ qua. Hồ Tĩnh Di cái này khi a, khi vú sữa của nàng đều theo lấy run lên, như thế nào đây là ghen tị sao? Ta sờ soạng Phương Kỳ vú sữa không sờ vú của ngươi. Này vú sữa giống như là có chút không phục a, run ta dương vật cái này khó chịu. Đều sờ qua, ngươi, vậy ngươi, cũng nhìn rồi phải không? A, vậy ngươi nói sờ đều sờ qua, vậy khẳng định là nhìn rồi a, nhưng là vẫn là câu nói kia. Ta không phải cố ý đó a, ngoài ý muốn, thật đều là ngoài ý muốn, ngươi tin tưởng ta. Ta nhìn Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ, thầm nghĩ ngươi có thức hay không a, ha ha ha, nếu như không đủ khí lời nói, ta lại tiếp lấy khí ngươi, tức đến ngươi đem vú sữa cũng cho ta sờ. Chương 197. Hồ Tĩnh Di tuy rằng tận lực khắc chế tâm tình của mình, nhưng là ngực kia kịch liệt phập phồng vú sữa thuyết minh nàng hiện tại vẫn là thực kích động. Khả năng ta cùng Phương Kỳ ở giữa quan hệ đã xa vượt qua tưởng tượng của nàng đi à nha, tại nàng nhìn đến có lẽ ta cùng Phương Kỳ tối đa cũng chính là khiên dắt tay. Năn nỉ một chút nói. Ngươi cư nhiên xem qua Phương Kỳ ngực, ngươi cái này đổ lưu manh. Ngươi còn làm cái gì? Thành thật bàn giao. Không có gì, liền những cái này. Liền những cái này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi xem ngực, liền quang nhìn. Còn sờ soạng a, vừa mới không nói. Ta không phải là ý tứ này, ngươi liền không có cái khác. Lòng ta nghĩ cái này Hồ Tĩnh Di là muốn hỏi ta ăn chưa ăn Phương Kỳ nãi a, ha ha ha, cái này quanh co lòng vòng a, ngươi trực tiếp hỏi không thì xong rồi, ngươi không hỏi ta là không sẽ chủ động bàn giao. Cái khác, không cái khác a. Ngươi vốn không có dùng, địa phương khác, chạm vào Phương Kỳ ngực sao? Địa phương khác. Kia cơ thể của ta không đều giống nhau sao, dùng nơi nào chạm vào có cái gì khác biệt. Ngươi thiếu cùng ta giả bộ, ngươi có hữu dụng hay không miệng hút Phương Kỳ, ngực. Hồ Tĩnh Di thế nhưng lộ ra ngượng ngùng bộ dạng, này bú sữa mẹ không phải là rất bình thường sự tình sao, đừng nói là Phương Kỳ rồi, người vú lớn tương lai ta cũng muốn ăn đó a, có cái gì tốt thẹn thùng. Cái này, a, ngươi nói ta sờ đều sờ soạng, thuận tiện. Vậy khẳng định cũng biết dùng miệng đi hút đó a. Ba một tiếng, Hồ Tĩnh Di dùng sức vỗ bàn một cái dọa ta nhất nhảy, kia vú sữa run lợi hại, hơn nữa không chỉ có là vú sữa, thân thể của nàng đều tại run, nhìn ra nàng thực kích động. Hoa Minh Vũ, ta liền hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi cho ta thành thật trả lời, ngươi nếu là dám gạt ta, ta hiện tại liền đem ngươi làm tắt thở. Hồ Tĩnh Di trên người thế nhưng thật có nhất cỗ sát khí làm cho ta dương vật đều mềm nhũn đi xuống, nàng này là muốn gì chứ? Đây chính là pháp chế xã, sáng sửa càn khôn, nàng cũng không thể chi pháp phạm pháp a. Hồ Tĩnh Di, ngươi đừng làm loạn a, ta nhưng là bệnh nhân, ngươi là cảnh sát. Thiếu Vô Nghĩa, ta hỏi ngươi, ngươi và Phương Kỳ, đã làm không có? Làm cái gì? Hồ Tĩnh Di có chút không nhịn được, thân thể run lợi hại hơn, này biểu hiện tâm tình của nàng đã có điểm muốn mất khống chế, ta không liền hút Phương Kỳ nãi nha, ngươi về phần sao, hay là nói ngươi bây giờ đã hoài nghi ta địch qua Phương Kỳ rồi hả? Ta cảm thấy là người sau, bởi vì dựa theo trình độ này đến nhìn lời nói, ta hơn phân nửa là đã địch qua Phương Kỳ rồi, một cái nam nhân hút quá một cái nữ nhân nãi, sau đó ngươi nói bọn hắn ở giữa thực trong sạch, không làm quá. Xác suất này không hề cao a. Ta lý giải Hồ Tĩnh Di hiện tại tâm tình kích động, cho nên ta không thể lại đi kích thích nàng, dĩ nhiên, vốn là ta cũng không cùng Phương Kỳ làm qua, ta đây nhưng là vấn tâm vô thẹn. Còn có thể làm cái gì? Ân ái, ngươi và Phương Kỳ làm chưa làm qua? Này âm thanh mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, lòng ta nghĩ này Hồ Tĩnh Di đi thẩm vấn phạm nhân nói khẳng định rất lợi hại, không hổ là làm cảnh sát, dương vật của ta lúc này là hoàn toàn mềm nhũn. À, người nói cái gì đó a, đương nhiên không có a, ta nhưng là thực tôn trọng Phương Kỳ, làm sao biết chứ? Người phát thề ngươi không vậy? Ta phát thề, ta tuyệt đối không có cùng Phương Kỳ ân ái. Kia, nàng kia như thế nào đối với ngươi thái độ này, các ngươi ở giữa hoàn toàn không giống là không phát sinh quá quan hệ. Cái này, người lấy được hỏi Phương Kỳ a, ta chính là tại khống chế chính mình, ta cũng không thể khống chế nàng như thế nào nghĩ a. Ta chỉ có thể nói, ta tôn trọng Phương Kỳ, ta từ trước đến nay không có chủ động nói đi cùng với nàng làm cái gì, có tin hay không là tùy ngươi. Ý của ngươi là, nếu như Phương Kỳ chủ động cùng với ngươi làm lời nói, ngươi liền đáp ứng thật không? À, này, cái này, ta chỉ có thể nói ta tôn trọng Phương Kỳ, ta. Ngươi cái này không biết xấu hổ sắc lang, ngươi biết rõ ta cùng Phương Kỳ quan hệ, ngươi còn thân hơn nàng, sờ nàng. Còn hút ngực của nàng, người biết rõ nàng là cái nữ nhân, từ trước đến nay không tiếp xúc thân mật quá nam nhân, nàng chịu không nổi hấp dẫn như vậy, người chính là cố ý. Người muốn mang đi của ta bảo, ta cho người biết, có ta ở đây một ngày liền không có khả năng, người đừng si tâm vọng tưởng. Ta không sẽ mang đi nàng đó a, ta nói ta tôn trọng nàng, cũng tôn trọng tình cảm của các ngươi, nhưng là Phương Kỳ là như thế nào nghĩ, ta không cách nào khống chế, ta chỉ có thể làm được như thế. Nếu như Phương Kỳ không muốn như thế nào lời nói, ta không muốn để cho nàng thương tâm. Liền bởi vì Phương Kỳ là một cực phẩm, ngươi xem như một cái nam nhân không thể cự tuyệt thật không, ngươi cảm thấy ngươi chính mình không phải là cái thánh nhân thật không? Ta thừa nhận Phương Kỳ mị lực quả thật rất khó làm người ta kháng cự, ta có thể làm được không chủ động đi câu dẫn nàng, đã là một cái nam nhân cực hạn, thật, ta cũng cá nhân, không phải là thánh nhân. Chính là thánh nhân cũng làm không được hoàn toàn không lý Phương Kỳ. Ha ha, đi, ngươi thật giỏi. Ta sẽ nhường ngươi không đi nghĩ Phương Kỳ, ngươi chờ xem, ngươi đừng hy vọng được đến Phương Kỳ. Dương vật của ta vừa run, nàng đây là chính thức chỉ điểm ta tuyên chiến sao? Nàng muốn câu dẫn ta sao? Nhưng là câu dẫn chuyện này còn cần trước tuyên chiến lại câu dẫn. Cái gọi là tiên lễ hậu binh, còn chính xác có ý tứ nữ nhân này. Ngươi có ý tứ gì à? Ngươi nhưng đừng làm cái gì trái pháp luật sự tình a, ngươi bình tĩnh một điểm. Ta tại sao muốn trái pháp luật? Ta là cảnh sát, nhưng là ta cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Ta không ngăn cản được Phương Kỳ, nhưng là ta có thể ngăn cản ngươi. Ngươi này không phải là trái pháp luật phạm tội sao? Ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Chúng ta pháp chế xã, ta là cảnh sát. Cảnh sát đối phó nhân đương nhiên không phải là dùng trái pháp luật thủ đoạn, nhưng là có thể so với trái pháp luật lợi hại hơn, ngươi liền chờ coi a. Dương vật của ta lại là vừa run, ta đều có chút khẩn cấp không chờ được nhìn một cái tê là như thế nào trang nữ người, dĩ nhiên ngươi Hồ Tĩnh Di không cần trang, ngươi cởi quần áo, ta lập tức liền có thể không đi nghĩ Phương Kỳ. Cái kia, ta có điểm không rõ ngươi lời nói, nếu không như vậy, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi. Đi. Ăn cơm đi. Nói Hồ Tĩnh Di lại lấy ra một cái thập phần tinh xảo hộp đồ ăn, ta cũng không có chú ý nàng là lúc nào cầm đến, khả năng ta sở hữu tinh lực đều tại nàng bản nhân trên người, nàng hôm nay mặc cái này quần áo còn thật rất dễ nhìn. Cái bàn bày đầy dày đặc ma ma hộp đồ ăn, từng cái hòm cũng không lớn, nhưng là chủng loại nhiều vô số, mỗi một chủng xử lý đều làm thực dụng tâm trang sức, không chỉ có ăn ngon, nhìn liền làm người khác cảnh đẹp ý vui. Hồ Tĩnh Di, người đây là ở đâu học qua a, làm cũng quá tinh xảo a. Người đây dùng không được quản, đến nếm thử ta làm tiểu trương cá. Nói Hồ Tĩnh Di dùng đũa gắp lên đưa đến trong miệng của ta, cùng buổi sáng thời điểm khác biệt, cùng vừa mới cảm xúc cùng khác biệt, nàng lập tức liền thay đổi ôn nhu rất nhiều, đây là muốn bắt đầu sao? Ha ha ha ha, ta, cái kia ta chính mình ăn là được, ta lại không phải là hai tay cũng không thể động. Nếu Phương Kỳ đút ngươi lời nói, ngươi sẽ không cự tuyệt sao? Này, thậm chí là một chuyện a, ta không bằng Phương Kỳ thật không? Ngươi cự tuyệt không được Phương Kỳ, cự tuyệt ta ngược lại rất mau, ngươi đã quên ngươi kêu ta lão bà thời điểm rồi hả? Hành hành hành, vậy ngươi đút ta ăn đi. Hừ, ngươi không cần như vậy sợ hãi, ta nói, ta sẽ không đả thương hại ngươi, buông lỏng một chút. Hồ Tĩnh Di a, ngươi có phải hay không cũng là lần thứ nhất uy nam nhân ăn cơm a? Chưa tính là, trước đây uy quá sinh bệnh ba ba. Nga nga, vậy không tính. Ta là nói trừ bỏ thân nhân ở ngoài. Như thế nào, ngươi là không muốn, vẫn là lại muốn nói cảm thấy vinh hạnh rồi. Kia phải cảm thấy vinh hạnh, ngươi nói Phương Kỳ đút ta ăn, ta cảm thấy rất bình thường, nhưng là ngươi đút ta ăn đi, này bao nhiêu có chút không bình thường. Ngươi đã cứu ta, ta chiếu cố ngươi hẳn là, đừng nghĩ nhiều, đến, uống một hớp canh, ta cố ý cho ngươi đôn nói Hồ Tĩnh Di mỉm cười còn thổi thổi. Hồ Tĩnh Di a. Ngươi đừng cười, ta nhìn đặc khiếp người, này canh sẽ không dưới thuốc gì đi à nha. Hoa Minh Vũ, ngươi xong chưa, đút ngươi ăn một bữa cơm nhiều như vậy thí thoải, ngươi nếu không ăn ta liền ném. Quả nhiên đây mới là Hồ Tĩnh Di tướng mạo sẵn có, ha ha ha ha, nói thật, nàng này nhất ôn nhu xuống, làm cho ta là thật có chút không tự nhiên. Không, không phải là, ta hay nói giỡn, ngươi nhìn ngươi lại kích động. Người này tính tình thật sự là quá lớn, người giàu gì cũng là cái nữ, thì không thể khống chế một chút. Người nếu biết ta là nữ, nên tôn trọng một chút cô ta thành quả lao động. Thực xin lỗi a, ta thực sự không phải là cố ý, ngươi làm ăn thật ngon, hơn nữa thực dụng tâm, lòng ta nhưng thật ra là thực cảm động, chẳng qua bởi vì tính cách của ngươi, ta cảm thấy ngươi khả năng không thích nghe. Vì sao không thích nghe, như thế nào nghĩ ngươi liền nói như thế nào? Vậy ta nói, ngươi có thể đừng nóng giận. Ta lại không phải là nổi cáo đồng, có dễ dàng như vậy sinh khí sao? Kia, kia thực sự có. Đi, ta đây hôm nay liền cùng với ngươi tỏ thái độ, ta về sau đối với ngươi không dễ dàng phát hỏa, như vậy tổng được chưa? Thật, ngươi như thế nào nhiều như vậy thí? Hồ Tĩnh Di nhắm mắt lại, để ép ép tâm tình của mình, kia táo bạo tiểu mạc dạng thật đúng là đáng yêu. Người muốn câu dẫn ta nào có dễ dàng như vậy, trước bị ta cải tạo a, ha ha ha, tiểu nữ nhân muốn nghe lời nha. Không tức giận, ta không tức giận. Hồ Tĩnh Di, thực cảm ơn ngươi a, phía trước ta căn bản không thể tin được ngươi sẽ đích thân đến chiếu cố ta đấy, bởi vì ta biết ngươi không thích ta, cứ việc trong này phần lớn đều là lầm, nhưng là nói như thế nào đây, ta phát hiện kỳ thật ngươi cũng có thực nữ nhân một mặt, liền hướng cái này xử lý, không có một cái nam nhân phải làm như vậy cơm. Đỉnh để ta thay đổi cách nhìn nhìn, hơn nữa ta còn nghĩ nói, người hôm nay quần áo thật siêu cấp dễ nhìn, dĩ nhiên người cảm thấy không thoải mái, ta đây liền không nói. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ có chút hồng, khả năng nhất thời không hiểu rõ rốt cuộc là nàng muốn câu dẫn ta, hay là ta câu dẫn nàng, không có gì không thoải mái, người yêu thích lời nói, ta về sau đều mặc đồ con gái. À, này, người này hy sinh có chút lớn a, không cần thiết này. Ta vốn chính là cái nữ, mặc đồ con gái tính cái gì hy sinh. Nhưng là, Phương Kỳ cho ngươi xuyên, ngươi cũng không mặc a. Phương Kỳ chẳng qua là cảm thấy ta mặc đồ con gái thực dễ nhìn, nhưng là không có nghĩa là nàng yêu thích ta một mực mặc đồ con gái, nàng và ngươi không giống với. Hồ Tĩnh Di. Cái kia, nếu không, ngươi đừng tổng kêu tất cả của ta tên, bảo ta Tĩnh Di a. Ta giả trang mở to hai mắt nhìn làm ra không thể tin được thần sắc, ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ta nói ngươi kêu ta Tĩnh Di thì tốt, bằng hữu đều gọi như vậy, ngươi tính là không là bằng hữu của ta, giàu gì cũng là quen biết một hồi. Cái kia ta hỏi một chút a, có nam nhân quản ngươi kêu Tĩnh Di sao? Trừ ngươi ra thân thích. Có. ta đi, hắn còn sống không? Ha ha ha, sống thật tốt, lãnh đạo chúng ta. Hồ Tĩnh Di nở nụ cười, lần này là phát ra từ nội tâm cười, cho nên cười thực dễ nhìn, không, hẳn là phi thường dễ nhìn, là một loại nữ hài tử thiên chân vô tà nụ cười. Hơn nữa nụ cười này cũng để cho Hồ Tĩnh Di ngực lại run, này vú sữa là thật mẹ nó đại a. Tĩnh Di, ngươi như vậy cười, thực dễ nhìn, cho nên đừng tổng phụng phịu sụ mặt rồi, kia không thích hợp ngươi. Hồ Tĩnh Di lập tức thu hồi nụ cười, sau đó trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta nguyện ý, ngươi quản không được. Tại sao không đem Mỹ địa phương triển lãm cho người khác, rõ ràng ngươi thực dễ nhìn. Cho các ngươi thối nam nhân có cái gì tốt triển lãm? Ai, thật sự là nói liền lòi, cái này Hồ Tĩnh Di muốn trang cái nữ nhân thật đúng là cần phải luyện tập nhiều hơn a. Nhưng là nàng bây giờ đã để ta thật hài lòng rồi, thậm chí, nàng lại tiếp lấy đút ta ăn cơm. Lúc này y tá đi đến, nghĩ phải cho ta chắc huyết áp, nhìn đến chúng ta ôn nhu một màn, cảm thấy có chút tò mò, hoặc là nói là ghê tởm a. Ừ, cái kia bệnh nhân có thể chính mình ăn cơm. Ta yêu thích huy, không được sao? Hồ Tĩnh Di nói thực nghẹn nhân a, y tá quyết quyết miệng. Cái kia ăn ít một chút đầy mỡ đồ vật a, cơm nước xong đè xuống linh, ta đến chắc huyết áp. Y tá khó chịu đi ra ngoài, Hồ Tĩnh Di là tốt như cái gì việc cũng không phát sinh quá, tiếp tục đút ta ăn cơm. Hồ, Tĩnh Di a, ngươi vừa rồi thật khốc a. Xen vào việc của người khác, phiền nhất dạng người này. Nhân gia y tá cũng là nhắc nhở một chút thôi. Hồ Tĩnh Di dùng khăn giấy cho ta lau mép một cái, mặt cũng cơ hồ mau áp vào ta, này giống như là ta cách xa nàng gần nhất một lần rồi, dĩ nhiên phía trước cũng có, chúng ta thậm chí hôn môi quá, nhưng là ta chưa từng có cơ hội có thể cẩn thận đi quan sát nàng. Chính xác là thực tinh xảo gương mặt, hơn nữa làn da tốt thần kỳ, tại không cần mỹ phẩm dưỡng da điều kiện tiên quyết, nàng rốt cuộc là làm như thế nào đến đây này? Xinh đẹp như vậy nữ nhân tại sao muốn đi yêu thích một cái khác nữ nhân, thật là làm cho nhân không hiểu nổi. Hồ Tĩnh Di cũng phát hiện ta tại nhìn nàng, này muốn lúc trước nàng khẳng định liền động thủ, nhưng là nàng bây giờ cũng không nói gì thêm, hơn nữa giống như là cố ý, thậm chí cách xa ta càng gần. Ta đều có thể ngửi được theo nàng trên người truyền mùi thơm cơ thể, vẫn là câu nói kia, cái này không phải là mùi nước hoa dầu thơm, nàng cũng cần phải không cần nước hoa. Chính là nàng trên người vốn là hương vị, rất dễ chịu, cũng thực đề khí, mà ta phải ánh mắt hơi chút hướng đến phía dưới liếc mắt nhìn, một đạo thật sâu khe ngực làm dương vật của ta lại có một chút kích động. Nhìn đủ sao? A, không, không, không phải là đủ, đủ, cũng không phải là, ta không nhìn a. Hừ, các ngươi nam nhân quả nhiên đều giống nhau. Ai, quên đi, ta thừa nhận, ta xem. Nhưng là cái này không thể trách ta. Ngươi lại muốn nói không phải là ngươi cố ý chính là sao, ngươi có phải hay không câu dẫn Phương Kỳ thời điểm cũng nói như vậy. Xinh đẹp đồ vật, nhân lúc nào cũng là muốn đi thưởng thức a, ta không biết là đây là cái gì câu dẫn. Ngươi đây là tại khen ta sao? Nếu như ngươi cảm thấy không ổn, kia liền không nói. Không cảm thấy không ổn, ngươi nói đi. Kia, quả thật thực dễ nhìn, ngươi khuôn mặt rất xinh đẹp. Da rẻ cũng tốt lắm, liền như thế nào cũng không nghĩ ra ngươi là tê. Trời đủ, ta nói lỡ miệng, tuy rằng Hồ Tĩnh Di là một tê, nhưng là ta từ trước đến nay cũng không ngay mặt đã nói như vậy nàng. Ta cảm thấy một cái tê hẳn là không thích người khác gọi nàng như vậy a, bao nhiêu có chút trào phúng hoặc là châm biếm ý tứ. Quả nhiên Hồ Tĩnh Di nhíu nhíu lông mày, nhưng là nàng cũng không có phát hỏa, mà là đem cảm xúc ép xuống, quả nhiên cái này nữ nhân không bình thường. Nàng nói về sau không dễ dàng đối với ta phát hỏa, thật đúng là nói được thì làm được a. Ta cũng ý thức được chính mình không đúng, nhanh chóng trước xin lỗi, a, thực xin lỗi, ta nói bừa, ngươi đừng để trong lòng a. Ngươi bình thường chính là nói như vậy chính là sao? Không có, thật không có, ta chính là dễ gọi nói bậy. Hừ, ta chính là tê làm sao vậy, ngăn cản ngươi chuyện gì sao? Ai, thật thực xin lỗi. Nhưng là ta cũng chỉ là biểu đạt đáng tiếc, bởi vì ngươi thực sự là vô cùng dễ nhìn, vóc người lại đẹp, mặc kệ theo bên trong thế nào nhìn đều phải là một xinh đẹp nữ nhân. Hồ Tĩnh Di nhìn ta một cái, giống như rất được dùng của ta khen ngợi, lộ ra một tia mỉm cười, nhưng là cái này mỉm cười vốn không có phía trước dễ nhìn, cười có chút thành phủ, nàng đại khái là cảm thấy, nàng đối với ta đã có một chút lực hút, có thể tiếp tục câu dẫn ta. Ăn ngon không? Ân, ăn ngon, có thể so sánh Mỹ này Lâm đầu bếp rồi. Kia, ta buổi tối làm tiếp cho ngươi ăn. Có khả năng hay không quá làm phiền ngươi à? Nhưng là, đoạn thời gian này chiếu cố ngươi là trách nhiệm của ta, ngươi cũng không cần khách khí rồi, ngươi tay thế nào, còn đau không? Ân, vừa động liền đau, bất động liền không có việc gì. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, ta tối nay tiếp qua đến. Nga tốt, Hồ, Tĩnh Di, đơn vị ngươi thật không có chuyện gì sao? Ngươi muốn bận rộn liền bận rộn ngươi đi thôi, ta thật không quan hệ. Ta đã xin nghỉ, trừ phi có trọng đại vụ án. Xin nghỉ? Như thế nào, không thể sao? Ta như thế nào ta cảm giác giống như nằm mơ tựa như, ngươi sẽ vì ta xin nghỉ. Ngươi cũng lúc đó chẳng phải phấn đấu quên mình đã cứu ta sao, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước nghỉ ngơi một chút a. Nói xong Hồ Tĩnh Di rời đi, mà ta lúc này phát hiện, dương vật của ta cư nhiên lại thập phần cứng rắn, là nàng tới gần ta cho ta lau miệng thời điểm cứng rắn a. Thật là một mê người nữ nhân a, theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, cái này Hồ Tĩnh Di cách khác kỳ càng thêm làm người ta muốn ngừng mà không được, Phương Kỳ là một thuần khiết nữ nhân, mà Hồ Tĩnh Di tắc càng có ý tứ một chút. Ta cấp nhạc mẫu còn có Yên Ngữ đều phát cái tin tức, đại khai ý là tuần này tương đối bận rộn, ta liền không đi tìm các nàng, làm cho các nàng đừng lo lắng, sau đó ta liền nằm xuống nghỉ ngơi. Trong mộng ta nhìn thấy Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ nhếch lên mông quỳ gối tại trước mặt của ta, các nàng đều phải ta đi xx bọn nàng, kia mông lớn phía dưới nộn huyệt đều chảy xuống dâm đãng dâm thủy, thật sự là tao a. Ngay tại ta do dự trước phải chơi ai thời điểm bị một trận ngứa ngáy cấp làm tỉnh, ta theo bản năng dùng tay nhét vào đũng quần gãi gãi, sau đó đang định xoay người tiếp tục chơi, Hồ Tĩnh Di âm thanh dọa ta nhất nhảy. Thực ngứa sao? Ta một cái giật mình liền theo phía trên giường kinh tỉnh lại, Hồ Tĩnh Di liền đang ngồi tại bên cạnh người của ta, nhìn không rời mắt xem ta. Không phải là, người chừng nào thì đó a, làm ta sợ nhất nhảy. Ta có như vậy dọa người sao? Chủ yếu là không âm thanh a, người như thế nào mau liền trở về. Ta trở về nấu cơm a, làm xong tự nhiên lại tới. Không cần thiết liều mạng như vậy a, người cũng nghỉ ngơi một chút đi. Này hai thiên cũng mệt mỏi a. Chương 198. Hồ Tĩnh Di có chút khinh thường xem ta, ngươi có phải hay không quên ta là cảnh sát, ta bình thường so cái này mệt nhiều. Này cũng là, nhưng là ta vẫn có điểm băn khoăn. Trên người ngươi thực ngứa sao? Ách, có chút. Một mực không tắm a. Trời đủ, cái này Hồ Tĩnh Di không phải là muốn cho ta tắm rửa a, nàng dám sao? Hoặc là nói nàng sẽ sao? Cái này biên độ có chút lớn a. A, là, tay không thể dính thủy, ta buổi tối làm y tá cho ta lau. Vẫn là tắm rửa a, nơi này không phải có phòng tắm sao? Có là có, nhưng là ta bị thương tay không thể dính thủy, một cái tay cũng gây chuyện không tốt. Ta lại không nói cho ngươi chính mình đi tắm. À, Tĩnh Di, ngươi, này không được, đây cũng quá làm khó ngươi, tuy rằng ta đã cứu ngươi. Nhưng là cũng không thể yêu cầu quá mức, không nên không nên. Ngươi không nói ta là tê sao, ta đối với nam nhân không có hứng thú, ngươi cũng không dùng thấy được ngượng ngùng. Ni mã, này Hồ Tĩnh Di là cảm thấy nguy cơ sao? Thế nhưng ra tay cứ như vậy ngoan, nàng có phải hay không cảm thấy Phương Kỳ khẳng định cũng cho ta tắm qua, cho nên nàng phải nắm chặt thời gian bắt kịp đến à? Cái này, vậy ngươi dù sao cũng là cái nữ đó a. Cái này thật sự là không được tốt a. Như thế nào ngươi sợ Phương Kỳ đã biết, ghen sao? À, không phải là, cái đó và Phương Kỳ không quan hệ rồi, nếu không ta làm y tá tiến tới giúp ta tắm a. Hoa Minh Vũ, ta nói không sao, ngươi muốn cho ta sinh khí sao? Hay là nói ngươi cảm thấy ta không xứng rửa cho ngươi? Lòng ta ngầm thích, này Hồ Tĩnh Di xem bộ dáng là quyết định, ta cũng liền đừng cầm lấy dịch. Ngươi đã muốn cho ta tắm, vậy tắm a, ngươi là thật cảm thấy chính mình đối với dương vật miễn dịch, vẫn là đối với chính mình quá tự tin, ngươi là nữ, huyệt của ngươi không có khả năng đối với dương vật không phản ứng chút nào. Ta nhìn Hồ Tĩnh Di kia tuyệt mỹ dáng người, đang định làm dương vật cứng rắn, nhưng là ta nhanh chóng áp chế ý nghĩ của chính mình, cứng rắn dương vật nàng đã xem qua, ta nếu để cho nàng nhìn thấy dương vật của ta từ nhuyễn đến cứng rắn có phải hay không càng kích thích một điểm đâu. Tĩnh Di, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, ngươi có biết ta cũng luôn luôn tôn trọng ngươi, kia ngươi đã kiên trì, ta cũng liền không khách khí, cảm ơn ngươi a. Đi thôi, đi phòng tắm a. Ta cùng Hồ Tĩnh Di cùng một chỗ đi đến phòng tắm, nàng cho ta đem quần áo bệnh nhân cởi bỏ, quần cũng thoát, quần lót cuối cùng cũng thoát, ta cố ý giả vờ có chút ngượng ngùng, dùng tay đem dương vật ngăn cản ở một chút, tuy rằng nàng gặp qua dương vật của ta, nhưng là trên mặt ngoài ta cũng không biết a. Ta phải giả vờ là dương vật của ta lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt bộ dạng. Hồ Tĩnh Di phía trước chỉ thấy quá dương vật của ta rồi, cho nên nàng cũng không có thực kinh ngạc, này cũng chính hảo có thể cho nàng giả bộ một chút, thật giống như nàng đối với dương vật không có hứng thú tựa như, bộ dạng này còn thật rất có ý tứ. Đánh tay mở a, ta nói, đối với cái này không có hứng thú. Nga nga, ta lấy tay ra, sau đó Hồ Tĩnh Di đem trên tay ta tay cử cao. Cẩn thận rơi a, tay đừng buông xuống đến, ta hiện tại rửa cho ngươi. Chính xác là làm phiền ngươi. Hồ Tĩnh Di một tay kia cầm lấy vòi hoa sen, một tay bắt đầu tại người của ta phía trên ôn nhu trà sát, lực đạo rất là thoải mái, nàng chính xác là cái nữ nhân a, tay nhỏ mềm mềm thật sự là một loại hưởng thụ a. Hồ Tĩnh Di tận lực không đi xem ta, nhưng là tùy theo nàng rõ ràng, nàng chậm rãi ngồi phía dưới thân thể. Vốn là nàng bên trong xuyên đúng là cái đai đeo, này kia hơn nửa viên thịt đều bại lộ ở tại trước mắt của ta, mà ta nhìn lên cơ cũng không xê xích gì nhiều nga, dương vật của ta theo nhuyễn nằm sấp bộ dạng lập tức liền cương lên, thay đổi cứng rắn vô cùng, kia to lớn quy đầu trực tiếp phồng lớn lên tầm vài vòng, đoạn trước cũng nặn ra một chút dâm dịch. Hồ Tĩnh Di thân thể rõ ràng run một cái, cứ việc nàng tại tận lực khắc chế chính mình, nhưng là có ít thứ đó là phản xạ có điều kiện. Người chính là lại như thế nào trường cũng là che giấu không nổi. Hồ Tĩnh Di thân thể đối với dương vật của ta sinh ra mãnh liệt cộng minh, nàng khuôn mặt cũng cả một chút liền đỏ, vừa mới ôn nhu động tác cũng thay đổi có chút không lớn phối hợp, lực đạo là một hồi đại một hồi nhỏ, giống như sinh cái thân thể đều mất đi khống chế. Ta trong lòng cười thầm, còn nói cái gì đối với dương vật không phản ứng, người cũng không nhìn dương vật của ta có bao nhiêu mê người, không ai có thể đối với dương vật của ta thờ ơ. Chỉ cần ngươi là nữ, chỉ cần ngươi có tử cung, chỉ cần ngươi có nữ nhân âm hộ. Hồ Tĩnh Di nhẹ nhàng cắn môi, tiếp tục cho ta thanh tẩy, ta thật lớn dương vật cứ như vậy đứng vững tại trước mắt của nàng, nàng tránh không khỏi, trốn không xong, kia quy đầu cơ hồ đều phải áp vào nàng khuôn mặt. Cái kia Tĩnh Di, thực xin lỗi, cái này không phải là ta có thể khống chế, thật thực xin lỗi a, nếu không liền tắm đến này a. Tất cả nói không quan hệ rồi. Ngươi là xem thường ta sao? Không không, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình thực thất lễ, nhưng là thực sự không phải là ta cố ý đó a. Ta biết, ta cũng không trách ngươi, nam nhân không đều giống nhau, nửa người dưới tự hỏi động vật. Ai, ta biết ngay ngươi lầm. Ta nói không lầm, cũng không trách ngươi, ngươi hãy thành thật điểm đứng lấy, một hồi liền giặt xong. Hồ Tĩnh Di tiếp tục cho ta tắm. Tắm đến chỉ có thể cuối cùng hạ dương vật thời điểm rõ ràng nàng do dự một chút, nói đúng không để ý, nhưng là này dương vật cứ như vậy đứng vững, nàng làm sao có thể không thèm để ý, hiện tại ta hoài nghi không chỉ có là thân thể của nàng đối với dương vật của ta có mãnh liệt phản ứng, chính là nàng tư tưởng vậy cũng có chút dao động, bởi vì ánh mắt kia có cảm giác giống như là muốn phát xuân tựa như. Nếu không cái này cũng đừng tắm sạch. Không đợi ta nói chuyện, dương vật của ta thượng liền truyền đến cực độ thoải mái xúc cảm. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ đã nắm đi lên, ta mẹ ngươi, ta như thế nào cũng không nghĩ tới cái này bộ sậu đến nhanh như vậy, tuy rằng ta biết nàng sớm muộn gì có một ngày cầm chặt ta dương vật, chính là không nghĩ tới là cảnh tượng như vậy. Mà Hồ Tĩnh Di rõ ràng cũng có một chút không được tự nhiên, cứ việc nàng tại phi thường hết sức đi che giấu tâm tình của mình, nhưng là ta này thô to dương vật cũng không là hay nói giỡn. Cưng quá Hồ Tĩnh Di dùng cực kỳ rất nhỏ âm thanh biểu đạt khiếp sợ của mình. Nàng cho rằng ta nghe không được, nhưng là ta chính là trời sinh thính lực so người khác tốt, mũi theo bên cạnh ta bay qua, ta đều có thể nghe tiếng biện vị, nhắm mắt tình cấp đập chết. Dương vật của ta hiển nhiên cũng là có điểm chịu không nổi kích thích, mãnh liệt khẽ nhăn một cái, thế nhưng phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, mà cỗ này chất lỏng trực tiếp phun đến Hồ Tĩnh Di bờ môi, một cỗ còn phun tiến miệng của nàng bên trong. A, Hồ Tĩnh Di rốt cuộc không che giấu được chính mình hoảng loạn. Nàng theo bản năng lui về phía sau, nhất mông ngồi vào phía trên, kia vòi hoa sen cũng theo bên trong tay nàng rơi xuống, lập tức không khống chế được, bắt đầu loạn phun, đem Hồ Tĩnh Di mái tóc, thân thể, hạ thân tất cả đều phun ướt. Tĩnh Di ngươi không sao chứ? Hồ Tĩnh Di nhanh đi cầm lấy cái kia vòi hoa sen, khống chế được tràng diện, nhưng là tình cảnh này còn làm sao có thể khống chế a? Hồ Tĩnh Di mái tóc ướt sũng, trên người kia sa chất áo khoác cùng đai đeo đều đã thay đổi trong suốt, ta thậm chí đều đã nhìn đến nàng ngực hồ điệp, kia áo ngực là hoàn toàn bao bọc không được đôi này vú to, xuống thể váy kề sát đến của nàng chân đẹp phía trên, quần lót cũng là hoàn toàn ướt đẫm, mấu chốt nhất chính là ta con mẹ nó đều xuyên qua quần lót nhìn đến khe huyệt nữa à. Dương vật của ta lại lần nữa hung hăng run lên vừa run, Hồ Tĩnh Di có chút không biết làm sao rồi, này muốn lúc trước ta hiện tại đã là đã ít khí liễu, ta cứ nhiên đem chất lỏng bắn vào miệng của nàng bên trong, nhưng là bây giờ nàng không tốt đối với ta phát hỏa, bởi vì con mắt của nàng chính là muốn câu dẫn ta, hơn nữa cũng là nàng chính mình phi phải cho ta tắm, trách nhiệm không tại ở ta à. Đúng không a, Tĩnh Di, thật thực xin lỗi, ta không phải là cố ý. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là nàng thế nhưng còn giả bộ làm không có gì lớn bộ dạng, tay nhỏ đi lên lại lần nữa cầm dương vật của ta. Ta có chút không chịu nổi, này ẩm ướt thân Hồ Tĩnh Di có chút quá mê người. Nàng hiện tại cả người cơ bản chẳng khác nào là mặc lấy tam điểm giống nhau, dưới tình huống như vậy, nàng cư nhiên lại cầm chặt dương vật của ta, lòng ta nhảy ra thủy điên cuồng gia tốc, này mẹ nó cũng kích thích ha. Ta nói, không có việc gì. Nhưng là ngươi, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao, vừa mới như thế nào, bắn. Này thì không được. Hồ Tĩnh Di bộ dạng thế nhưng còn có một chút đắc ý, ngươi là tại đắc ý cái gì? Đắc ý chính mình rất mị lực, đắc ý chính mình có thể câu dẫn ta. Nàng hẳn là chưa thấy qua nam nhân xuất tinh a. Không, ta không có bắn a, cái kia không phải là tinh dịch a. À, không, không phải là tinh dịch sao, kia như thế nào phun ra? Đó là nam tính thời điểm hưng phấn phun ra chất lỏng, không phải là tinh dịch rồi, dĩ nhiên ta cũng không phải cố ý ngươi, ngươi đột nhiên như vậy nắm đi lên, đó là một nam nhân cũng gánh không được. Ngươi không phải nói ta là tê sao, như thế nào, ngươi đây cũng gánh không được sao, hay là nói, ngươi đối với ta cũng có hứng thú. Trời đủ, này Hồ Tĩnh Di là đến thật sự được rồi a, nàng ẩm ướt thân, dán vào tai của ta một bên. Dùng cực kỳ phong tao giọng điệu đang câu dẫn ta, quá kích thích, không được, ta có điểm chịu không nổi, mẹ nó nàng thì không thể cho ta đến điểm giảm sóc sao, này một đám đại chiêu để ta có chút choáng váng a. A, không không, thực sự không phải là ta cố ý đó a, ngươi đừng lầm a Tĩnh Di. Ha ha, ta đây tiếp lấy rửa cho ngươi a. Còn muốn tiếp tục không? Không rửa sạch, ngươi không vẫn là ngứa sao? Này Hồ Tĩnh Di một chút lại từ vừa rồi phong tao đi ra, thay đổi mặt không biểu cảm, nàng đây là nghĩ lạt mềm buộc chặt a, muốn cho ta ngoạn xáo lộ, bởi vì một mặt muốn làm mập mờ, rõ ràng không phải là câu dẫn nam nhân biện pháp tốt nhất, chương thì có độ mới có thể làm cho nam nhân hoàn toàn thất thủ. Đây cũng là ngươi lần thứ nhất cấp nam nhân tắm rửa a. Vâng, cũng là lần thứ nhất, đụng tới nam nhân dương vật. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ chợt bắt đầu chậm rãi bộ tuốt. Điều này làm cho ta nghĩ đến Liễu Chi trước nhạc mẫu, nàng cũng là giúp ta như vậy tắm dương vật, nhưng là này kích thích tràng diện so với khi đó còn muốn thăng cấp một chút, dương vật của ta cứng rắn đều có chút đau, quy đầu lại lớn hơn nữa một vòng. Tư a, chấm than, ta không phát không được ra một tiếng thoải mái rên gì, bởi vì chỉ tại là rất thư thái, loại này thoải mái ta chính là nghĩ che giấu cũng không che giấu được, mà Hồ Tĩnh Di nhìn đến ta cái này bộ dạng lẳng lơ. Rõ ràng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, nàng hẳn là cảm thấy chính mình câu dẫn vẫn rất có hiệu quả. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ phía trên xoa đầy sữa tắm, nàng cứ như vậy bắt đầu thanh tẩy dương vật của ta, nói thật, nàng rõ ràng cho thấy không tốt quá dương vật, thủ pháp chỉ có thể nói là tương đương giống như, nhưng là nàng tay nhỏ quả thật thực nhuyễn, quyền này thân cũng rất phạm quy, tăng thêm nàng là Hồ Tĩnh Di, tính là nàng nếu không, mang đến kích thích cũng đủ thích ta chân đều run lên. Tay nhỏ lướt qua dương vật hành bộ, sau đó nàng ôn nhu âu yếm đầu chim của ta, lực đạo rõ ràng ôn nhu rất nhiều, điều này làm cho ta nghĩ đến nàng cho ta lau dương vật ban đêm. Phương Kỳ cùng nàng nói qua, quy đầu không thể trực tiếp dùng sức đi lau, như vậy làm đau đớn, hiển nhiên Hồ Tĩnh Di là đem lời này nhớ kỹ. Lỗ tiểu tiết ra đại lượng chất lỏng, bất quá tại phong phú bọt biển phía dưới, có vẻ cũng không thể nhận ra, Hồ Tĩnh Di như cũ là ôn nhu cho ta thanh tẩy, âu yếm, bộ bóc, tại loại này hưởng thụ phía dưới, của ta bắn ý cũng dần dần lên đây, phía sau ta là có chút mâu thuẫn, ta là bắn, còn chưa phải bắn, bắn lời nói, Hồ Tĩnh Di sẽ không cảm thấy ta không được. Kỳ thật bình thường nam nhân tại nàng như vậy âu yếm phía dưới đã sớm nên bắn, nhưng là nàng lại chưa có tiếp xúc qua cái khác nam nhân, nàng cũng không biết nam nhân xuất tinh van nên là dạng gì, không bắn lời nói, ta hiện tại quả thật có điểm nghẹn khó chịu, nhất là ta nhìn Hồ Tĩnh Di ngực kia mê người tiểu hồ điệp run rẩy ta dương vật khó chịu chết đi được. Ngay tại ta thời điểm do dự, Hồ Tĩnh Di đột nhiên dừng lại động tác, đại khái là nàng cũng nhìn ra ta thực hưởng thụ. Cho nên cho ta đến đây cái chớp mắt phanh lại, nói là ra oai phủ đầu cũng được, cái này nữ nhân chính xác là thành phủ rất sâu a. Tắm không sai biệt lắm, ta cho ngươi hướng rửa sạch. Nga, tốt. Như thế nào, ngươi có vẻ cảm thấy không tắm đủ? Không có, tắm vô cùng sạch sẽ, cảm ơn ngươi a. Không cần khách khí. Nói nàng đem thân thể của ta lau khô, cho ta mặc xong quần áo. Liền đi ra, thân thể của nàng vẫn là ẩm ướt, điều này làm cho dương vật của ta vẫn luôn thô cứng, hơn nữa như vậy nàng cũng khẳng định không thoải mái đó a. Cái kia Tĩnh Di, người muốn không quay về đổi lại quần áo a? Hồ Tĩnh Di nhìn thân thể của mình, mặt nhỏ lại là hồng, nàng nên biết thân thể của mình là có nhiều mê người, mà này thân thể hiện tại còn biểu hiện tại trước mặt của ta, cứ việc nàng tâm lý nhất định là không muốn, nhưng là nàng lại không thể không làm như vậy. Phỏng chừng tại nội tâm của nàng bên trong đã giết chết ta nhiều lần. Người muốn cho ta liền như vậy đi ra ngoài sao? Cái này, ta không phải là ý tứ này, vậy nếu không hỏi một chút y tá có hay không dư thừa đồng phục y tá linh tinh, người tạm thời xuyên một chút. Ta xuyên kia một chút không sạch sẽ quần áo sao? Đồng phục y tá như thế nào không sạch sẽ nữa à? Người có biết bao nhiêu người xuyên qua, nhưng là ta hiện tại quả thật rất không thoải mái. Như vậy đi Hoa Minh Vũ, ngươi đem ngươi quần áo cho ta xuyên một chút. Ngươi mặc của ta quần áo. Không được sao, như vậy keo kiệt. Không phải là ý tứ này, vậy được, ngươi tùy ý, của ta quần áo cũng chỉ mặc nửa ngày, thực sạch sẽ. Nói Hồ Tĩnh Di đi tủ quần áo, tìm ra của ta quần áo, ta kia quần áo kỳ thật chính là một bộ áo sơ mi, caravat, âu phục, quần. Ngươi không cho phép nhìn a. Nga thật tốt, kỳ thật xem không nhìn có cái gì khác biệt đâu, nàng hiện tại quần áo đều trong suốt, cùng không có mặc giống nhau a, nhưng là theo lễ phép ta vẫn là đem đầu xoay tới. Trời đủ, này Hồ Tĩnh Di cư nhiên thật làm mặt của ta liền đem quần áo cấp thoát, tuy rằng nàng cũng là quay lưng ta, nhưng là điều này cũng có chút quá trắng trợn không kiêng nể câu dẫn a. Của ta dư quang nhìn thấy Hồ Tĩnh Di kia tuyệt mỹ sau lưng, còn có kia nhếch lên mông đẹp, vóc người này là thật ni mã thì tốt hơn. Tuyệt đối ta đã thấy nữ nhân tối bá đạo nhất. Hồ Tĩnh Di thân cao đại khái có 170, so với ta dáng lùn 10cm trái phải, cho nên nàng xuyên của ta quần áo cũng không sẽ có vẻ đặc biệt không hợp thân, chính là hơi chút dài một chút, điều này cũng vừa mới có thể đem quần lót của nàng cấp đắp lại, cho nên nàng liền chỉ mặc của ta áo sơ mi, cái khác, đều không mặc gì. Dương vật của ta ương ngạnh lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, dĩ nhiên Hồ Tĩnh Di nhìn không tới. Tình cảnh này làm ta cảm thấy chính mình mau băng, này tuyệt mỹ tư thái mặc lấy của ta quần áo trong, triển lãm ra gần như vô địch cám dỗ, này mẹ nó cũng quá thiếu địch a. Nếu không là ta một cái tay không thể động, ta chính xác là không nhịn được, ma túy, cầu dẫn chết ta quên đi. Hồ Tĩnh Di vậy cũng chưa thử qua như vậy đi xuyên, nàng khả năng theo cái gì phim truyền hình hoặc là điện ảnh xem qua nữ nhân xuyên nam nhân quần áo trong thực cám dỗ, cho nên nàng liền xuyên như vậy. Nhưng là cái này thật sự là phạm quy nữa à, này một đôi đại mỹ chân a, này như ẩn như hiện quần lót a, không được, a, dương vật cứng rắn quá khó tiếp thu rồi. Ngươi làm gì thế như vậy xem ta, không phải xuyên ngươi một chút quần áo sao? Này, ngươi, a, Hoa Minh Vũ, ngươi chảy máu mũi. Hồ Tĩnh Di nhanh đi cầm lấy khăn tay cho ta lau, nhưng là mẹ ngươi đó a, này mặc lấy của ta quần áo trong. Lắc lư vú lớn chạy về phía của ta bộ dạng, để ta lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, ta đây là cao thấp mở phun a. Ta thật không biết chính mình còn có thể ngăn cản bao lâu, ta cũng không nghĩ tới này Hồ Tĩnh Di lực sát thương là như thế cường, vậy đại khái cũng là nàng nghĩ thực thi câu dẫn kế hoạch tự tin a. Hồ Tĩnh Di cho ta lau máu mũi, toàn bộ chân đẹp cứ như vậy ở trước mặt ta lắc lư, mấu chốt là kia quần lót kỳ thật cũng là trong suốt, có nhiều lần, ta đều thiếu chút nữa nhìn đến khe huyệt rồi, cũng không biết Hồ Tĩnh Di là không phải cố ý, ta chính là nhìn không tới. Người như thế nào còn chảy máu mũi, còn lưu nhiều như vậy. Cái kia, trời quá nóng, thật sự là quá nóng. Vừa tắm rửa xong, ngươi liền nóng, ngươi không phải là bởi vì cái gì khác à? Cái khác, không có, ta tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi mặc của ta quần áo trong. Kỳ thật ta là cố ý nói lộ ra miệng, ta phải Hồ Tĩnh Di tin tưởng à, như vậy nàng mới có thể tiếp tục câu dẫn ta, phải nhường nàng biết thân thể của nàng là có đầy đủ mị lực đi chống lại Phương Kỳ. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ vừa đỏ rồi, lộ ra xấu xa mỉm cười, như thế nào? Ta xuyên ngươi quần áo trong cho ngươi chảy máu mũi. Cái kia, ai, có chút phạm quy rồi. Ha ha, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là khí chảy máu mũi sao? Ta xuyên ngươi quần áo trong liền phạm quy. Ngươi này không phải cố ý trang không hiểu, ngươi minh bạch ta có ý tứ gì? Tĩnh Di, ngươi như vậy, thật quá phạm quy. Ta sẽ mặc cái quần áo trong, uy lực lớn như vậy chứ? Ừ, cho nên ngươi thật không phải là cái tê. Ngươi và Phương Kỳ đều phải là một tuyệt mỹ nữ nhân. Hoa Minh Vũ. Cái kia, Tĩnh Di à, ngươi nhìn ngươi có phải hay không cũng đừng kêu tên của ta, bảo ta Minh Vũ là được. Đi, Minh Vũ, vậy ngươi càng yêu thích ta xuyên quần áo trong, vẫn là Phương Kỳ xuyên quần áo trong nha. Chơi, này mà bắt đầu đối lập rồi hả? Nàng có phải hay không muốn lấy đại sở hữu Phương Kỳ tại lòng ta bên trong ấn tượng à? Đáng tiếc chính là... ta chưa thấy qua Phương Kỳ xuyên quần áo trong, nàng đây là vượt mức rồi, ha ha ha ha. Ân, ngươi. Hồ Tĩnh Di lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng đại khái là không nghĩ đến ta sẽ nói như vậy, hoặc là nói nàng khả năng gặp qua Phương Kỳ xuyên quần áo trong bộ dạng, hẳn là thực tuyệt mỹ, mà nàng khả năng cảm thấy chính mình cũng không như Phương Kỳ. Chương 199. Hồ Tĩnh Di ánh mắt để ta rất được dùng, nàng thật lộ ra một tia thẹn thùng. Liền bởi vì ta nói nàng mặc quần áo trong cách khác kỳ dễ nhìn, là ta nói quá chân thành, hay là từ đến không có người đã nói như vậy nàng đâu này. Hồ Tĩnh Di vú sữa lại run rẩy, mẹ, cái này vú lớn rốt cuộc là lại nhiều đại a, ta cảm giác quần áo trong mau bị xanh bạo, ta nhìn kia ương ngạnh ngăn cản nút áo, trong lòng thầm mắng nói, tại sao muốn đem quần áo trong chất lượng làm tốt như vậy đâu. Đương nhiên đều là phía trên vạn phẩm bài, điểm ấy là ít nhất a. Ngươi, ngươi nói thật. Ân, thật, ta càng yêu thích nhìn ngươi xuyên quần áo trong. Tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng bây giờ nhìn hoàn toàn là cái nữ nhân, mà này một đầu tóc ngắn làm nàng cũng càng thêm có một cỗ không giống tầm thường mị lực, quá cám dỗ. Ta không tin, ngươi ở đây lắc lư ta đâu này. Ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Không ăn, vậy ngươi mặt đỏ cái gì đâu này, dù sao cũng là cái nữ nhân nha. Bất quá bây giờ đại khái là của ta mặt so với nàng còn hồng, nàng cách xa ta quá gần, kia vú sữa đều mẹ nó muốn áp vào ta khuôn mặt rồi. Hồ Tĩnh Di cẩn thận cho ta đem máu mũi lau khô, này mới đứng dậy đem giấy đều ném vào giỏ rác. Ta đem quần áo đều lượng một chút, có thể phải tại đây nhiều ngốc một hồi rồi. Nga, ngươi tùy ý, ta chỉ sợ chậm trễ ngươi công tác. Ta tất cả nói xin nghỉ, ngươi đừng cảm thấy không khỏe là được. Dù sao ta không phải là Phương Kỳ. Làm sao biết chứ, theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, chúng ta giao tình cũng không cách khác kỳ kém. Phương Kỳ tại nước Mỹ là vị hôn thê của ta, mà ngươi là lão bà của ta, chúng ta là đi hưởng tuần trăng mật. Hồ Tĩnh Di nhìn ta liếc nhìn một cái, không có bất kỳ cái gì phải tức giận ý tứ, ngược lại là đứng dậy duỗi cái eo mỏi, ân. Còn thật có chút mệt mỏi, này chiếu cố nhân còn thực sự không phải là dễ dàng sự tình đâu. Nói đúng, cho nên thực cảm tạ ngươi. Không cần, a, ba ba ba, tùy theo vài tiếng dứt khoát tiếng vang, của ta quần áo trong cuối cùng không chịu nổi Hồ Tĩnh Di vú sữa bạo kích bị kéo ra rồi, kiên nút áo bị nhảy ra thật xa, đủ để chứng minh lực đạo này mạnh. Mà ở kia quần áo trong ở giữa, một đạo sâu không lường được khe ngực đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của ta, phía trên còn có hai đáng yêu tiểu hồ điệp, ni mã ta lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, nhìn bộ dạng. Ta này tắm xem như bạch tắm sạch. Hồ Tĩnh Di nhanh chóng ngừng phía dưới kéo kéo động tác, đem ngực quần áo trong nghĩ trở về kéo kéo, nhưng là kia đầy đạn vú lớn hoàn toàn không chịu khống chế, là căn bản cản cũng không cản nổi. Ngươi này quần áo trong cái gì chất lượng a? Này liền phá hư. Tĩnh Di, ngươi cái này không nói lý a, ta món này đều một hơn vạn a, ngươi nói chất lượng không tốt có phải hay không có chút gượng ép rồi. Hơn một vạn thì sao, liền nút áo đều chụp không được, này, vậy phải làm sao bây giờ? Cái kia, nơi này là cao cấp phòng bệnh, cũng sẽ không có ngoại nhân tiến đến, cứ như vậy đi, chờ ngươi quần áo làm, đổi lại trở về. Ngươi chính là lớn nhất ngoại nhân. Ta đây không nhìn không được sao, hơn nữa, lại không phải là chưa có xem qua, đừng nói a Tĩnh Di, ngươi kia tiểu hồ điệp rất đáng yêu, là ngươi cùng Phương Kỳ a. Quan ngươi thí, mắc mớ gì tới ngươi? Ha ha ha, Tĩnh Di ngươi không cần hết sức che giấu tâm tình của mình. Không có việc gì, làm hồi ngươi chính mình là được. Chính là ta cùng Phương Kỳ, ngươi có biết đâm cái này có bao nhiêu đau đớn sao? Ta vụng trộm lại liếc mắt nhìn kia trắng nõn mềm mại khe ngực, này làn da là như thế mềm mại, nhất định là phi thường mẫn cảm, tại nơi này làm hình xăm khẳng định thực đau đớn, ta đây có thể lý giải. Ta có thể lý giải, bất quá thực sự là vô cùng dễ nhìn. Hồ Tĩnh Di không còn che giấu chính mình khe ngực, bởi vì cản cũng không cản nổi, nàng cũng không có cố ý đối mặt ta, cứ như vậy nửa chắn nửa che bộ dạng ngược lại là càng thêm cám dỗ, nhất là theo bên cạnh nhìn sang, này nhô lên cao phong là như thế hùng vĩ, vú sữa của nàng thật là một cực phẩm a. Ừ, Tĩnh Di, chúng ta tâm sự a. Người muốn nói cái gì đã nói, ta cũng không thể coi ngươi là chết người. Ha ha, đi, lúc này mới tương đối giống ngươi. Tại đồn cảnh sát người khác biết ngươi dáng người tốt như vậy sao? Có nam truy ngươi sao? Muốn chết gà, thối nam nhân, ai chạm vào ta liền giết chết hắn. Đừng như vậy, Tĩnh Di ngươi là cảnh sát, không phải là hắc xá a. Ha ha, ta cho ngươi biết Hoa Minh Vũ, bởi vì bị ép không biết làm sao cho nên ta và ngươi mới có một chút thân mật tiếp xúc, ngươi có biết thượng một cái chạm qua tay ta nam nhân hậu quả gì sao? Hậu quả gì à? Ở một tháng viện, ở nơi này cái bệnh viện. Người điều này cũng quá khoa trương đi. Khoa trương, ta vừa mới tiến đồn cảnh sát thời điểm một cái nam cảnh sát cho ta đưa văn kiện, hắn căn bản không cần đụng tới ta, rõ ràng cho thấy cố ý sờ tay của ta, còn nắm một chút, lập tức hắn liền gãy xương. Ai, thật sự là đáng thương a, nhân ra khả năng thật không phải cố ý đây này. Có phải hay không không trọng yếu, theo kia sau không có nam dám tới gần ta. Bình thường đều ít nhất cách xa ta một mễ trở lên. Nhìn đến ta có thể sống đến hôm nay, thật rất không dễ dàng, nhân ra chạm vào ngươi tay liền gãy xương, ta đây còn thân hơn quá ngươi. Cho nên ngươi thực may mắn, nếu không bởi vì Phương Kỳ, ngươi đã sớm chết nhiều cái qua lại rồi. Ta rất tò mò a, ngươi thực sự là vô cùng yêu Phương Kỳ sao? Vô nghĩa, ngươi không thấy được hồ điệp sao? Có thể là các ngươi lại không thể kết hôn. Cũng không thể sinh con dưỡng cái, cũng sẽ không có đời kế tiếp. Này có trọng yếu không? Chúng ta yêu nhau như vậy đủ rồi, ai nói nhất định phải sinh con dưỡng cái, tính là chúng ta sinh không được, cũng có thể nhận nuôi, thậm chí dùng ngươi quan tâm. Ta không phải là quan tâm, ta chỉ là tò mò, ngươi vì sao như vậy chán ghét nam nhân đâu? Ta tại sao muốn yêu thích, lại ích kỷ, lại hạ lưu, lại ghê tởm, đầu óc không phải là tiền chính là tính. Không một cái tốt, kỳ thật dục vọng vật này, ai tâm lý đều có, chẳng lẽ ngươi đối Phương Kỳ vốn không có sao? Chẳng lẽ ngươi không thích xinh đẹp lại thích nhìn đồ vật? À, đây căn bản không giống với được chứ, ta là yêu Phương Kỳ, các ngươi những cái này thối nam nhân đối với nàng chính là dục vọng, ngươi nhìn mỗi lần Phương Kỳ đi trường hợp công khai các ngươi những cái này thối nam nhân sắc mặt, làm người ta thật là ác tâm. Ai, ngươi nói như vậy, ta còn không có pháp phản bác. Thối nam nhân phải không thiếu, nhưng không phải là tuyệt đối. Đừng nói ngươi chính mình, nghe đủ rồi. Tĩnh Di, ngươi theo khi nào thì bắt đầu cảm thấy chính mình giống cậu con trai đâu này. Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ai nói cho ngươi, ta cảm thấy chính mình giống cậu con trai. Vậy ngươi làm gì lúc nào cũng là trung tính trang điểm A, cũng không mặc đồ con gái. Ngươi thật sự là buồn cười, ta làm sao mặc cũng cần giải thích sao. Ta nguyện ý a. Ngươi nhìn, chúng ta chính là nói chuyện phiếm, ngươi đừng mang tâm tình gì được chứ. Hừ, ngươi không phải là cảm thấy ta là tê sao? Ta cảm thấy ngươi không giống với. Ân, bởi vì ngươi thực dễ nhìn, dáng người cũng so nữ nhân càng thêm nữ nhân. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ ửng đỏ, cánh tay chi đến trên ghế dựa, nàng quả thật có chút mệt mỏi, lúc này ta chủ động theo phía trên giường, đi tới. Tĩnh Di, người đi trên giường nằm a, nghỉ ngơi một chút. À, không, không cần, ngươi là bệnh nhân, ngươi nhanh đi nằm. Ta chính là tay bị thương, trên người lại không việc, hơn nữa ta đều nằm một ngày, ta đều nằm mệt mỏi, vừa vặn hoạt động một chút, ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Thật không dùng, ta không mệt mỏi, a. À. Ta đi lên bắt được Hồ Tĩnh Di tay nhỏ vẫn là như vậy mềm mại, ta thật không thể tin được như vậy mềm mại tay nhỏ là như thế nào đem nhân làm gãy xương. Nhưng là ta là tận mắt thấy quá nàng là như thế nào ba hạ liền đem giặc cướp cấp gạt ngã, cho nên ta cái này hành vi coi như là mạo rất lớn phiêu lưu. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi buông. Ngươi đi nghỉ ngơi, bằng không ta sẽ không thả ra. Ngươi có bị bệnh không ngươi? Ngươi có phải hay không nghĩ ở lâu một thời gian viện? Dù sao đều ở, trong nhiều ở một thời gian cũng không sao. Nói ta liền kéo lấy Hồ Tĩnh Di tay nhỏ hướng đến mép giường đi. Hồ Tĩnh Di thân thể hình như có chút cứng ngắc, rõ ràng một mực rất cường thế nàng lại bị ta kéo lấy thật đi đến mép giường, hơn nữa mặt nhỏ đỏ bừng, giống như bước tiếp theo ta liền muốn địch nàng tựa như. Này là được rồi nha, nghỉ ngơi một chút. Hồ Tĩnh Di không nói gì, ngoan ngoãn nằm phía dưới rồi, đây đại khái là ta đã thấy nàng nghe lời nhất một lần rồi, bởi vì tay nhỏ bị ta kéo. Trước kia cũng kéo qua a, hay là nói nàng mệt mỏi thật sự. Ta đem chăn cho nàng đắp lên, bởi vì nàng phía dưới chỉ có một cái quần lót, nếu như không thêm vào che giấu, ta nhìn thấy kia khe huyệt, không phải là ta không nghĩ nhìn, chính là phía sau ta cũng cần giả bộ một chút, hiện tại này tình thế thực vi diệu, nàng muốn câu dẫn ta, lại tổng không buông ra, mà ta cũng nghĩ bao nhiêu cũng phải nhường Hồ Tĩnh Di đối với ta ấn tượng có điều đổi mới, như vậy cầm lên đến mới càng có ý tứ. A, thực sự có điểm eo mỏi lưng đau a, ta cũng giả trang kéo cái eo mỏi. Ý bảo ta đã nằm đủ, Hồ Tĩnh Di xem ta ánh mắt quả nhiên lại có điểm biến hóa. Ta biết vì sao Phương Kỳ sẽ bị ngươi câu dẫn, ngươi thực sự là vô cùng bắt lấy nữ nhân nhược điểm. Ngươi lại muốn nói cái gì, ta cho ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một hồi chính là câu dẫn. Ha ha, ít nhất nữ nhân thực ăn một bộ này, bất kể là không phải cố ý, ngươi quả thật cùng người khác nam nhân không giống với. Người khác nhìn ta như thế nào không trọng yếu. Ta chỉ là làm ta cảm thấy nên làm sự tình. Hoa Minh Vũ, chúng ta tiếp tục chuyện vãn đi, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Bảo ta Minh Vũ là được, tại sao lại kêu tên đầy đủ rồi, hỏi đi. Ngươi vì sao vẫn luôn là độc thân? Làm sao hỏi như vậy? Này rất kỳ quái không phải sao? Bằng điều kiện của ngươi, bên người khẳng định không thiếu nữ nhân, cũng khẳng định không phải là bởi vì Phương Kỳ, này phía trước ngươi chính là độc thân đúng không? Ân, ngươi cảm thấy nam nhân không một cái tốt, nhưng là ta hết lần này tới lần khác bị nữ nhân làm thương tổn, đương nhiên ta không giống ngươi như vậy tuyệt đối, ta không nhận vì nữ nhân đều rất xấu, chỉ là của ta không muốn đi nếm thử tình yêu, bởi vì sợ bị thương. Nga, ngươi còn có như vậy trải qua. Phương Kỳ không cùng ngươi đã nói sao? Nàng làm sao muốn nói với ta những cái này, ta cũng không có hứng thú biết. Vậy ngươi bây giờ có hứng thú? Tò mò mà thôi, quả thật có rất nhiều nữ nhân cùng nam nhân giống nhau, có tiền liền sẽ rất phóng đãng, nhưng là nam nhân cơ bản cũng như này. Tĩnh Di, ta cũng rất tò mò, người đối với nam nhân thành kiến lớn như vậy, ngươi là bị nam nhân tổn thương quá sao? A, à, Hồ Tĩnh Di thân thể rõ ràng khẽ nhăn một cái, phản ứng rất lớn, này đến thật để ta sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ, hay là này Hồ Tĩnh Di chính xác là bởi vì phát sinh quá chuyện gì? Cho nên mới tạo thành nàng hôm nay như vậy tính cách sao? Súc sinh! À, ngươi là đang nói ta sao? Các ngươi đều giống nhau. Thối nam nhân! Hồ Tĩnh Di có vẻ có chút kích động, loại tình cảm này không phải là trang đi ra, thân thể của nàng đều tại hơi hơi phát run, giống như là nghĩ tới điều gì đáng sợ nhớ lại. Nàng là dữ dội bá đạo một cái nữ nhân, cư nhiên cũng có thời điểm như vậy, để ta đều có chút đau lòng rồi, nhưng là ta không thể đi chạm vào nàng. Đây là muốn chết, nàng không phải là Phương Kỳ, điểm ấy ta rất rõ ràng, hiện tại ta đi chạm vào nàng chẳng khác nào là đang tại tổn thương lòng tự ái của nàng, nhưng là ta xác định nàng nhất định là phát sinh quá chuyện gì. Thực xin lỗi Tĩnh Di, có khả năng là ta cho ngươi nhớ tới một ít không tốt nhớ lại, ta giống ngươi nói khiểm, ta biết toàn bộ sự tình đều có nhân quả, ta cũng thay cái kia đã từng tổn thương quá ngươi nam nhân xin lỗi. Hắn không xứng, cũng không tới phiên ngươi đến xin lỗi. Nga nga, thực xin lỗi. Ngươi tổng thực xin lỗi cái gì? Cùng ngươi vừa không có quan hệ, ngươi lại tại sao nói khiểm cũng không cách nào thay đổi ta đối với nam nhân cách nhìn, các ngươi. Các ngươi. Hồ Tĩnh Di có vẻ càng thêm kích động, ta nhất thời thật không biết nên làm thế nào mới tốt, ta chỉ có thể đi qua nếm thử vỗ về nàng, nhưng khi tay của ta vừa đụng tới nàng thời điểm nàng từng thanh ta cấp đẩy ra, bởi vì lực đạo quá lớn, cơ thể của ta ngã về phía sau, ta theo bản năng dùng tay đi chống đỡ, kết quả một trận bứt rứt mạnh liệt đau đớn truyền đến, vết thương của ta vỡ ra rồi, băng gạc thượng lập tức tất cả đều là máu tươi. Hồ Tĩnh Di kinh hoàng vội vàng từ trên giường nhảy lên. Kia vú sữa run rẩy ta cái này khó chịu, giống như huyết lưu liền nhanh hơn, đầu óc một chút ong ong. À, thực xin lỗi, Hoa Minh Vũ. Ngươi không sao chứ, ta đi kêu đại phu. Hồ Tĩnh Di đem ta đỡ đến trên giường, sau đó không để ý hình tượng của mình liền chạy ra ngoài. Ni mã, đây chính là quá phạm quy, nàng này là muốn cho toàn bộ bệnh viện nam nhân đều chảy máu mũi à. Không đồng nhất đại phu tới rồi. Quả nhiên là đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa nhìn chính là nhận được mãnh liệt kích thích, này Hồ Tĩnh Di không chỉ là mặc lấy quần áo trong, kia ở giữa nút áo vẫn là vỡ ra, kia vừa trắng vừa mềm khe ngực là nam nhân liền chịu không được đó a. Tĩnh Di, ngươi cẩn thận một chút, Tẩu Quang. Ta không thể không nhắc nhở một chút Hồ Tĩnh Di, Hồ Tĩnh Di hình như này mới phản ứng chính mình mặc lấy có chút quá mức dụ dỗ, nàng nhanh chóng ngăn trở lồng ngực của mình, nhưng là lại như trước quan tâm xem ta. Điều này sao miệng vết thương lại vỡ ra, cũng quá không cẩn thận. À, là ta không cẩn thận chính mình ngã sắp xuống rồi, không có việc gì. Cái gì không có việc gì, ngươi còn như vậy thương tổn được gân cốt, đơn giản là càn rỡ. Theo ta đi ra, một lần nữa bôi thuốc, băng bó một chút. Nga nga tốt, ta bị đại phu một lần nữa cấp cầm máu băng bó một chút, nói thật thật đúng là thực đau đớn ta liền với đầu óc đều cùng một chỗ đau đớn. Này Hồ Tĩnh Di sức lực thật đúng là khá lớn, ta này thân thể cường tráng đều bị nàng một chút cấp thôi gục xuống, bất quá này cũng nói Hồ Tĩnh Di xác thực có một chút chuyện cũ, nhưng là nơi này ta càng thêm mong chờ chính là nàng ở trên giường biểu hiện, nàng như vậy kính bạo, vậy nếu là làm nàng chủ động địch ta, là dạng gì cảm nhận. Băng bó xong, y tá đưa ta trở lại phòng bệnh, luôn mãi căn dặn, tuyệt đối không thể gặp mặt miệng vết thương rồi, nếu không thực có khả năng lưu lại di chứng. Cái này cũng không phải là hay nói giỡn. Y tá mới vừa đi, Hồ Tĩnh Di liền đầy mặt xin lỗi ngồi vào ta bên cạnh. Thực xin lỗi, thật thực xin lỗi, ta không phải là cố ý, ai, ta này tính tình chính xác là muốn sửa đổi một chút rồi. Cái này không phải là ngươi nguyên nhân a, là ta chính mình không nhãn lực, còn nghĩ đi vỗ về ngươi một chút, ta biết không có thể chạm vào ngươi, là lỗi của ta. Không không, Minh Vũ ngươi đừng nói như vậy, ngươi là hảo tâm. Nhưng là ta, ai, ngươi đã cứu ta hai thứ, ta vẫn như cũ đem ngươi trở thành kẻ địch giống nhau, thật thực xin lỗi, ta thành tâm thành ý giống ngươi nói khiểm, là ta vẫn luôn tại hiểu sai ngươi, thật thực xin lỗi. Ngươi đừng như vậy Tĩnh Di, ngươi tại sao là lấy ta làm kẻ địch, có như vậy chiếu cố kẻ địch nha, Phương Kỳ nói qua ngươi là thiện lương người, ta cũng như vậy cho rằng, chính là tính tình không tốt lắm. Ta không biết Hồ Tĩnh Di có phải hay không thật đối với ta có điều đổi mới. Nhưng là ánh mắt kia giống như còn rất chân thành, có lẽ nàng hiện tại đã không có như vậy chán ghét ta. Tuy rằng ta là tình địch của nàng, nhưng là ta là thật đã cứu nàng hai thứ mệnh, đây cũng là sự thật. Ai, ta nói không đối với ngươi nổi giận, đến cùng đến, vẫn là giống nhau, ta phát thề ta sẽ sửa, thật, lại lần nữa giống ngươi biểu đạt xin lỗi. Tĩnh Di, ta biết ta không thể thay đổi ngươi đối với nam nhân cách nhìn, ta cũng không tư cách như vậy đi làm. Cho nên ta cũng vì ta phải liều lĩnh giống ngươi nói tiếng xin lỗi, cho ngươi sinh ra không tốt nhớ lại. Ai, ngươi thực sự muốn biết tại sao không? Ngươi không muốn nói liền đừng nói, ta thật không phải là cố ý gợi lên ngươi không tốt nhớ lại. Không quan hệ rồi, nghĩ đều nghĩ tới, nói hay không lại có cái gì khác biệt. Chẳng qua, ngươi đáp ứng ta không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Phương Kỳ. Nàng cũng không biết. Ân. Ta chưa nói với bất luận kẻ nào. Kia, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta không sẽ cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, Phương Kỳ cũng là. Kỳ thật, Ta trước đây là quá yêu thích nữ trang, lên tiểu học ước gì ngày ngày đều mặc quần, mỗi ngày đều đâm đáng yêu mái tóc, cũng quá yêu thích cùng hàng xóm cậu con trai cùng một chỗ chơi. Bất quá có khả năng là ta phát dục tương đối sớm, vừa thượng sơ trung thời điểm cũng đã so người cùng lứa dáng người muốn tốt rất nhiều, mà ở một cái nghỉ hè, của ta cậu đến nhà ta ngoạn, buổi tối ta đã cảm thấy có cái gì nhân ép tại người của ta phía trên, chờ ta mở mắt, ta liền nhìn hắn tại người của ta phía trên sờ loạn. Ta lúc ấy dọa hỏng rồi, hắn là của ta thân thích, như thế nào đối với ta làm ra như vậy cầm thú bình thường sự tình, hắn tại trên mặt ta loạn thân, tay cũng muốn đưa về phía hạ thân của ta. Mà ta tại trong kinh hoàng cầm lấy đầu giường đèn đập tới, lập tức ta liền kêu to, cậu có khả năng là nhận được kinh hách, liền chạy ra ngoài, mà phụ mẫu ta đối với lời nói của ta cũng nửa tin nửa ngờ. Bắt đầu từ ngày đó, ta liền phát thề sẽ không tiếp tục làm nam nhân chạm vào ta một chút, nếu như là thân nhân đều tổn thương chính mình. Kia cái khác nam nhân càng là cầm thú giống như, không một cái là đồ tốt, từ ngày đó bắt đầu ta cũng che giấu chính mình, ta bắt đầu xuyên nam trang. Ta xén mái tóc giống như cậu con trai trang điểm, hơn nữa ta cũng lập chí đương một người cảnh sát, như vậy vốn không có một cái nam nhân dám ức hiếp ta, cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ ta tại sao là cái tê rồi. Này, thật là một cầm thú. Mẹ, cư nhiên đối với cháu ngoại của mình nữ làm ra như vậy sự tình, hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy. Này mẹ nó không phải nhân làm sự tình. Ta nơi này là thật có điểm sinh khí. Bởi vì hắn cái này hành vi trực tiếp đưa đến Hồ Tĩnh Di mặt sau nhân sinh thay đổi vặn vẹo, rõ ràng là cái đại mỹ nữ, lại sinh động biến thành một cái tê. Đi qua sự tình đi qua, ta còn rất cảm tạ hắn, để ta nhận rõ bản chất của nam nhân, ít nhất sẽ không tiếp tục bị nam nhân khi dễ. Chương 200. Kia sau đó thì sao? Người cậu đâu này? Không biết, ta lại cũng chưa từng thấy qua hắn, khả năng hắn cũng không dám tới gặp ta đi. Chết bất tử ta cũng không quan tâm. Ai, tên khốn kiếp này. Tốt nhất là chết rồi, sống tại trên đời cũng là lãng phí. À, ngươi làm gì thế ác như vậy hắn? Cái đó và ngươi lại không quan hệ. Nói là không quan hệ, bất quá vẫn có điểm quan hệ. Nếu như không phải là hắn, khả năng hiện ở trước mặt ta ngươi chính là cái tóc dài phất phới đại mỹ nữ rồi. Thần kinh, ta muốn không là cảnh sát, cũng không yêu thích Phương Kỳ. Không đúng bây giờ bị thế nào nam nhân lừa, hoặc là ức hiếp đều nói không chừng, còn có công phu chiếu cố ngươi sao? Không, ngươi biết không, nên nhận thức người, mặc kệ như thế nào đều nhận thức, đây là thiên ý, tính là ngươi trở lại quá khứ thay đổi toàn bộ, nhưng chung quy không sửa đổi được giữa người với người duyên phận. Ngươi chính là như vậy lắc lư Phương Kỳ chính là sao? Ngươi thật đúng là một bộ một bộ. Ngà đúng, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một hồi a. Không cần, ngươi nhưng đừng náo loạn nữa, lại xảy ra chuyện gì, ta có thể không chịu nổi. Ta đột nhiên cảm giác được này ngược lại là ta một cái yêu thế, hiện tại Hồ Tĩnh Di khẳng định tuyệt không cảm thương hại ta đấy, ta đây có phải hay không có thể làm một điểm quá mức hành vi, dĩ nhiên ta cũng chính là nghĩ nghĩ. Bởi vì mặt trời đã lặn, cho nên Hồ Tĩnh Di quần áo làm có chút chậm, vừa lúc đó di động của nàng vang lên. Hồ Tĩnh Di có vẻ có chút do dự. Cảnh giác nhìn ta liếc nhìn một cái, Minh Vũ, Phương Kỳ nhận thức ngươi áo sơ mi sao? À, cái này cũng không nhận thức a, ta áo sơ mi rất nhiều, mỗi ngày đều đổi. Nga, vậy là tốt rồi, ngươi đừng phát ra âm thanh, là Phương Kỳ video. Nga nga tốt, lòng ta đột nhiên cảm giác được cười đã, ta nghĩ đến tại nước Mỹ thời điểm Phương Kỳ cũng là giấu giếm Hồ Tĩnh Di cùng ta video, ngày đó chúng ta lần thứ nhất ngủ ở một cái giường phía trên. Ngày đó ta hôn Phương Kỳ, ngày đó hình như cũng là Phương Kỳ chân chính yêu thích ta thời điểm không biết hôm nay có khả năng hay không cũng có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Hai cái này nữ nhân đã bị ta làm cho lung tung lộn xộn rồi, cho nhau nói dối, ha ha ha ha. Bảo, làm sao vậy? Không như thế nào, nhớ ngươi như thế nào không qua đến? Nga, mấy ngày nay có chút bận rộn. Ân, ngươi này, ngươi ở đâu à? Cũng không phải là trong nhà, cũng không phải là văn phòng. Ai, xảy ra chút việc, đồng nghiệp bị thương, ta nhìn. Nga, đừng lo a. Ân, tay bị đâm xuyên qua, còn thật nghiêm trọng rồi, cần phải nằm viện. Nga, kia ngươi không sao chứ, cẩn thận một chút a. May mắn nàng thay ta chắn một chút, ta không sao, yên tâm đi. À, nguy hiểm như vậy a, bảo. Nếu không chúng ta đổi lại công tác a, lại không thiếu tiền, làm sao làm nguy hiểm như vậy sự tình a? Ha ha, làm cảnh sát là ta mộng tưởng, như vậy ta mới có thể bảo vệ ngươi nha. Tỉnh bị một chút sắc lang cấp nhìn chằm chằm. Nói đến đây Hồ Tĩnh Di cố ý liếc ta liếc nhìn một cái, ta nhìn nàng kia gợi cảm bộ dạng, thầm nghĩ ta cũng không phải là cái sắc lang cũng mau bị ngươi bức cho tỷ lệ lang. Mà hiển nhiên Phương Kỳ cũng phát hiện Hồ Tĩnh Di có điểm không đúng. Ân, bảo, ngươi như thế nào mặc hấp dẫn như vậy à? Gợi cảm sao, đây là nam sĩ quần áo trong nha, ta có rất nhiều a. Người này ngực đều lộ ra á, thật tốt tốt gợi cảm a, không đúng, người cái này không phải là tại bệnh viện sao? Ân, bị thương đồng nghiệp là nữ, không quan hệ. Ân, bảo, người cái bộ dạng này chỉ cần cho ta chính mình nhìn, không cho phép cho người khác nhìn. Ha ha, như thế nào ngươi còn ghen á, của ta quần áo cầm tắm sạch, đợi làm liền thay đổi. Nga nga, ngươi còn muốn tại kia bồi hộ sao? Này nhân ra bởi vì ta bị thương. Ta không chiếu cố một chút cũng không thể nào nói nổi a. Hừ, người kia so với ta xem được không? Ai nhà ngươi nói cái gì đó, ai cũng không có của ta bảo dễ nhìn. Vậy ngươi cho ta nhìn nàng một cái dạng gì? A, trời đủ, ngươi đây mẹ đại điều a, làm Phương Kỳ nhìn đến ta nàng vẫn không thể nổi điên a. Tình cấp bách phía dưới, ta vội vàng đem bị che lại đầu, sau đó giả trang đang ngủ. Nhân gia đều nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nhìn liếc nhìn một cái sợ cái gì? Hồ Tĩnh Di xem ta che giấu không sai biệt lắm liền đem màn ảnh nhắm ngay ta, điều này sao còn mê đầu ngủ nha? Nữ nhân sao, rất đều có thói quen như vậy, không an toàn cảm a, nhân gia nghỉ ngơi, trước hết không hàn huyên, ảnh hưởng nhân gia. Nga nga, tốt, vậy ngươi về nhà gọi điện thoại cho ta. Ân tốt, bye bye. Ngủm video, Hồ Tĩnh Di thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt đều toát mồ hôi, nhìn bộ dạng nàng còn thực khẩn trương a, này giống như là gặp qua gió lớn sóng to trưởng cục cảnh sát a. Lần thứ nhất cùng Phương Kỳ nói dối a. Hồ Tĩnh Di lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta đây là lời nói dối có thiện ý. Kỳ thật ta rất tò mò, người nói nếu Phương Kỳ phát hiện chúng ta đang gạt nàng sẽ làm sao? Người muốn chết a, người bây giờ nói cho Phương Kỳ chúng ta đều xong rồi. Ha ha. Ta chính là nghĩ, ta cũng không dám nói cho nàng a. Biết là tốt rồi. Ta như thế nào cảm giác hai người chúng ta như là đang trộm tình đâu này. Ngươi phóng. Thí tự không nói ra đến, bị Hồ Tĩnh Di sinh động cấp nén trở về. Ha ha ha, nàng thật đúng là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn nữ nhân, nói không tức giận liền không tức giận. Ân, Tĩnh Di, dạng này, ngươi nói cho ta biết ngươi tối riêng tư một cái bí mật. Thậm chí Phương Kỳ cũng không biết, ta đây cũng nói cho ngươi một cái bí mật, nhưng là ngươi không cho phép sinh khí. Ngươi lại, đi, ngươi nói đi, là cùng Phương Kỳ à? Gì, ngươi như thế nào đoán được? Bằng không, ngươi còn có thể có cái gì ta cảm thấy hứng thú sự tình? Ha ha, giống như cũng thế, bất quá nói hay lắm, không tức giận, hơn nữa ngươi cũng không thể cùng Phương Kỳ nói. Yên tâm đi. Ta như thế nào bỗng nhiên cùng ngươi đứng ở một cái chiến tuyến rồi. Kỳ thật a, ta cùng Phương Kỳ cũng cùng một chỗ đã lừa gạt ngươi, video thời điểm. Cái gì, đúng tại nước Mỹ thời điểm. Ân, đúng, kỳ thật ngươi cũng biết ta cùng Phương Kỳ giả trang vợ chồng chưa cưới, chúng ta là tại một cái gian phòng ngủ. Ngươi, Hoa Minh Vũ, ngươi cái này, ngươi. Này này, đã nói không tức giận đó a. Ngươi. Sau đó thì sao? Ha ha ha, nhìn Hồ Tĩnh Di sinh khí bộ dạng là thật tốt ngoạn, lồng ngực kia lại bắt đầu run rẩy rồi, nơi này ta cũng chỉ là muốn cho Hồ Tĩnh Di một điểm cảm giác nguy cơ, bởi vì ta phát hiện nàng giống như lại có điểm đã quên nàng là muốn câu dẫn ta đấy, lúc ăn cơm cảm giác cũng không tệ lắm, trả lại cho ta tắm rửa, nhưng là lực đạo luôn cảm thấy kém một chút. Sau đó, ta nghĩ đi ra bên ngoài ở, nhưng là kia nhà khách xung quanh thực hoang vắng, xe đều không gọi được. Cho nên chỉ có thể từ bỏ, ta nói ngủ thẳng trên mặt đất, Phương Kỳ còn không làm, hơn nữa còn không cẩn thận đá tới ta chảy rất nhiều máu mũi. Ngươi quả thật ngươi nhắc tới ngươi mới lưu máu mũi sao? Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy chảy máu mũi đâu này? Cái này ta phát thề, tuyệt đối là nàng đá đến, nếu như ngươi còn có ấn tượng, ngươi mới có thể nhớ tới, nàng quan cuối cùng video thời điểm có vẻ thực hoảng hốt. cho nên đâu này, các ngươi ngủ thẳng một cái giường phía trên. Hồ Tĩnh Di ánh mắt đều phải chừng đi ra, bất quá nàng phía trước đều biết ta sờ qua Phương Kỳ nãi, cũng hốt qua, cũng không cần tức giận như thế a, ta đều thừa nhà ta không địch qua Phương Kỳ nha, ha ha ha. Ta, cái kia, dạ dạ, sau đó vừa mới khi đó Phương Kỳ bà ngoại qua đời, người cũng biết nàng rất khó chịu, nửa đêm sẽ khóc, sau đó liền không cẩn thận ôm lấy ta. Được rồi, ta không muốn nghe, ngươi im miệng cho ta. Cứng cỏi, ta không nói, ngươi đừng nóng giận a. Ngươi là không phải cố ý ngươi. Ta cố ý cái gì a? Ta chính là nhìn ngươi rất chân thành, cùng ta nói cái bí mật, ta nếu không tỏ vẻ một điểm thái độ, thật giống như ta không chân thành tựa như. Hoa Minh Vũ, ngươi phát thể ngươi không có chạm vào Phương Kỳ. Ngươi là nói ân ái sao? Không có, ta dùng nhân cách đảm bảo không có. Đi, ta tin tưởng ngươi, không có là tốt rồi. Tĩnh Di, ngươi thực sự là vô cùng để ý chuyện này sao? Ngươi và nàng lại không thể thật ân ái. Vô nghĩa, một khi làm, liền không về được đầu. Nhìn bộ dạng nàng Hồ Tĩnh Di cũng biết nam nhân dương vật đối với nữ nhân chí mạng cám dỗ, một khi nữ nhân nếm được dương vật mùi vị, liền chính xác là không thể quay đầu, nàng nghĩ chính là Phương Kỳ, nhưng là ngươi Hồ Tĩnh Di kỳ thật cũng giống vậy, ngươi liền không nghĩ tới ngươi làm như vậy hậu quả sao. Ngươi cầu dẫn ta, một khi thật để ta địt, ngươi cũng là không về được đầu đó a, là ngươi quá thấp đánh giá ta dương vật thực lực, vẫn là rất cao đánh giá ngươi đối với dương vật sức chống cự nữa nha. Ngươi cũng quá khoa trương đi. Ngươi thiếu tới đây bộ, ta cảnh cáo ngươi đừng động Phương Kỳ. Ai ta thở dài, mà lúc này điện thoại của ta cũng vang lên, đương nhiên không phải là Phương Kỳ là ai, nàng đây là ngủ không yên a. Kỳ Kỳ, thì sao, ngủ không được sao? Ân, Minh Vũ, vừa mới ta lật một chút phía trước đồng học thời điểm ảnh chụp, khi đó chúng ta còn rất khách khí đâu. Ha ha, đúng vậy a, ta nhớ được chụp ảnh chung, còn rất không tình nguyện. Ai, thật sự là không nghĩ tới bây giờ là như thế này, ban ngày cho ngươi gọi điện thoại, buổi tối ta lại nhịn không được gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không nhàn rỗi ta thực phiền a, ta biết ngươi bây giờ thực bận rộn. Ngươi nói cái gì nữa, làm sao biết chứ, Kỳ Kỳ. Chờ ta bận rộn quá đoạn thời gian này, ta liền đi tìm ngươi được chứ? Ân, ta chờ ngươi. Tốt lắm, Kỳ Kỳ, ngủ đi, nghe lời. Nhưng là ta rất nhớ ngươi ôm lấy ta. Ha ha ha, Hồ Tĩnh Di khí vú sữa kịch liệt run run, ta cảm thấy nàng đã mau nhịn không được, sử dụng đòn sát thủ. Kỳ Kỳ, ta cũng giống vậy, ngoan, ngủ đi. Ân, ngủ ngon, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Cúp điện thoại, ta vội vàng đem điện thoại thu được một bên, ngươi nhưng đừng quăng ngã a, màn hình đều rất bể. Hồ Tĩnh Di nhắm mắt, mồm to thở hổn hển, sau đó nàng nói cái gì cũng không nói, đứng dậy đi cầm lấy quần áo, kia quần áo cũng chưa xong toàn bộ địt thấu, nhưng là nàng mặc kệ những cái này, ngay trước mặt của ta, cởi xuống của ta quần áo trong, sau đó thay y phục phía trên, hơi chút sắp xếp một chút. Hoa Minh Vũ, ngươi cũng cho ta nghỉ ngơi sớm a. Hừ. Hồ Tĩnh Di giận trừng mắt ta, sau đó quay đầu bước đi rồi, rất rõ ràng là tức giận chưa tiêu, nhưng là nàng có thể như thế nào đây? Nàng hẳn là minh bạch Phương Kỳ trong điện thoại chờ ta là có ý gì, hy vọng ta đi ôm nàng là có ý gì, kia đã là công khai cầu địt, nói cách khác ta lại nhìn thấy Phương Kỳ thời điểm Phương Kỳ phấn đấu quên mình đầu nhập ta ôm ấp để ta đi địt nàng, Hồ Tĩnh Di thời gian không nhiều lắm, nàng ý thức được cái vấn đề này sao? Hẳn là a, bằng không nàng cũng không sinh khí như vậy. Tâm tình của ta thay đổi tốt, có chút mong chờ Hồ Tĩnh Di kế tiếp hành động, hôm nay Hồ Tĩnh Di coi như là lấy được một chút tiến triển, làm ta kiến thức đến nàng mặc quần áo trong mị lực, cũng cho ta tắm, nhưng rõ ràng nhất tiến triển là chậm một chút, ta có thể tại nơi này ở bao lâu đâu này. Chờ ta xuất viện, nàng liền vô lực lại đi ngăn cản ta cùng Phương Kỳ kết hợp được. Bởi vì quần lót của ta bị ta phun có chút ẩm ướt, cho nên ta ngủ phía trước kêu y tá qua tới giúp ta lại tắm tắm, y tá xem ta kia to lớn dương vật cũng là mặt nhỏ đỏ bừng, điều này làm cho ta nghĩ đến Liễu Chi trước tại nhạc mẫu kia tiểu hộ sĩ, không biết nàng hiện tại qua thế nào, có rảnh đi qua đùa giỡn nàng một chút. Ta ngủ thập phần thơm ngọt, trong mộng tự nhiên lại là cùng Phương Kỳ Hồ Tĩnh Di đại chiến một hồi, hơn nữa địt địt, Phương Kỳ liền biến thành Yên Ngữ, Hồ Tĩnh Di liền biến thành nhạc mẫu, lại địt địt, Yên Ngữ biến thành Doanh Doanh tại người của ta phía trên rên rỉ, mà Doanh Doanh cuối cùng cư nhiên biến thành của ta biểu muội Y Y, nàng cư nhiên cũng kỵ tại người của ta phía trên, xoa lấy chính mình vú sữa. Ca, Dương Vật thật thoải mái a. Ca, Ân chơi Y Y thật thích a. Ta tào, ta một cái giật mình theo trong mộng kinh tỉnh lại, ni mã, ta đây là cũng quá dâm đãng a, cư nhiên còn thật đối với ta biểu muội có ý tứ. Nàng rốt cuộc có phải hay không là xử nữ a? Đều đã học đại học, có phải hay không có chút quá bảo thủ? Khả năng cũng cùng gì ta mẹ bình thường nghiêm khắc giáo dục có liên quan. Ta lại lần nữa đi ngủ, lần này không có làm mộng xuân, ngủ một giấc đến hưởng đông, chờ ta lúc tỉnh lại, Hồ Tĩnh Di đã ngồi ở đó. Mẹ kiếp, Hồ Tĩnh Di mái tóc mang theo một cái đáng yêu kẹp tóc, sau đó nàng mẹ nó cư nhiên mặc lấy một cái dây cây đồng phục, tăng thêm này một đầu tóc ngắn. Thật thuần a, thuần dương vật của ta đều đã quên cương lên. Mối tình đầu, của ta thứ nhất cảm nhận chính là cái từ này, ta nghĩ đến thượng sơ trung thời điểm lần thứ nhất nhìn đến giáo hoa thời điểm cái loại này tim đập thình thịch cảm giác, mà Hồ Tĩnh Di hiển nhiên so khi đó càng thêm để ta tâm động, cứ việc nàng sớm đã qua đến trường tuổi tác, ta dám phát thề, nàng này một thân trang điểm nếu tại cục cảnh sát bên trong xuất hiện, tất cả mọi người hiểu ý hỏng mất. Đây là cái kia nghiêm khắc đến liền nam nhân đều không dám tới gần phó cục trưởng sao. Dưới ánh mặt trời Hồ Tĩnh Di làn da nộn đến phản quang, nói nàng là Doanh Doanh đồng học ta cảm thấy đều có nhân sẽ tin, nguyên lai tóc ngắn tăng thêm dây cây lại có như thế lực sát thương. Đi lên. À, ừ, cái kia Tĩnh Di, ngươi là Hồ Tĩnh Di. Thì sao, không nhận ra. Ngươi đây là ngoạn thế nào vừa ra a, như thế nào còn mặc vào đồng phục rồi hả? Ngươi không phải nói để ta mặc đồ con gái sao, cái này chính là nữ trang a. Nữ trang là nữ trang, ngay cả có điểm, có chút. Ngươi đừng nói ra cái gì ghê tởm nói a. Tĩnh Di, ngươi sơ trung thời điểm nhất định rất khó chịu a. Ân, ngươi có ý tứ gì? Ta biết khi đó tuy rằng ngươi sửa xuyên nam trang rồi, nhưng là nhất định truy ngươi rất nhiều người, cho nên ngươi có phải hay không rất khó chịu. Ha ha, nếu như ta cho ngươi biết. Lớp chúng ta một cái bạn học trai cũng nằm viện, ngươi cảm thấy ta khó chịu sao? Nga, khi ta chưa nói. Xem được không? À, dễ nhìn, không, không phải là dễ nhìn, là thuần khiết, tốt thuần. Ha ha ha, ngươi cái từ này có thể thật đáng khinh. Không thể nào, ta nói ngươi thuần, liền đáng khinh. Ngươi nói ngươi đã từng bị nữ hài tử tổn thương quá, cho nên, ta hôm nay liền định chữa trị ngươi một chút. Xem ta như vậy có cho ngươi nghĩ đến mối tình đầu sao? Trời đủ, quả nhiên hôm nay Hồ Tĩnh Di là muốn tăng giá cùng ta chơi, đã bắt đầu công tâm rồi hả? Ta vốn đến chút nào không gợn sóng dương vật hiện tại cũng bắt đầu xuần xuần dục động, tại ta cảm nhận hoàn Hồ Tĩnh Di thuần sau đó, lồng ngực kia nâng lên vú sữa để ta cảm nhận được Hồ Tĩnh Di dục, thật ni mã chính là đồ đồng phục hấp dẫn a. Ta hiện tại xem như minh bạch vì sao Nhật Bản phim heo lúc nào cũng là có mặc lấy dây cây nữ diễn viên. Ngươi, không phải đâu, đừng làm ta sợ a. Ngươi nhưng là Hồ Tĩnh Di, ngươi có thể là cảnh sát, ngươi nhưng là ba cái liền đem giặc cướp đem thả đổ nữ cục trưởng a. Đó là công tác của ta, hiện tại ta không đang làm việc, ta tại ngày nghỉ, tới dùng cơm a. Hồ Tĩnh Di lại lấy ra tinh xào hộp đồ ăn, bên trong vẫn như trước đây chính là một đám hộp nhỏ. Mà Hồ Tĩnh Di tắc ngồi vào bên người của ta, dùng đũa gắp lên một cái sushi. Đến, học trưởng, nếm thử ta làm sushi. À, học trưởng. Làm sao vậy, không vui sao, ta có thể là vì ngươi làm một đêm thượng Nga. Tĩnh Di à, chúng ta nếu không đừng như vậy à, ta có điểm nghĩ mà sợ. Học trưởng, ta thực ôn nhu, há mồm. Hồ Tĩnh Di ôn nhu đem sushi nhét vào miệng của ta. Sau đó lấy ra khăn tay tại bên cạnh miệng ta xoa xoa, lại phát ra cười khanh khách âm thanh, tùy theo kia tiếng cười, ngực vú sữa cũng theo lấy run rẩy. Ta lại xuống phía dưới quan sát được nàng mặc dây cây váy ngắn, phía dưới là cái lóng lánh màu đen tiểu dài da. Đẹp quá chân đẹp a, thân cao 170 Hồ Tĩnh Di, cảm giác cái này chân liền có 120cm, thực sự là vô cùng nghĩ đi lên sờ một phen. Ta luôn cảm thấy Hồ Tĩnh Di cái này váy ngắn là không phải cố ý làm cho ngắn một chút, như thế nào như vậy mê người. Ừ, ăn cái gì, đừng nhìn đông nhìn tây. Chưa, không có a. Chân đẹp mắt không? Dễ nhìn, không, không phải là, ta ta không nhìn. Há mồm. Hồ Tĩnh Di lại cho ta đút một ngụm sushi, sau đó vừa lúc đó, Tiểu Lý đẩy cửa tiến vào, nhìn đến một màn trước mắt, nàng kinh tay bên trong văn kiện đều rơi trên mặt đất. Hồ Tĩnh Di cũng không có làm ra cái gì không giống với phản ứng, nàng giống như công việc quan trọng mở nghĩ biểu đạt cái gì, liền nói là nàng hình như đang dùng hành động để diễn tả quyết tâm của mình. Cái gì quyết tâm, đương nhiên là câu dẫn quyết tâm của ta. Ta, Hoa, Hoa Tổng, cái kia, ta có phải hay không đến không phải lúc a? Không có việc gì. Ta, cái kia, Hồ Cảnh Quan. Nga, ngươi mạnh khỏe. Ngài đây là, tốt, thật khá a. Ha ha, ngươi Hoa Tổng nói yêu thích nhìn nữ trang, ta cũng không có nhiều như vậy quần áo, liền đem trước kia đồng phục mặc. Nga, không biết. Ta còn cho rằng là Hoa Tổng biểu muội ở chỗ này đây. Biểu muội? Nga, Hoa Tổng có biểu muội vừa tốt nghiệp trung học. Nga nga, người có công tác muốn hội báo a, ta trước tránh một chút, các ngươi tán gẫu. Nga tốt, ngượng ngùng a, không có việc gì. Nói Hồ Tĩnh Di liền đi ra ngoài, đợi nàng mới ra môn, Tiểu Lý thật hưng phấn nhảy lên, oa. Hoa Tổng, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua mặc đồng phục tốt như vậy nhìn nữ nhân, không được, ta đều phải trầm mê, nàng chính xác là muốn câu dẫn ngươi a. Ta buổi sáng đều có chút lừa gạt vòng rồi, ta cũng không nghĩ tới nàng mặc đồng phục thanh thuần như vậy. Ha ha ha, Hoa Tổng, ngươi diễm phúc thật sự là sâu, cái này Hồ Tĩnh Di so với ta nghĩ còn muốn cực phẩm, này không phải cái kia bình thường gương mặt nghiêm túc cảnh sát nha, nhìn bộ dạng nàng là thật muốn động thủ. Chương 201. Nhìn đến Tiểu Lý cũng như này hưng phấn, không khỏi làm ta đối với Hồ Tĩnh Di mị lực lại lần nữa tỏ vẻ bội phục, nàng đây là nam nữ thông sát a. Nàng bây giờ cùng ta ngoạn đồ đồng phục hấp dẫn, ha ha ha, có ý tứ. Hoa Tổng, cái kia, người có thể không thể chụp mấy tờ, ta nghĩ lấy về đường vách giấy. Về phần sao, người cũng quá khoa trương đi. Về phần, quá đẹp mắt. Căn bản không cách nào tưởng tượng đây là cái kia hung ba ba nữ cảnh sát, ta muốn là trung học thời điểm có như vậy một cái học tỷ, ta cũng yêu thích nàng. Đi, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, tối hôm qua Phương Kỳ lại gọi điện thoại tới rồi, có khả năng là kích thích đến Hồ Tĩnh Di, cho nên nàng hôm nay cảm giác giống biến thành một người khác, ngày hôm qua nàng còn rất bình thường, còn có điểm không buông ra, hôm nay liền mặc vào đồng phục. Ân, hẳn là mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không để cho nàng được không phóng hạ giá tử rồi, bất quá Hoa Tổng, ta cảm thấy nàng cũng không có như vậy mâu thuẫn xuyên dây cây, nàng hẳn là mình cũng biết, thực dễ nhìn. Này liền không trọng yếu chính là nàng như thế nào câu dẫn ta, Tiểu Lý A, người nói ta phải làm gì, ta là phối hợp nàng vẫn giả bộ đối với nàng không có hứng thú. Ân, cái này nên nắm chắc hòa hậu, người tuyệt đối không thể một chút liền rơi vào, như vậy ngươi liền không có giá trị, nhưng là... Người cũng không thể một mặt giống như đối với nàng không có hứng thú, như vậy Hồ Tĩnh Di có khả năng kiếm đi nét bút nghiêng, cho nên người muốn biểu hiện ra đối với Hồ Tĩnh Di tán thưởng, cũng có thể có phản ứng, nhưng là, bởi vì đạo đức thượng nguyên nhân, người không thể cùng nàng quá thân mật, đại khái chính là loại cảm giác này. Ân, đã biết, muốn cự tuyệt lại như mời chào ha ha, làm nàng nhìn thấy hy vọng, nhưng là đâu lúc nào cũng là kém một chút như vậy, nàng kia liền càng ngày càng vội vàng sao động. Sau đó liền gia tăng câu dẫn của ta lực độ, là ý tứ này a. Đúng đúng đúng, ha ha, tùy thời gian càng ngày càng ít, nàng sẽ từ thay đổi nghiêm trọng hơn, trong này hòa hậu liền cần muốn ngươi bàn tay mình cầm, đương nhiên Phương Kỳ bên kia còn muốn lợi dụng một chút, bất quá Hoa Tổng ta có cái nghi hoặc, ngươi là tính toán trước cùng ai trên giường. Ách, cái này, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này được nghĩ kỹ a, bằng không dễ dàng gặp chuyện không may. Ngươi nếu trước cùng Phương Kỳ lên giường, nhất định không thể nói cho Hồ Tĩnh Di, mà ngươi nếu trước cùng Hồ Tĩnh Di lên giường, nhất định phải mau chóng cũng cùng Phương Kỳ trên giường, như vậy Hồ Tĩnh Di mới không sẽ rời đi, sẽ tiếp tục ý đồ chinh phục ngươi. Ân, ngươi nói có đạo lý, hiện tại liền xem ta nằm viện phía trước Hồ Tĩnh Di có thể một bước kia rồi, nàng nếu thật tính toán chủ động hiến thân, ta đây cũng liền không khách khí. Dù sao ta là thực sự là vô cùng tò mò nàng ở trên giường bị nam nhân chơi là dạng gì phản ứng. Kỳ thật, ta cũng rất tò mò, ha ha, nhưng là ta luôn cảm thấy Hồ Tĩnh Di kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng cái tê, nào có tốt như vậy nhìn thôi. Kỳ thật nàng là có nguyên nhân, nàng trước đây bị thân cữu cữu xâm phạm quá, dĩ nhiên cũng không có đắc thủ, chính là này cho nàng để lại vô cùng lớn bóng ma. Nàng nói theo kia sau đó, nàng chính mình liền thay đổi giống như đứa bé trai, không có nam nhân còn dám ức hiếp nàng, cho nên nàng mới làm cảnh sát. Nga, thì ra là thế, khó trách nàng như vậy hận nam nhân, Phương Kỳ chính là không thích nam nhân cách xa thân cận quá, nhưng là cái này Hồ Tĩnh Di là thực sự là vô cùng chán ghét nam nhân, có thể nhìn ra. Ha ha ha, bất quá ta cảm thấy nàng hiện tại cũng không ghét ta. Ngươi dù sao cứu nàng hai thứ nha, đối với ngươi khả năng quả thật có điểm cảm giác không giống nhau, bất quá, có lẽ nàng là không ghét ngươi, nhưng là cũng không tất liền thích ngươi, nàng yêu thích vẫn là Phương Kỳ. Ân, nhưng là ta sẽ nhường nàng yêu thích, ít nhất làm thân thể của nàng yêu thích. Vậy nhìn ngươi làm như thế nào á, nàng hiện tại muốn chủ động tấn công, tại đây thời kỳ, ngươi cũng có thể làm nàng thích ngươi một chút, dù sao Hoa Tổng ngươi là ưu tú nam nhân, trừ bỏ háo sắc một điểm, hì hì. Nói bậy, đây là cứu vớt, ngươi được đoan chính thái độ a. Nga đúng đúng, cứu vớt mê mang các nữ nhân, Nga đúng rồi Hoa Tổng. Ta hôm nay nhìn đến biểu mỗi người rồi, nàng và nàng người nam kia hữu thật sự là như hình với bóng a, cảm tình giống như là tương đối tốt, nếu không cứu vớt chỉ sợ cũng muốn không còn kịp rồi. Nga, người nói như vậy, ta ngược lại còn thực sự có điểm hứng thú, cảm tình thực sự là vô cùng được không? Ân, chính xác là như hình với bóng, hơn nữa vẫn luôn là mười ngón giao nhau, Hoa Tổng, đây chính là nguy hiểm tín hiệu a, bọn hắn cao trung thời điểm khả năng không phát sinh quá quan hệ. Nhưng là hiện tại nhưng là phía trên đại học, kia cao trung cùng đại học hoàn toàn là hai xã, ngươi nên biết ta có ý tứ gì à, đại học bên trong còn là xử nữ người, cơ hồ là không có. Ách, ân, ngươi nhắc nhở chính là, tình cảm của các nàng tốt như vậy, hiện tại lại rời xa nhà mình, kia phát sinh tính quan hệ gần như chính là chuyện ván đã đóng thuyền, nhìn bộ dạng ta không can dự một chút còn thật thì không được, nếu không như vậy, hiện tại ta là không có thời gian đi làm. Dù sao Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di ta còn không có cứu vớt xong, nhưng là, ta có thể phân tán y y lực chú ý, người đi nói cho y y, thì nói ta nằm viện, nàng khẳng định lo lắng, dưới loại tình huống này, nàng hẳn là không có tâm tư cùng bạn trai của nàng đi mướn phòng. À, muốn nói cho nàng sao? Nàng kia có khả năng hay không chiếm cứ ngươi và Hồ Tĩnh Di thời gian à? Cái này không có việc gì, nàng còn phải đến trường, hơn nữa nàng và ta thực nhiều năm không gặp. Cũng không thấy liền đối với ta cảm tình cũng rất sâu, chỉ cần có thể làm nàng phân tâm, an toàn vượt qua đoạn thời gian này là được, chờ ta làm xong Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, lập tức liền đi cứu vớt nàng. Ân, vậy được, ta đây trở về trường học liền đi tìm nàng. Ân, vậy ngươi hãy đi về trước a, nắm chặt thời gian, vạn nhất các nàng hôm nay liền định đi mướn phòng đâu. Ha ha ha, Hoa Tổng, yên tâm đi có ta ở đây, các nàng đừng hòng. Tiểu Lý rời đi không đồng nhất, Hồ Tĩnh Di liền trở về, biểu cảm có vẻ hết sức khó chịu, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Thối nam nhân, các ngươi nam nhân có thể hay không bao ở chính mình? Thì thế nào, ta một mực nằm trên giường cũng có thể chọc tới ngươi a. Ta chưa nói ngươi, ta liền đi ra ngoài chạy hết một hồi, này không dứt quản ta muốn WeChat, một cái tiếp một cái, thật sự là không biết xấu hổ, cũng tè dầm nhìn nhìn chính mình kia đức hạnh. Ta lại nhìn nhìn này mặc lấy dây cây Hồ Tĩnh Di, này đại mỹ chân, này đầy đặn vú sữa, này thanh thuần khuôn mặt, ta thực lý giải kia một chút muốn cùng nàng đến gần người. Lần sau, người chớ tự mình đi chạy hết, ta cùng ngươi đi, bảo hộ ngươi. Ta dùng được ngươi bảo hộ sao? Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta bảo vệ ngươi lần thứ hai Nga. Hồ Tĩnh Di nhìn ta một chút không nói gì, lặng lẽ đem hộp đồ ăn thu thập. Nhìn ra được nàng làm những cái này thực thuận buồm xuôi gió, bình thường vậy cũng giống nhau. Không nghĩ tới ngươi làm gia vụ còn rất thuần thục. Vô nghĩa, cuộc sống mình không làm gia vụ, ngươi cho ta làm. Ta chẳng qua là cảm thấy cùng tính cách của ngươi hoàn toàn không giống với. Cái đó và tính cách cái gì quan hệ, nên làm gia vụ phải làm. Vẫn có quan hệ, ngươi làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng không làm được tới đây sao tinh xảo xử lý. Chỉ có nữ hài tử có thể. Người đây là khen ta làm được chứ, thích ăn sao? Ân, đặc biệt tốt ăn. Người có biết ta làm những cái này phải muốn nhiều thời gian dài sao, ta buổi tối chỉ ngủ bốn mấy giờ. À, cái này, Ngươi không cần như vậy a, thật, tuy rằng ta cứu ngươi, nhưng là đây chẳng qua là ta xuất phát từ bản năng, đổi lại là người khác, ta cũng cứu, ngươi không cần lớn như vậy gánh nặng. Ai nói ta có gánh chịu, ta chỉ là muốn cho ngươi đối với ta thay đổi một điểm cái nhìn. À, không cần thay đổi a, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là thuần túy mỹ nữ, không phải là tê. Ngươi, Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ đỏ lên, khả năng không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy a. Bất quá hình như câu trả lời của ta làm nàng cũng rất vừa lòng, nàng thu thập xong, liền ngồi vào bên người của ta. Chúng ta ngoạn chơi trò chơi a. Ta không biết Hồ Tĩnh Di lại muốn toàn bộ cái gì yêu thiêu thân, cùng ta chơi trò chơi. Ngoạn trò chơi gì, nếu tính giao trò chơi ta là có thể phối hợp một chút. Người đừng tìm ta nói cái gì lời thật lòng đại mạo hiểm linh tinh đó a, quá ngây thơ. Không phải, người nói thật, xem ta đến xuyên thành cái bộ dạng này. Có không nghĩ đến đệ tử thời đại? À, có à, dù sao đây vốn chính là Nhật Bản trung học đồng phục học sinh thôi. Ân, người có dám hay không cùng ta xem tướng sách, nhìn nhìn trung học thời điểm ảnh chụp? À, cái này, đều năm xưa chuyện cũ rồi, có cái gì khán đầu à? Chữa trị ngươi một chút. Nói, Hồ Tĩnh Di một phen cướp đi điện thoại của ta, hơn nữa hướng về của ta mặt giải tỏa rồi. Bướng bỉnh bộ dạng còn thật để cho ta nghĩ đến cao trung thời điểm, một cái cùng ta rất khỏe bạn học gái, nàng đã từng cũng như vậy cướp đi quá điện thoại của ta, nhưng là chúng ta cũng không có tại cùng một chỗ. Hồ Tĩnh Di mở ra của ta tương sách đi phía trước lật, may mắn ta phía trước liền sớm có chuẩn bị, một chút ẩn nấp công năng cùng tư liệu ta đều là mã hóa, trừ bỏ ta ai cũng nhìn không tới. Đây là người trước kia bạn gái. À, ân, giống như... Người ánh mắt cũng chả có gì đặc biệt, khó trách ngươi câu dẫn Phương Kỳ, này cách khác kỳ kém mấy vạn lần a. Vẻ ngoài trọng yếu sao, ta cũng không là như vậy tục người. Hừ, giả đứng đắn, các ngươi chỗ bao lâu? 6 nhiều năm. Lâu như vậy, kia, vậy tại sao? Không tại sao, thấy tiền sáng mắt, cùng người khác chạy. Hồ Tĩnh Di giống như là có chút đồng tình nhìn ta một cái, ai? Ngươi không cần đồng tình ta, ngươi hẳn là đồng tình nàng. Vì sao? Bởi vì ta hiện tại quá so nàng tốt hơn nhiều, nàng hiện tại chỉ có thể cho người khác làm tiểu tam, này tự kêu là báo ưng a. Minh Vũ, đây là ai à? À, đây là mẹ nàng, cũng chính là ta phía trước chuẩn nhạc mẫu. Nga, nhìn rất tuổi trẻ, cái này so bạn gái ngươi tốt hơn nhiều, ha ha ha ha. Hồ Tĩnh Di làm càn cười to. Kia vú sữa liền lại bắt đầu run rẩy rồi, ta đương nhiên biết nàng so tiểu quyên tốt hơn nhiều, ta đều chơi qua bao nhiêu lần rồi, hơn nữa kia vú sữa cùng ngươi không biết ai càng lớn một chút đâu. Tĩnh Di, ngươi là cảnh sát à, nói chuyện như thế nào bị ổi như vậy đâu. Thôi đi, ta chỉ là duy trì pháp luật, đạo đức thượng sự tình ta quản không được, các ngươi nam nhân không đều như vậy sao. Ma túy, nàng như thế nào cái gì đều có thể nhìn ra. Thế nhưng biết ta đối với nhạc mẫu cũng cảm thấy hứng thú, thật không hổ là làm cảnh sát, nhưng là nàng nhìn nhân nhìn chuẩn như vậy, làm sao lại không nhìn ra từ vừa mới bắt đầu ta liền nghĩ địt nàng, chính mình còn chủ động dê vào miệng cọp, ha ha ha. Xem chút cái khác a, đoạn này việc, ta không nghĩ nói ra. Minh Vũ, ngươi làm như vậy nữ nhân làm thương tổn thật đúng là không đáng giá, đi, xem chút cái khác. Hồ Tĩnh Di lại đi phía trước lật, bay qua đại học. Lật tới ta ngây ngô trung học thời điểm, khi đó điện thoại chụp ảnh không có như vậy rõ ràng, cuối cùng lật tới của ta mối tình đầu, kỳ thật ta mình cũng không quá nhớ rõ, chỉ nhớ rõ khi đó vẫn là rất ngọt ngào. Cái này nữ hài là của ngươi mối tình đầu sao? Ngươi có thật nhiều hình của nàng. À, ân, giống như. Cái này còn không sai biệt lắm, các ngươi làm qua cái gì? Cái gì làm qua cái gì? Đã làm yêu sao? Trời đủ. Ta một hơi thiếu chút nữa bị lưng đi qua, này Hồ Tĩnh Di có thể hay không ấn sáo lộ ra bài, nàng hiện tại nói chuyện với ta như thế nào đông vừa ra tây vừa ra, ta thật không thể đem nàng cùng phía trước cái kia thiếu chút nữa giết chết của ta nữ cảnh sát trở thành một người. Khụ khụ khụ, ta nồng liên tục không ngừng khụ, một bên Hồ Tĩnh Di lại cười thực vui vẻ, tay nhỏ ôn nhu vỗ vỗ ta, điều này làm cho ta nghĩ đến tại nước Mỹ thời điểm ta giả trang uống nhiều rồi, Hồ Tĩnh Di cũng là thật sao chụp ta đấy. Đó là nàng lần thứ nhất đối với ta như thế ôn nhu. Người như thế nào còn nồng đến, có thật giật mình sao đại sắc lang. Khụ khụ, Người nói bậy bạ gì đó ha? Cái gì ân ái, đó là trung học, người không biết học sinh trung học sát tay tính là tình yêu sao? Ta liền miệng nàng cũng chưa hôn qua được không? Giống như vậy. Hồ Tĩnh Di bỗng nhiên dùng tay nhỏ nắm đến, cùng ta 10 ngón giao nhau, trời đụ, này non mềm tay nhỏ chớp mắt khiến cho ta có điểm trên mặt phát sốt, dương vật trở lên cứng rắn, đây chính là thiếu chút nữa giết chết quá tay của ta, nhưng này tay nhỏ rõ ràng lại là này sao mềm mại a. Thật là một hiếm thấy nữ nhân a. Ngươi, ngươi gì chứ? Có cho ngươi nghĩ đến mối tình đầu cảm giác sao? Đừng, đừng nói giỡn rồi, đều bao nhiêu năm trước sự tình rồi. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Có nghĩ đến mối tình đầu đúng không? Ta và ngươi mối tình đầu bạn gái ai rất dễ nhìn. Không được, này Hồ Tĩnh Di mắt trợn tròn xem ta, nhìn ta trái tim đập mạnh, ta đây là thế nào? Ai gió lớn sóng to chưa thấy qua? Nàng cư nhiên thật để ta nghĩ đến bên trong tiết học đại kia ngọt ngào luyến ái cảm giác. Mặt mũi này, này làn da, thật sự rất thanh thuần. Khả năng duy nhất có một chút không hài hòa đúng là ngực của nàng quá mức đầy đặn một chút. Tại sao không nói chuyện đâu này? Tĩnh Di, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Biết rõ còn cố hỏi cái gì à? Ngươi phi nếu ta nói đi ra thỏa mãn ngươi lòng hư vinh sao? Thôi đi, ngươi người này thật không có ý nghĩa. Một điểm không đầu nhập. Nói chơi trò chơi, phối hợp một điểm. Nói Hồ Tĩnh Di lại lần nữa thần sắc xem ta, ánh mắt trong suốt lóng lánh khiến người tâm động, ta cơ hồ đều không thể tin được nàng là đang cố ý câu dẫn ta, bởi vì điều này cũng quá thanh thuần, ta cảm thấy nàng nếu dùng như vậy ánh mắt đi thẩm vấn phạm nhân cơ bản lập tức liền bàn giao, chỉ cần nàng nói một câu, ngươi nói nha, ngươi hãy thành thật giao phó xong không tốt. Minh Vũ, ta cùng nàng ai dễ nhìn? Đi, muốn chơi. Ta đây liền ngoạn, dù sao thời gian cũng không nhiều rồi, ta cũng không cần thiết quá mức cẩn thận. Người mạnh khỏe nhìn, được chưa? Minh Vũ, nàng tên gọi là gì? Tiểu Tuệ. Kia Minh Vũ, ngươi đừng tìm Tiểu Tuệ tại cùng một chỗ được không? Ta khổ sở. Cái gì, ngươi, ngươi đây là... Hư, đầu nhập một điểm, ngươi đừng tìm Tiểu Tuệ tại cùng một chỗ được không? Ta biết các ngươi chỗ bằng hữu, nhưng là lòng ta chịu khổ sở. Cùng nàng chia tay, chúng ta tại cùng một chỗ được không? Ta là không biết Hồ Tĩnh Di ngày hôm qua luyện tập bao lâu, mới có thể cố nhịn nói ra ác tâm như vậy lời nói, nhưng là nàng cái này hành động ta là không thể không bội phục, một điểm sơ hở đều không có, đây thật là xuống tay độc ác a. Nàng thế nhưng cùng nam nhân nói ra như vậy lời nói, ta cảm thấy này. Nếu để cho Phương Kỳ nghe được, nàng khẳng định sẽ đem Hồ Tĩnh Di đưa đi bệnh viện tâm thần nhìn nhìn. Không tốt sao? Ta cùng Tiểu Tuệ là thật tâm ta cũng theo lấy diễn, ta muốn nhìn xem cái này Hồ Tĩnh Di có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Chẳng lẽ ta liền không phải thật tâm sao? Ngươi nhìn không tới của ta thật tình sao? Ni mã, Hồ Tĩnh Di cư nhiên thật có điểm hai mắt đẫm lệ gâu gâu, còn cố ý ưỡn ưỡn ngực của mình, này không phải cho ta nhìn thật tình a, rõ ràng là cho ta khoe ra nàng đầy đặn vú sữa, này nhìn như ôn nhu sau lưng là Hồ Tĩnh Di hung ác, thật ngoan. Nàng có thể để cho chính mình biến thành một cái ngây thơ học sinh trung học, này ni mã được hạ nhiều quyết tâm. Nhưng là, biết rõ đây đều là giả, nhưng là ta vẫn là trái tim bang bang nhảy, nếu như đây là tại trong ta học thời điểm nàng thật cùng ta đến như vậy vừa ra, ta khẳng định không chút do dự đem Tiểu Tuệ quang cùng nàng chỗ đối tượng, căn bản cũng không có do dự khả năng. Ta nhìn chằm chằm kia vú lớn nuốt nước miếng một cái, sau đó ổn định lại tâm tình của mình nói một câu. Ta không phải là như vậy nam nhân. Hồ Tĩnh Di lông mày nhíu một cái, trực tiếp ngồi vào giường phía trên, sau đó mặt kia cơ hồ đến cùng ta áp vào cùng một chỗ. Ta tin tưởng này nàng đều có thể nghe được ta kịch liệt tiếng tim đập rồi, mà nàng khuôn mặt thế nhưng cũng đỏ, loại nào nam nhân. Ta biết người yêu thích ta đúng hay không? Ta nơi nào so Tiểu Tuệ kém? Ân, ngươi nói a. Chơi, nàng đây là trong lời nói có hàm ý a, nàng hẳn là ngón tay chính là Phương Kỳ. Nàng đây là tại lợi dụng Tiểu Tuệ đến câu dẫn ta, mục đích là muốn đem ta đối Phương Kỳ lực chú ý chuyển đến trên thân thể của nàng, thật sự là dụng tâm lương khổ, cũng thật sự là ngoan độc a, nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, trăm vạn không muốn bị này mặt ngoài ôn nhu lừa gạt. Tĩnh, Tĩnh Di, ngươi cách xa quá gần. Làm sao vậy, ta chỉ là muốn cho ngươi cảm nhận được của ta thật tình, ngươi không cảm giác được, ta chỉ có thể cách xa gần một điểm, hiện tại cảm nhận được sao? Ta lại nuốt nhất khẩu khẩu thủy, loại này khoảng cách hạ ta cơ hồ có thể thấy rõ Hồ Tĩnh Di từng cái lỗ chân lông, này làn da là thật nộn a, nàng rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng, còn có tiểu tử này miệng, mê người, thật mê người. Ta có thể cảm nhận được, nhưng là ta không thể phản bội tiểu tuệ, nàng cũng là thật tâm đó a. Không thể sao, các ngươi đã dắt tay đúng không? Dạng này đâu này? Trời đủ, nói Hồ Tĩnh Di mắt nhìn ta, ngập nước bộ dạng làm người ta chiều mến, mà nàng thế nhưng chậm rãi thấu phía trên đến, kia miệng nhỏ nhưng lại hôn lên môi của ta, khoảnh khắc này đầu óc của ta trống rỗng. Nếu như ta không phải là hiện tại ta nhất định yêu thích nàng, này một nụ hôn ta tin tưởng nàng có thể chinh phục trên thế giới này %99 nam nhân, nàng chính mình chính xác là dậm chân giận dữ a. Nàng nếu như không phải là cậu con trai giống nhau tính cách, nàng nhất định theo bên trong sơ bắt đầu chính là trong trường học tối phong cách giáo hoa, nhất định có vô số nam nhân quỳ tại dưới quần của nàng, ít nhất không có thể so với Phương Kỳ kém. Thân thể của ta như bị làm ma chú bình thường không thể hoạt động, này ôn nhuận xúc cảm, thủy nộn môi hôn ta có một chút không biết làm sao, mà Hồ Tĩnh Di cũng dứt khoát trực tiếp ngồi vào trên người của ta, hai tay ôm chặt cổ của ta, vú sữa gắt gao ngăn chặn ngực của ta. Mà dương vật của ta cũng chút nào không ngoài suy đoán cương lên. Chương 202. Hồ Tĩnh Di cạy ra môi của ta, chủ động hút ra đầu lưỡi của ta, tuy rằng ta phía trước cùng nàng hôn môi quá, nhưng đây chẳng qua là đơn giản môi chạm nhau, mà lần này, là thật hôn môi, mang theo dục vọng hôn môi, mặc kệ là thật là giả, cái này thật sự là để ta có chút bên trên. Tay của ta cũng nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Tĩnh Di. Này thân thể non mềm làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nàng thật quá cực phẩm luôn chứ lị, dương vật của ta cũng cấp tốc cứng rắn thấy đau, ta muốn địt nàng, bất kể như thế nào, ta nhất định phải địt nàng. Ta Hồ Tĩnh Di phát ra tiếng rên rỉ, ta cũng không biết này âm thanh có phải hay không nàng trang đi ra, thật sự rất dễ nghe a, khi có thiếu nữ vậy thẹn thùng, lại có thành thục nữ mị hoặc, này mẹ nó thế nào nam nhân có thể chịu được a? Hồ Tĩnh Di xem ra là thật quyết định câu tâm ta. Tối hôm qua nàng nhất định là trải qua mãnh liệt tâm lý dẫy dụa a. Nhưng là ngay tại ta tính toán thật tốt lưỡi hôn nàng thời điểm nàng bỗng nhiên dừng lại, sau đó đẩy ra ta. Minh Vũ, như thế nào, tiểu tuệ không hôn qua ngươi đi, ta là nụ hôn đầu của ngươi sao? Chơi, cư nhiên còn tại ngoạn, nụ hôn đầu của ta lúc trước muốn là của ngươi nói, ta nghĩ cũng không có hiện tại ta liều lĩnh cùng ngươi tại cùng một chỗ. Tĩnh Di. Không sai biệt lắm a, đừng đùa. Ha ha ha, ngươi khuôn mặt thật là đỏ a, như thế nào? Động tình. Không có, ngươi chưa nói nhảm a. Ha ha, không vậy. Vậy nơi này là xảy ra chuyện gì? Hồ Tĩnh Di chỉ dương vật của ta, chỗ kia sớm đã là nhất trụ kình thiên, nghĩ che giấu là che giấu không nổi. Đây chỉ là phản xạ có điều kiện, ngươi không phải là nam nhân, ngươi không rõ. Ha ha. Ta cái gì đều hiểu, Hoa Minh Vũ, ta chỉ là học sinh trung học, ngươi cư nhiên đối với ta cương lên, ngươi còn nói ngươi không phải là sắc lang. Lòng ta nghĩ tới ta hướng về học sinh trung học cương lên tính là sắc lang rồi hả? Ta còn bạo địch qua học sinh trung học, của ta tiểu doanh doanh mỗi ngày đều khát vọng bị mẹ kiếp, như vậy như thế nào đây? Này dây cây đồng phục bản thân liền vi quy a. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a, đừng đùa. Nói a, chữa trị ngươi. Ngươi không phải là bị nữ nhân làm thương tổn sao, ta cho ngươi một lần nữa tin tưởng tình yêu. Ngươi đây rốt cuộc ngoạn chính là thế nào ra a? Ngươi đã cứu ta mệnh, ta hiện tại cứu lại ngươi, thậm chí rất bình thường sao, nhân không hiểu được báo ân, đến, Minh Vũ, chúng ta tiếp tục a. Chờ a, ngươi này có chút dọa người, qua đầu nhập. Minh Vũ, ngươi chờ ta một chút. Ngươi muốn làm gì à? Ai nhà chờ ta một chút. Nói Hồ Tĩnh Di theo bên trong bao lấy ra giấy cùng bút, sau đó ngồi vào cái bàn bên cạnh bắt đầu cà viết, bởi vì cách xa có chút khoảng cách, ta nhìn không thấy nàng đang viết gì, hơn nữa nàng cũng cố ý quay lưng ta, không cho ta nhìn. Ngươi viết cái gì à? Một hồi ngươi sẽ biết. Ta thật sự là phục ngươi rồi, Hồ Cảnh Quan, ta cảm thấy không có phạm nhân có thể tránh được lòng bàn tay của ngươi, ngươi thủ đoạn này quá ngoan. Hồ Tĩnh Di quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nói thật nhiều. Viết đại khái mười mấy phút, Hồ Tĩnh Di đem giấy bút thu hồi đến, sau đó đem tờ giấy kia điệp thành một cái hình trái tim, lại đặt ở lồng ngực của mình cà. Minh Vũ, đây là ta lần thứ nhất cấp nhân viết thư tình, mời ngươi nhận lấy. Chơi, cư nhiên cùng ta chơi lên một bộ này, Điều này làm cho ta chợt nhớ tới đến Châu Tinh chỉ điện ảnh hài kịch Vua Đoạn Ngắn, kẻ có tiền nhìn đủ nhiều lắm thế gian phong tục, ngược lại là đối với loại này đã từng tối thuần tình cảm có hứng thú nhất, cái loại này mối tình đầu cảm giác vĩnh viễn cũng không gặp qua thời điểm, vĩnh viễn cũng là tối đả động lòng người, này cũng cần phải là ngày hôm qua Hồ Tĩnh Di đã sớm nghĩ kỹ. Ta cầm lấy giấy nghe nghe, rất thơm, có Hồ Tĩnh Di hương vị, mà này hình dạng cũng là điệp phi thường tinh xảo dễ nhìn. Điều này cũng chứng minh rồi Hồ Tĩnh Di nội tâm nhưng thật ra là thực nữ nhân, bởi vì nam nhân tuyệt điệp không ra như vậy hình dạng. Ta cẩn thận mở ra giấy viết thư vừa nhìn, trời đụ, này chữ viết thật đẹp mắt a. Tự nếu như nhân những lời này nói đúng quá có đạo lý, ta đã thấy rất nhiều nữ sinh chữ viết, nhưng là cái này tuyệt đối là ta đã thấy nhìn đẹp nhất. Minh Vũ, có lẽ ngươi còn không hiểu ta là thực cố chấp người. Tại ta đem này phong thư tình giao cho ngươi thời điểm ta đã quyết tâm muốn yêu ngươi, mặc kệ đã chỗ tại trong tình yêu người như thế nào lựa chọn, ta đều sẽ không cải biến ta yêu tâm ý của ngươi. Đương ta nhìn thấy ngươi và Tiểu Tuệ tay trong tay đi ở sân trường, lòng ta đau đớn đến không thể hô hấp, ta có điểm lùi bước, có chút khiếp đảm, nhưng là ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, tình yêu tất nhiên là phải có thể vượt qua sở hữu chướng ngại mới có thể tu thành chính quả, nếu như ta hiện tại liền bỏ đi. Ta đây cũng không xứng được đến người yêu, vì yêu tình, ta không sợ hãi, thỉnh tiếp nhận của ta thông báo, ta yêu ngươi. Chờ ta buông xuống giấy viết thư, Hồ Tĩnh Di đã lại ngồi vào giường của ta một bên, ánh mắt trừng thật to, viết không tốt, lần thứ nhất viết, có đả động đến ngươi sao? Ngươi thậm chí như là thư tình, như là tuyên chiến thư à? Tình yêu vốn chính là chiến tranh, tình yêu là ích kỷ, không đúng sao? Kỳ thật à? Yêu cũng có khả năng lấy bao dung. Nếu như yêu là ích kỷ ta còn như thế nào song phi ngươi và Phương Kỳ, nhân lớn hơn độ, ha ha ha. Cho nên, ngươi sẽ cùng Tiểu Tuệ chia tay đúng không? Tĩnh Di à, không sai biệt lắm, ta phân không chia tay trọng yếu sao? Đều là giả. Ngươi nghiêm túc một chút, nói cho ta, ngươi chia tay đúng không? Ta biết Hồ Tĩnh Di đây là đang thử tham, nàng muốn ta chia tay không là cái gì Tiểu Tuệ. Mà là Phương Kỳ, ta đây hiện tại liền thỏa hiệp chẳng phải là làm nàng thắng quá thoải mái, người đã cho rằng Tiểu Tuệ chính là Phương Kỳ hóa thân, ta đây liền tiếp lấy chơi với ngươi tốt lắm. Ta thực một lòng, thực xin lỗi. Ngươi, hành. Hồ Tĩnh Di từng thanh thư tình cấp lấy đi, sau đó xé thành mảnh nhỏ, nhìn bộ dạng giống như còn thật tức giận. Này, viết rất tốt ha, tê rất đáng tiếc. Ngươi lại không chia tay. Viết dù cho có ích lợi gì, giấy vụn một tấm. Tĩnh Di, không nói khác a, chữ của ngươi viết thật đẹp mắt, cùng ngươi nhân giống nhau. Có tác dụng chó gì? Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cái bóng người vội vàng gấp gáp chạy vào, là Y Y, nhìn bộ dạng Tiểu Lý làm việc hiệu suất còn rất cao. Ca, ngươi thế nào, như thế nào còn nằm viện a? Ngươi làm sao chạy tới? Bí thư của ngươi nói cho ta đấy. Ngươi thật sự là, ra chuyện lớn như vậy cũng không nói, tay còn đau không? Y Y cũng là nước mắt giàn giụa xem ta băng bó tay, loại tình cảm này vừa nhìn cũng không phải là trang, ta đều không nghĩ tới nguyện ý Y Y đối với cảm tình của ta còn rất sâu đâu. Ai nha, không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe rồi. Ai, ngươi thật sự là, không có việc gì đi cứu cái gì nhân a? Ngươi nếu đã xảy ra chuyện, gì nhiều lắm khổ sở. Mẹ ta nhiều lắm khổ sở, ta phải nhiều khó khăn quá. Một bên Hồ Tĩnh Di có vẻ có chút lúng túng khó xử, bởi vì ta cứu người chính là nàng, mà Y Y khẩu khí này giống như nàng liền là hung thủ tựa như. Y Y đừng nói như vậy, anh ngươi là ta cái đại nam nhân, gặp được nguy hiểm đương nhiên muốn đưa ra viện thủ rồi, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Tiểu cái gì tiểu, ta đều lên đại học, gì biết ngươi nằm viện sao? Ngươi cũng đừng nói a. Người có biết là được, cũng không phải là cái gì đại thương, đừng làm cho trong nhà nhân lo lắng. Nga, ca, người còn thật rất đàn ông, như một cái chân chính nam nhân, ta muốn cùng ngươi không phải là thân thích, ta liền truy ngươi. Chơi, lời nói này ta dương vật rung lên, cái này Y Y nhìn bộ dạng đối với ta vẫn rất có hảo cảm nha, dĩ nhiên ta cho nàng tiền tiêu khả năng khách quan thượng cũng gia tăng nàng đối với ta ỷ lại, mặc kệ nói như thế nào a, lời nói này ta thích nghe. Chớ nói nhảm, người đứa nhỏ này nói cái gì đều nói, mấy ngày nay ở trường học như thế nào à? Cứ như vậy, so cao trung thời điểm thoải mái nhiều. Thoải mái, Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, thật cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, một người thoải mái xuống, kia cũng rất dễ dàng đi nghĩ một chút phong hoa tuyết nguyệt, thấp kém sự tình. Y, người nghe ca nói, đại học tuy rằng mặt ngoài nhìn thoải mái, nhưng là thời gian không thể liền lãng phí như vậy, đây là ngươi cùng người khác rớt ra chênh lệch quan trọng nhất thời gian hiểu chưa? Đi học một chút trọng yếu đồ vật, chớ đem thời gian lãng phí ở vô dụng địa phương phía trên, chờ ngươi tốt nghiệp đại học ngươi chỉ biết hối hận. Nga, Nga, ta đã biết, ta cũng nghĩ báo cái gì ban tốt nhất, ca ngươi nói ta học kế toán viên cao cấp được không? Cái này được a, tương lai ngươi liền đến công ty ta đảm đương kế toán. Hì hì, ca a, công ty của ngươi có phải rất lớn hay không a? Ân, hiện tại lại mua cái vùng đất mới, đang xây sản nghiệp vườn, ngươi phải học tập thật giỏi a, công ty chúng ta cũng không chiêu người nhàn rỗi, yêu cầu rất cao. Yên tâm đi ca, ta. Có khả năng là đối với ta đã quá lo lắng a, y y này mới nhìn đến phòng bên trong còn một người, hơn nữa còn mặc lấy dây cây đồng phục. A, này, đây là, thực xin lỗi, ta không thấy được ngươi, muội muội. Muội, muội Hồ Tĩnh Di là vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình cư nhiên bị một cái vừa mới tốt nghiệp trung học tiếng hô muội muội. Ngươi quản ai kêu muội muội, không lớn không nhỏ. À, ha ha ha ha, y y, không cho phép không có lễ phép, ngươi được quản nhân ra kêu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, cái này không phải là học sinh cao trung sao? Nàng chỉ chính là yêu thích mặc đồng phục, nhân gia là cảnh sát. À, y y nhanh chóng thở dài chịu nhận lỗi, như vậy từ rất là đáng yêu, cũng đem Hồ Tĩnh Di cấp đáng yêu đến, tuy rằng y y đã học đại học, nhưng là nàng vẫn có một chút tính trẻ con vị thoát, quả thật rất giống Doanh Doanh. Ha ha ha, thật sự là đáng yêu đứa nhỏ, tốt lắm, không cần khách khí rồi. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi thật tốt nhìn a, ngươi là bạn gái của anh ta sao? Ha ha, ta và ngươi ca ca còn đi nước Mỹ vượt qua tuần trăng mật đâu. À, ca, ngươi chừng nào thì kết hôn đó a, này đều không nói cho ta. Ngươi quá mức a, ta muốn để ta mẹ thật tốt mắng ngươi. Cái gì a, ta không kết hôn, chúng ta đó là đi nước Mỹ chấp hành nhiệm vụ, giả trang. Nga, làm ta sợ nhất nhảy, tỷ tỷ kia ngươi là độc thân sao? Ngươi thật sự rất dễ nhìn a. Người này tỷ tỷ có đối tượng. Ta cố ý nói đúng đối tượng, không phải là bạn gái, bởi vì ta cũng không muốn để cho người khác biết Hồ Tĩnh Di là đồng tính luyến ái, tuy rằng khả năng nàng chính mình cũng không quan tâm. Ai, tốt như vậy nhìn nhất định là có bạn trai, tỷ tỷ, người muốn hay không một lần nữa suy tính một chút anh ta a? Anh ta nhân đẹp trai lại có tiền lại nam nhân, khẳng định so bạn trai của ngươi tốt. Hồ Tĩnh Di nhìn ta một cái, xấu xa cười một chút. Tỷ tỷ thi toàn quốc lo, ngươi cũng thế, đáng yêu như thế có phải hay không có bạn trai? Ân, có, chỗ đã nhiều năm rồi. Ân, ngươi vừa mới học đại học làm sao lại chỗ đã nhiều năm rồi, yêu sớm đi à nha? Hắc hắc, lén lút, mẹ ta không biết. Lòng ta cái này khó chịu a, tốt ngươi cái y y thật sự là khiếm cứu vất a, cư nhiên giấu giếm gì vụng trộm yêu đương, may mắn là chưa bị nhân đem quan trọng nhất trinh tiết cấp cướp đi. Y y, ngươi làm sao có thể giấu giếm gì, ta phải nói cho nàng. Không được, ca, ngươi thật là xấu a, người đó cao trung thời điểm không yêu đương a, mẹ ta chết quê mùa, ngươi như thế nào cùng nàng giống nhau. Vậy ngươi mẹ hiện tại biết ngươi có bạn trai chưa? Ta tính toán qua trận lại nói cho nàng, dù sao ta vừa mới học đại học, lập tức liền có bạn trai có chút kỳ quái, ngươi không cho phép ra bán ta à? Cứng cỏi. Bất quá ngươi phải nghe nói, học tập cho giỏi, không có việc gì đừng ham chơi. Ân biết rồi. Tốt lắm, không có việc gì ngươi liền trở về đi, ca nơi này ngươi không cần lo lắng. Nga, ta đây ngày mai trở lại thăm ngươi, ngươi chừng nào thì xuất viện a? Ân, không ở quá lâu, nhìn tình huống a, khả năng mấy ngày nay không có việc gì liền xuất viện. Ta lúc nói lời này, Hồ Tĩnh Di rõ ràng nhíu nhíu lông mày. Bởi vì một khi ta xuất viện, nàng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta cố ý nói thời gian rất gấp trương, như vậy nàng mới chọn dùng mãnh liệt hơn thế công. Nga nga, tốt, kia ca ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi, xinh đẹp tỷ tỷ tái kiến. Ân, tái kiến. Ia, dùng tiền nói sẽ theo liền hoa biết không? Tạp ngạch độ có chính là. Ân cảm ơn ca, bye bye. Y ly khai phòng bệnh, ta không biết chiêu này có hữu dụng hay không, nhưng là bao nhiêu có chút hiệu quả a, chỉ cần làm nàng đừng tại đoạn thời gian này thất thân là được. Hy vọng nàng có thể nghe ta đấy, đi tìm một chút bồi huấn ban tốt nhất, đem tinh lực đều phân tán đi ra ngoài. Nhưng là y y đáng yêu như thế, bạn trai hắn nhịn nhiều năm như vậy, nhất định là nghĩ địt nàng, việc này còn thật chậm trễ không thể. Người này biểu muội còn thật đáng yêu, không giống cái sinh viên. Vừa học đại học sao, vẫn có điểm học sinh cao trung bộ dạng a. Đáng tiếc, đáng yêu như thế đứa nhỏ, cũng bị nam nhân lừa gạt. Không phải là, tĩnh gì a, người chẳng lẽ hy vọng thế giới này nữ nhân đều là đồng tính luyến ái sao? Là lại như thế nào, so với bị các ngươi thối nam nhân lừa tốt? Loài người kia liền tuyệt chủng, thế gian vạn vật đều phân âm dương, chống mái, đây là có đạo lý. Tuyệt chủng liền tuyệt chủng a, tuyệt chủng cũng là vì các ngươi nam nhân thật là ác tâm. Ừ, ngươi không có ý định chơi trò chơi sao? Ta vừa nhìn Hồ Tĩnh Di hình như đã quên mục tiêu của chính mình rồi, tại sao lại biến thành phía trước Hồ Tĩnh Di rồi, cho nên ta không thể không nhắc nhở nàng một chút. A, đúng, ha ha, Minh Vũ, ngươi chớ để ý a, ta vừa mới nói chính là nói lấy, kỳ thật ngươi sẽ không ghê tởm, là một hảo nam nhân. Thật sao, ta nghe lời này có chút nổi da gà khúc mắc, này Hồ Tĩnh Di ôn nhu là thật ôn nhu lại mê người, nhưng là ta làm sao lại cảm thấy cả người không được tự nhiên đâu. Ngươi vẫn là thật dễ nói chuyện a. Ta ngay tại thật dễ nói chuyện a, Minh Vũ, ngươi tay khá hơn chút nào không? Ân, không có việc gì a, cũng không như thế nào đâu. Ân, thân thể cũng không tệ lắm, kia, chúng ta vụng trộm chạy ra ngoài được không? À, đi đâu à? Minh Vũ, chúng ta đi hẹn gặp a, người đồng phục học sinh đâu này? Ước, hẹn gặp. Đúng nha, đừng nghĩ tiểu tuệ rồi, cùng ta đi hẹn gặp, người đồng phục học sinh đi đâu vậy nha? Đừng làm rộn, ta thế nào đến đồng phục học sinh a? Nói bậy. Người học sinh không có đồng phục học sinh như cái gì nói. Đi đến mua. Ngươi thật tính toán. Tay của ta còn nhận lấy thương đâu. Cẩn thận một chút thì tốt, ta bảo hộ ngươi, tin tưởng ta. Đối với cái này ta cũng không phải hoài nghi, nàng nếu phát lực, mấy nam nhân khả năng cũng không là đối thủ, nhưng là nàng này ngoạn thật đúng là đầu nhập a, đây là thực sự muốn gợi lên ta mối tình đầu nhớ lại sao. Ta đem quần áo bệnh nhân thay cho. Thay đổi của ta quần áo trong thượng vài cái nút áo hỏng, điều này làm cho ta nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh, kia to lớn vú sữa, thâm thúy khe ngực, còn có này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, giống như, ta quần áo trong phía trên có Hồ Tĩnh Di hương vị. Tuy rằng quần áo trong hỏng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, bởi vì bên ngoài còn có cái áo khoác, hơn nữa chúng ta muốn đi mua đồng phục học sinh, mua xong này quần áo trong liền có thể ném. Chờ ta cùng Hồ Tĩnh Di đi ra phòng bệnh, ta liền minh bạch vì sao phía trước Hồ Tĩnh Di hùng hùng hổ hổ được rồi, quả nhiên ánh mắt mọi người đều tại thân thể của nàng phía trên, nàng này một thân dây cây đồng phục quá phạm quy, chân này tỷ lệ, này ngực đầy đặn, cảm giác nàng hẳn là chuyện tranh nhân vật mới đúng, trong hiện thực bao nhiêu có chút quá mức. Đi đi, ta chủ động cùng nàng mười ngón giao nhau, mềm mại tay nhỏ để ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Ngươi gì chứ? Như vậy liền không có người quấy rầy ngươi a. Ngươi, đi, coi như ngươi lợi hại. Chúng ta tay nắm tay tại bệnh viện bên trong đi, này bao nhiêu có chút không quá hài hòa, bởi vì Hồ Tĩnh Di mặc lấy dây cây bộ dạng, quả thật rất giống một cái học sinh trung học, mà ta mặc lấy tây trang đánh lính, vừa nhìn chính là cái nhân sĩ thành công, kia loại tổ hợp này liền có chút đạo đức vấn đề, rất nhiều người phản ứng đầu tiên nhất định là ta không biết xấu hổ phao một cái học sinh trung học. Hoặc là một đệ tử không biết liêm sỉ bên cạnh người giàu có. Hồ Tĩnh Di lái xe đến, cho nên chúng ta cũng không dùng thuê xe, còn rất thuận tiện liền đến một nhà chuyên môn bán đồng phục tiệm bán quần áo. Nơi này kiểu nam đồng phục học sinh cũng không thiếu. Hồ Tĩnh Di chọn một hồi, nhìn đi ra bên ngoài có không ít đệ tử đi qua, liền mua một kiện giống nhau, bạch màu lam đồng phục học sinh. Minh Vũ, đi ăn cơm chưa? Đi đâu ăn à? Phụ cận đây nhất định có trường học, bằng không cũng sẽ không có đệ tử đi ngang qua, chúng ta là đệ tử đương nhiên là đi phòng ăn ăn. À, đi trường học canteen. Thì sao, chúng ta là đệ tử, nào có tiền hạ tiệm ăn a, đi thôi. Ta cùng Hồ Tĩnh Di dùng tay cơ tìm một chút, quả nhiên này rẽ một cái liền có trong đó học, này may mắn không phải là Doanh Doanh trường học, bằng không làm nàng nhìn thấy có thể liền xong đời. Ta xuyên đồng phục học sinh cùng cái này trường học giống nhau, chỉ là không có đâm giáo danh, người bình thường cũng nhìn không ra đến, Hồ Tĩnh Di xuyên chính là dây cây, mà cái này trường học bạn học gái đồng phục học sinh, thế nhưng cũng cùng dây cây không sai biệt lắm, cho nên chúng ta vẫn thật là theo đại môn lăn lộn đi vào, bảo an chính là liếc mắt nhìn, cũng không nói gì thêm. Chờ chúng ta đi vào căn tin, liền phát hiện sở hữu đồng học cơ hồ đều tại nhìn Hồ Tĩnh Di, mà ta cũng lại lần nữa cầm nàng tay nhỏ. Không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm giác Hồ Tĩnh Di tay nhỏ hình như toát mồ hôi, nàng giống như có chút khẩn trương, mà mặt nhỏ cũng có điểm hồng, nàng khẳng định không phải là luống cuống cái gì, nàng cái gì chàng diện chưa thấy qua, ta cảm thấy có lẽ nàng cũng tìm đến một điểm luyến ái cảm giác. Nàng nhất định là từ trước đến nay không cùng nam nhân nói qua cái gì luyến ái, thậm chí đều không có nam nhân chạm qua nàng, mà ta, không chỉ có huyết nàng, còn thân hơn nàng, hiện tại xung quanh đều là đệ tử. Đây là rất nhiều người luyến ái bắt đầu địa phương. Chương 203. Trường học căn tin rất nhiều người, tăng thêm lại là giờ cơm, cho nên có vẻ bề bộn nhiều việc. Hồ Tĩnh Di tuổi trường cùng ta không sai biệt lắm, đều là 20 lớn hơn vài tuổi, hẳn là rời đi loại này trung học căn tin rất lâu rồi. Chúng ta tay trong tay đi vào bên trong, xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ, loại này cấp bậc giáo hoa đương nhiên nhất định sẽ là toàn trường tiêu điểm, đại khái cũng chính bởi vì vậy. Hồ Tĩnh Di cũng có vẻ có chút khẩn trương. Chúng ta đi đến quầy một bên, nhất thời lại không biết nên như thế nào gọi cơm, bởi vì ta phải một cái khác tay không thể động, cho nên Hồ Tĩnh Di lấy ra điện thoại tính toán quét mã. A Di, chúng ta cho chúng ta hai chén cơm, sau đó cái này, còn có cái này giống nhau một phần. Đồng học, phiếu ăn đâu này, ngươi sở trường cơ làm cái gì? À, cơm, phiếu ăn. Ngươi không cầm lấy phiếu ăn ta như thế nào cho ngươi thịnh đồ ăn. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ đỏ lên, trước sau lui vài bước sau đó lúng túng khó xử nhìn ta một cái. Này, cư nhiên còn muốn phiếu ăn. Đúng vậy a, đều cái gì niên đại, này căn tin thật quê mùa a, làm sao bây giờ a, nếu không đi bên ngoài ăn đi. Nói bậy, đệ tử phải hiểu được tiết kiệm, đi bên ngoài ăn nhiều quý a, ngươi nhìn ta đấy, chờ ta ở đây. Hồ Tĩnh Di buông ra tay của ta, nhìn chung quanh một vòng, sau đó đi đến bàn kề cận bốn cái bạn học trai trước mặt, hướng về trong này một cái nhìn rất thành thật đồng học mở miệng nói một câu, đồng học, cơm của ta tạp quên dẫn theo, có thể cho ngươi mượn dùng một chút sao? Ta cho ngươi tiền. Kia bạn học trai đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người run rẩy, cảm giác đương trường liền muốn bắn, hắn kích động lấy ra phiếu ăn bỏ vào cho Hồ Tĩnh Di, không, không, không cần, cấp, cấp, trả thù lao. Ta thỉnh, mời ngươi. Này nhiều không tốt nha, bao nhiêu tiền quay đầu ta cho ngươi nga, ta trước dùng một chút, cảm ơn ngươi. Hồ Tĩnh Di cầm lấy phiếu ăn để ta đi chiếm cái địa phương, sau đó một lần nữa đi mua cơm, ta liền nhìn vị kia bạn học trai như bị trúng 500 vạn sổ số tựa như tại kia hoan hô. Ai, những cái này thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ a, cả đầu đều là nữ nhân, thật kêu một cái không tiền đồ. Ta tìm cái địa phương ngồi xuống. Hồ Tĩnh Di đánh xong cơm, đem cơm tạp trả lại cho vị bạn học kia, vị bạn học kia nói cái gì cũng không chịu lấy tiền, nói có thể thỉnh Hồ Tĩnh Di lúc ăn cơm hắn đời này tối vinh quang sự tình, mà Hồ Tĩnh Di rất ngượng ngùng, đem WeChat cho hắn xem như đại giới. Tĩnh Di, ngươi có phiền toái? Cái gì? Ngươi đem WeChat cấp kia bạn học trai, hắn khẳng định quấy rầy ngươi. Ha ha, ta không phản ứng hắn không phải là rồi. Quấy rầy? Không phải là ngươi không phản ứng sẽ không quấy rầy rồi, chỉ thay đổi nghiêm trọng hơn. Yên tâm đi, quay đầu ta cho hắn phát một tấm mặc cảnh phục ảnh chụp, nói cho hắn tại càn rỡ đem hắn chảo đi vào. Cũng là ngươi ngoan a. Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ăn cơm đi, đến nếm thử căn tin làm như thế nào, nhìn tạm được. Hồ Tĩnh Di nói gắp một miếng thịt đưa tới ta phải bờ môi, như vậy tử là thật sự rất ôn nhu a. Làm cho bên cạnh cái bàn đều phát ra hư tiếng. Không phải là, Tĩnh Di à, này tại căn tin, chúng ta đừng như vậy. Căn tin làm sao vậy? Mối tình đầu người muốn tại các cái địa phương tú ân ái, há mồm. Này một tiếng há mồm vẫn là bộc lộ ra Hồ Tĩnh Di bản tính, nghe tuy rằng ôn nhu, nhưng là mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, làm cho ta còn không có phản ứng, miệng đã bị dọa chính mình mở ra. Ăn ngon không? Hồ Tĩnh Di lại thay đổi cười tùm tỉm, Ai, cái này nữ nhân cười rõ ràng là như thế thanh thuần, vì sao ta nhìn luôn cảm thấy là Tiếu Lý Tàng Đao, có chút làm người ta run lên. Ăn ngon, này căn tin tiêu chuẩn không sai à. Nói ta cũng gắp lên một miếng thịt đưa tới Hồ Tĩnh Di bờ môi, đến, ngươi cũng nếm thử. À, Hồ Tĩnh Di ngây ra một lúc, sau đó chậm rãi mở ra miệng nhỏ, tùy theo của ta đũa bị môi của nàng mút hút, nàng mặt nhỏ cũng thay đổi màu đỏ bừng, là thực sự là vô cùng hồng. Lần thứ nhất bị nam nhân huy sao? Ngươi, ngươi quản không được. Hồ Tĩnh Di đỏ mặt có vẻ thập phần thẹn thùng, nhìn bộ dạng ta nói hẳn là đúng, nàng làm sao có khả năng sẽ làm nam nhân huy nàng, nàng không tấu nam nhân khác cũng không tệ rồi. Kia lại nếm thử cái này cà tím làm như thế nào đây? Đủ, không sai biệt lắm là được. Ân, nghe lời, đến há mồm. Hồ Tĩnh Di xem ta, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng nàng vẫn là lại mở ra miệng nhỏ, đem cà tím ăn đi vào, lại mút hút hạ của ta đũa. Trời đụ, tiểu tử này miệng như thế nào ăn cơm đều nhìn như vậy gợi cảm. Này nếu ăn dương vật của ta chơi, không được, không thể nghĩ, cương lên, đây chính là trường học, ta không thể hạ lưu như vậy. Ăn ngon không? Ân, này căn tin quả thật không tệ, ha ha. Chúng ta giống như một chớp mắt đều bị cái gì đặc thù cảm giác cấp phụ thân rồi, vừa mới Hồ Tĩnh Di ánh mắt thực phức tạp, nàng chẳng lẽ cũng cảm nhận được mối tình đầu cảm giác sao? Theo tiến đến trường học bắt đầu, nàng hình như liền có chút khẩn trương. Không tốt, cảm giác này thật rất giống mối tình đầu rồi. Chúng ta loại này hơi có một chút lúng túng khó xử tràng diện cực kỳ giống kia một chút không biết làm sao các thiếu nam thiếu nữ. Đối diện mối tình đầu, nhân lúc nào cũng là thực khẩn trương, lại rất khát khao. Chúng ta cúi đầu bắt đầu ăn cơm, nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ vẫn luôn hồng hồng, nàng tâm lý đang suy nghĩ gì đấy. Còn tại nghĩ Phương Kỳ sao? Nàng đối với ta thật một điểm hào cảm cũng không có sao. Nếu như là, nàng kia vì sao mặt đỏ như vậy đâu này? Ban đầu ở nước Mỹ cùng ta hôn môi thời điểm mặt đều không có đỏ như vậy à? Ta đột nhiên cảm giác được kỳ thật ta cũng không phải là hoàn toàn không thể dùng cảm tình đi chinh phục nàng. Tiểu Lý nói có chút đạo lý, tại nàng chủ động câu dẫn của ta đoạn thời gian này, ta là có thể cho nàng đối với ta bao nhiêu sinh ra một chút cảm tình. Tuy rằng không đến mức làm nàng yêu thích ta, ít nhất làm nàng đối với ta có một chút dịu tình cảm. Như vậy tại mẹ kiếp nàng thời điểm có khả năng càng thêm kích thích, càng thêm muốn ngừng mà không được. Ăn cơm xong, chúng ta đi ra canteen. Trường học ánh mắt như trước thường xuyên tập trung đến trên thân thể của nàng, điều này cũng làm cho ta lại lần nữa cầm nàng tay nhỏ. Hồ Tĩnh Di có chút không giống phía trước như vậy tự nhiên, tay nhỏ lại có điểm nghĩ trở về thu ý tứ, nhưng là ta không cho nàng cái này cơ hội. Ta nắm thật chặt, sau đó trực tiếp 10 ngón giao nhau, đây càng như là mối tình đầu thời điểm nam nữ. Nữ hài tử bình thường đều là trước có chút thẹn thùng, cảm giác này không giống là diễn đi ra a. Trừ phi cái này Hồ Tĩnh Di chính xác là tuyệt đỉnh cao thủ. Đêm này mối tình đầu cảm giác cấp đắn đo gắt gao. Nhưng là Hồ Tĩnh Di lòng bàn tay mồ hôi, làm ta cảm thấy Hồ Tĩnh Di nàng không phải là diễn, nàng là thật sinh ra một điểm thẹn thùng tình cảm, hoặc là nói nàng đối với nam nhân là thật sự có một chút cảm giác, phía trước tại nước Mỹ thời điểm nàng chính là bị bắt bất đắc dĩ, cho dù ta thân nàng, nàng đại khái chẳng qua là cảm thấy ghê tởm, mà bây giờ giống như không. Tĩnh Di, người có phải hay không hơi nóng a? Lòng bàn tay đều toát mồ hôi. À ừ, ha ha, hơi nóng. Vậy chúng ta đi chỗ đó một bên gốc cây tiểu thừa thừa lương a. Ân đi thôi. Cái này cây rất lớn, làm này hoàn cảnh càng thêm có trường học cảm giác, hơn nữa gió nhẹ thổi đến, cũng quả thật rất mát mẻ. Chúng ta bả vai sánh vai tỏa tại dưới cây, hưởng thụ này khó được thời gian. Reng reng reng. Chuông vào lớp vang lên, nghỉ trưa thời gian trôi qua, ta giả trang nhìn Hồ Tĩnh Di, không đi học sao? Ân, không đi, chúng ta trốn học à. Ta không nhớ rõ mối tình đầu thời điểm ta, có khả năng hay không vì cùng âu yếm nữ hài nhiều ngốc nhất sẽ chọn trốn học. Ta cảm thấy việc này ta giống như là có thể làm được đến. Nếu như là Hồ Tĩnh Di như vậy nữ hài, chỉ sợ để ta trốn một ngày khóa, ta cũng sẽ không tiếc. Tốt như vậy sao, chúng ta là đệ tử ai? Như thế nào, không muốn vì ta trốn học sao? Hồ Tĩnh Di quay đầu đến xem ta, trời đủ. Cái ánh mắt này thật mẹ nó làm người ta chịu không nổi, quá thuần rồi, loại này thuần tuyệt đối không phải là diễn đi ra. Nhiều năm như vậy Hồ Tĩnh Di một mực thực chán ghét nam nhân, vậy cũng từ trước đến nay không cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc qua, điều này cũng làm cho nàng giữ lại phần kia khó được hồn nhiên. Nàng là cảnh sát, nàng là cái nữ cường nhân, nhưng là tại cảm tình phía trên, nàng thực sự là vô cùng ngây thơ. Gió nhẹ thổi đến, gợi lên đầu nàng phát, phía trước nàng tóc ngắn như thế nào nhìn như thế nào tê, nhưng là tại đây ngây thơ ánh mắt phía dưới, cũng là như thế nào nhìn như thế nào thuần. Nàng đẹp quá, mỹ làm người ta không thể không tâm động, ta giống như có chút hôn mê, say, Hồ Tĩnh Di à, ta có điểm yêu ngươi nữa à. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta, ha ha, ngượng ngùng ta xoa xoa mắt của mình tình, sau đó Hồ Tĩnh Di thế nhưng dựa vào tại bên cạnh người của ta, đem đầu rúc vào bả vai của ta phía trên. Nói thật, lòng ta nhảy lợi hại, là tốt rồi tựa như là nằm mơ, đây là mối tình đầu cảm giác a. Cùng âu yếm nữ hài tỏa ở sân trường đại thụ phía dưới, nữ hài rúc vào bả vai của ta, nếu như thời gian có thể dừng hình ảnh tại khoảnh khắc này, hình như ta cũng không có cái gì tốt tiếc nuối được rồi. Khoảnh khắc này ta thế nhưng không nghĩ địt nàng, chỉ muốn làm nàng cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vào nhau. Ta lặng lẽ bắt tay đưa tới, ôn nhu ôm lấy nàng, vậy trốn học a. Hồ Tĩnh Di cười cười, nghiêng đầu đến tại ta gò má thượng hôn một chút, Minh Vũ, vẫn cùng Tiểu Tuệ ở một chỗ sao? Các ngươi cùng một chỗ tránh được khóa sao? Chơi, lại tới nữa, vốn là rất tốt đẹp không khí bị nàng tỉnh lại đến hiện thực, ai? Cái này Hồ Tĩnh Di mục đích vẫn là hy vọng ta rời đi Phương Kỳ, hết thảy đều là giả, giả. Ta đúng lúc tỉnh lại, cái này nữ nhân là thật sự rất đáng sợ, ta bất chi bất giác thiếu chút nữa liền rơi vào ôn nhu hương bên trong, chẳng lẽ liền hết thảy đều là Phương Kỳ sao? Tâm tình của ta bỗng nhiên có chút không tốt, Hồ Tĩnh Di, ta cũng không tin, người đối với ta tuyệt không động tâm. Người cầu dẫn ta, chỉ vì Phương Kỳ đúng không, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Ngươi cho ta chờ đợi. Phía trước ta chỉ là muốn đợi nàng câu dẫn ta, tới trình độ nhất định, không để cho nàng được không hiến thân, sau đó ta tại chơi phục nàng, nhưng là hiện tại ta có điểm tức giận, ta tính toán cùng nàng chính diện cứng rắn thép, ngươi câu dẫn ta sẽ không câu dẫn ngươi sao. Ta đến muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta cũng không tin ngươi một cái có nộn chất vú to nữ nhân đối với nam nhân thờ ơ. Tĩnh Di, nếu ta cùng Tiểu Tuệ chia tay, ngươi sẽ cùng ta ở một chỗ sao? À ngươi chia tay sao? Nếu như là ngươi lời nói, ta không có không chia tay lý do, cho nên chúng ta tại cùng một chỗ a. Nói ta đem Hồ Tĩnh Di ôm vào trong lòng hướng về nàng miệng nhỏ liền thân đi lên, Hồ Tĩnh Di hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ như thế, bị ta hôn có chút không biết làm sao, phía trước là nàng chủ động hút đầu lưỡi của ta, mà lần này ta dùng sức cậy ra môi của nàng. Đem kia non mềm lưỡi thơm hút đến trong miệng của ta, dùng sức mút hút lên. Ân, Hồ Tĩnh Di mở to hai mắt nhìn xem ta, nhưng là ta cũng không có buông ra ý tứ, chúng ta hôn thập phần nhiệt liệt, dâm mỹ, nước miếng theo khóe miệng của chúng ta chảy ra, Hồ Tĩnh Di hô hấp rõ ràng thay đổi dồn dập, đây là nàng phía trước chưa từng có trạng thái, nàng mặt càng đỏ hơn, tay nhỏ cũng có một chút không biết làm sao, chỉ có thể cuối cùng cũng nhẹ nhàng ôm lấy ta, cùng ta triền hôn đến cùng một chỗ. Tiểu tử này miệng là thật mềm dẻo a, cùng Doanh Doanh giống nhau, nàng nếu không là tính cách thượng có vấn đề, nàng tại trung học thời điểm có khả năng hay không cùng Doanh Doanh giống nhau đáng yêu, cũng khó trách gia các của nàng phu tốt như vậy, nàng trạng thái cùng học sinh trung học cũng không có gì khác biệt a. Có khả năng là hôn quá mức tận hứng rồi, cũng có khả năng là ta nhất thời nghĩ đến Doanh Doanh, cho nên tay không tự giác liền đụng đến ngực của nàng, đương bàn tay của ta cầm chặt kia đầy đặn vú to thời điểm. Đầu óc của ta ông một chút, ta biết cái này không phải là Doanh Doanh vú sữa không có lớn như vậy, nhưng là ta thanh tỉnh chậm, Hồ Tĩnh Di liền đẩy ra ta, ánh mắt kia một chút liền thay đổi thập phần đáng sợ. Người làm cái gì, con mẹ nó người muốn chết à? Mẹ kiếp, nàng cuối cùng lộ ra dấu vết rồi, Hồ Tĩnh Di chính là Hồ Tĩnh Di, lại như thế nào chàng ôn nhu, nàng vẫn là cái kia ba cái liền đem giặc cướp cấp gạt ngã nữ trưởng cục cảnh sát. Lần này đem ta đều dọa cho đến, nhưng là ta phía sau không thể túng, hơn nữa ta tin tưởng nàng Hồ Tĩnh Di cũng không dám đem ta như thế nào, nàng chẳng lẽ đã quên thời gian không nhiều lắm sao? Nàng lại cái bộ dạng này, không đành lòng nhẫn tính tình của mình, kia Phương Kỳ có thể liền là của ta. A, không, ngượng ngùng, ta tưởng rằng trò chơi, thực xin lỗi a. A Hồ Tĩnh Di sắc mặt cũng một chút lại thay đổi, vừa mới có bao nhiêu hung tàn. Hiện tại liền có nhiều lúng túng khó xử, kỳ thật ta là thực lý giải nàng, đây là nàng bản năng phản ứng mà thôi, nàng kia đầy đặn bộ ngực khi nào bị một cái nam nhân sờ qua, đây chỉ là nàng nhiều năm như vậy đến một cái điều kiện phản xạ, nàng không giết chết ta đã là nàng thực khắc chế, đáng tiếc A Hồ Tĩnh Di, chỉ làm đến những cái này ngươi là xa xa không đủ vãn hồi Phương Kỳ đó ha, này còn kém xa đâu. Ha ha ha ha, cái kia, Minh Vũ, ta, thực xin lỗi, ta nói không cùng ngươi nổi giận, là ta nhịn không được, trò chơi, đương nhiên là trò chơi, bất quá mối tình đầu không phải là như vậy sắc sắc a, ngươi không phải nói chỉ dắt lấy tay sao. Đó là Tiểu Tuệ, ngươi lại không phải là nàng, ngươi là muốn ta cùng nàng chia tay sao. Ta cho là chúng ta có thể làm càng nhiều. Hồ Tĩnh Di cắn chặt môi của mình, rơi vào trầm tư, ta biết nàng đang do dự. Nàng tâm lý rất rõ ràng thời gian không nhiều lắm, tuy rằng hôm nay hết thảy đều xem như tại nàng nắm giữ bên trong, nhưng là này còn kém quá xa, này nàng lòng biết rõ, gần như thế liền muốn cho ta bỏ đi Phương Kỳ đây là cuồng dại vọng tưởng, nàng không phải là tiểu hài tử rồi, nàng hẳn là minh bạch, nếu nàng hạ quyết tâm, kia một điểm không trả giá thân thể là không được đó a. Hồ Tĩnh Di a, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ tình thế sao? Ha ha ha, Hồ Tĩnh Di không trả lời thẳng ta. Chính là một lần nữa ngồi vào bên người của ta, Minh Vũ, ngươi mệt không, ngươi là bệnh nhân, muốn nghỉ ngơi nhiều, đến nằm chết dí chân của ta thượng. À, này, được không? Không quan hệ, đến nghỉ ngơi một chút. Nói Hồ Tĩnh Di ôn nhu đem đầu ta phóng tới chân của nàng phía trên, chơi, chân này cũng tốt chân mềm, hơn nữa trong này chính là nàng nộn chất, ta cùng nàng liền chỉ cách một cái dây cây váy ngắn, cùng một cái quần lót mà thôi à. Ta thử dùng sức nghe nghe, hình như người không thấy bất kỳ cái gì nộn chất hương vị, vẫn chỉ là một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ hương, mùi này siêu cấp đích dễ chịu, mà chân này cũng là siêu cấp thoải mái, cùng với từ từ thổi đến gió nhẹ, ta thế nhưng thoải mái chậm rãi liền ngủ. Ân, dùng sức, a, thật thoải mái, Minh Vũ, dùng sức địt ta, dùng sức địt a. Ta con mẹ nó bây giờ là nhất đi ngủ liền làm mộng xuân. Hơn nữa ta đã không phân rõ trong mộng mẹ kiếp là ai, thường xuyên là địch địch nhân liền thay đổi, ngay tại mẹ kiếp hăng say thời điểm mép giường chuông báo đột nhiên vang lên, má, mẹ kiếp nữ nhân còn cần đúng giờ sao. Chuông báo càng ngày càng vang, mà ta cuối cùng tỉnh, ta mở to mắt, nguyên lai là Hồ Tĩnh Di điện thoại tại vang, nàng đối với ta làm cái hư thủ thế, sau đó nhận lấy lên video. Bảo, buổi tối muốn hay không, ta bảo, người mặc đúng. Đúng dây cây, điện thoại bên kia truyền đến địa Phương Kỳ kinh ngạc âm thanh. A, ân, ha ha xem được không? Này, điều này cũng quá dễ nhìn a, bảo a, ngươi gần nhất đây là làm sao rồi, như thế nào mỗi ngày đều mặc xinh đẹp như vậy, ngươi đây là lại đang thế nào nha? Ở trường học, cái kia có chút nhiệm vụ, ta cần phải ngụy trang một chút. Nga nga, như vậy a, ta còn nghĩ buổi tối cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Ngượng ngùng, gần nhất quá bận rộn, vụ án này rất trọng yếu, chờ ta hết bận a. Nga, vậy được rồi, bất quá bảo, ngươi giúp xong, phải có lấy mặc lấy dây cây đến nhà ta a. Ngươi mặc có thể quá dễ nhìn, đều phải cho ta mỹ khóc. Ha ha, vậy được, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuyên đi chơi được không? Đi, quyết định vậy nha, bận rộn về bận rộn, bất quá ngươi phải chú ý nghỉ ngơi a. Yên tâm đi, ta không ở. Ngươi vừa vặn có thể đi tìm cái kia Hoa Minh Vũ a, không phải sao? Ai nha, bảo ngươi nói cái gì đó. Ta tìm hắn làm gì, hơn nữa hắn hiện tại cũng thực bận rộn, ai, giống như theo ta một cái người nhàn rỗi rồi. Người kia hạng mục không phải là vừa khởi công sao, vậy cũng thực bận rộn nha. Ân, là rất bận rộn, bất quá lại bận rộn cũng không có cô ta xem trọng muốn. Ta cũng vậy, bảo, đợi hết bận thời gian này. Chúng ta đi ra ngoài du lịch a, mặc lấy dây cây, nhưng là không cho phép mang theo cái kia Hoa Minh Vũ biết không? A, ân, ân, ha ha, tốt Phương Kỳ rõ ràng cho thấy có chút do dự, tuy rằng trên mặt ngoài nàng còn nói Hồ Tĩnh Di quan trọng nhất, nhưng là ta cùng Hồ Tĩnh Di đều lòng biết rõ, chỉ cần mẹ kiếp Phương Kỳ, kia toàn bộ liền cũng thay đổi, hơn nữa không quay đầu lại đường sống. Ngủm video, Hồ Tĩnh Di giống như còn khát khao tương lai cuộc sống tốt đẹp. Có vẻ còn rất hài lòng, người cũng không nghĩ nghĩ ngươi thời gian không nhiều lắm, chờ ta đi địch Phương Kỳ, người còn khát khao cái giám a, còn mặc lấy dây cây cùng Phương Kỳ đi du lịch, còn không mang ta, đến lúc đó chính là ta cùng Phương Kỳ đi hưởng tuần trăng mật á, ha ha ha ha. Tĩnh Di, nếu ngươi và Phương Kỳ mặc lấy dây cây đi du lịch, kia thật đúng là phạm tội. Ha ha, như vậy như thế nào, ai dám làm cái gì? Ai tới gần của ta bảo, ta sẽ không bỏ qua hắn. Lại tới nữa, bất quá Tĩnh Di, vừa mới ngủ thật thoải mái a, không nghĩ tới ta lại ngủ thiếp đi. Ngươi không chỉ có là đang ngủ, còn làm cái gì đáng khinh mộng a? À, ta nói cái gì nói mớ sao? Chương 204. Hồ Tĩnh Di chỉ của ta chỗ quần, vừa mới, địa phương này cương lên, đừng nói cho ta ngươi cái gì mộng cũng không có làm, cũng đừng cùng ta xả cái gì thần bột cứng buổi sáng, bây giờ là xế chiều, đây cũng là các ngươi nam nhân phản ứng bình thường sao? Cái này, ta cũng không nhiều làm giải thích, dù sao ta không có làm, có khả năng là chân của ngươi rất thư thái a. Ngươi phóng, thí tự không nói ra đến, lại để cho nàng cấp nghẹn trở về, ha ha ha. Cái này Hồ Tĩnh Di A là càng ngày càng tốt chơi, ta là thật sự rất yêu thích nàng chịu đựng tính tình câu dẫn của ta bộ dạng, quá có ý tứ. Tĩnh Di, hoàn cảnh của nơi này không tệ, ta cho ngươi chụp mấy tờ chiếu A. Làm sao? Mặc kệ thôi A, mối tình đầu chẳng lẽ không chụp ảnh sao? A, ân, vậy được rồi, bất quá không muốn chụp rất kỳ quái A. Yên tâm đi, Hồ Tĩnh Di đại khái là không như thế nào chụp ảnh. Cũng không qua bãi tư thế, phía trước tả thực cũng đều là có người ngón tay chút đó, nhưng là nàng cũng đủ xinh đẹp, cũng đủ thuần, vậy là được rồi, nàng đứng ở đó chụp đi ra cũng đã thập phần dễ nhìn. Tĩnh Di, chúng ta lại hợp phách mấy tờ A? À, cái này không cần A. Ân, mối tình đầu không hề chụp ảnh chung sao, người yên tâm đi, ta không cấp Phương Kỳ nhìn. Ách, ha ha, ta không phải là ý đó. Vậy được A, chúng ta ngồi vào cùng một chỗ lại hợp phách, dĩ nhiên Hồ Tĩnh Di không có cùng có vẻ quá mức thân mật, cùng vừa mới loại tình huống đó vẫn có khác biệt, dù sao ta nói đúng không cấp Phương Kỳ nhìn, vậy vạn nhất Phương Kỳ nhìn thấy, liền giải thích không rõ. Ngay tại chúng ta tú ân ái thời điểm một người đàn ông trung niên đi đến, biểu cảm thập phần nghiêm túc, các ngươi cái nào ban, không lên khóa tại đây làm gì? Không biết trường học không cho phép yêu sớm sao? Kỳ cục. À, cái kia. Chúng ta chính là lấy cảnh chụp ảnh, không phải là đệ tử. Cái gì, vậy các ngươi mặc lấy đồng phục học sinh làm gì? Cho nên mới đến trong trường học lấy cảnh A, đồng phục học sinh tả thực. Càn rỡ, đây là trường học, không là cái gì cảnh khu. Nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. À, thực xin lỗi, ngượng ngùng, ta cùng Hồ Tĩnh Di nhanh chóng liền chạy ra ngoài, một bên chạy một bên nắm tay. Sau đó một bên ha ha ha cười to, thật giống như làm cái gì chuyện sai lầm sợ bị phát hiện, cùng một chỗ chạy ra trường học đứa nhỏ giống nhau, Hồ Tĩnh Di cười tốt hài lòng, cười tốt thanh thuần, ta chính xác là không hiểu rõ rồi, rốt cuộc cái nào mới là chân chính nàng đâu này. Chúng ta chạy ra cửa trường học, mệt thở dốc phì phò, mà lúc này đây không đợi chúng ta lấy hơi, liền có cái đầy mỡ nam nhân đi đến Hồ Tĩnh Di bên người. Đồng học, người tên là gì? Muốn hay không cùng thúc thúc đi chịu chút đồ uống lạnh. Ta ngẩng đầu nhìn người kia, mẹ nó vừa nhìn chính là cái sắc lang, hơn nữa mấy tuổi cũng không nhỏ, bên cạnh còn ngừng lại một chiếc xe sang trọng, thật ni mã chính là không muốn cái ép mặt a. Đây là trung học, ngươi có phải hay không có chút xuống tay quá ngoan, chẳng sợ đi ngươi đi đại học cửa đi thông đồng kia một chút tham tài nữ sinh viên, nơi này đều là vị thành niên a. Ta đi qua từng thanh nam kia nhân cấp đẩy lên đi sang một bên, lăn mẹ nó xa một chút. Người bao nhiêu tuổi rồi hả? Yếu điểm mặt sao? Lúc này theo trong xe phía dưới đến đây hai cái cường tráng nam nhân, liền hướng ta tới rồi, tốt ra hỏa, này tán gái còn mẹ nó mang bảo tiêu. Khả năng hắn mình cũng cảm thấy chính mình quá không phải là người, sợ bị cái gì tộc trưởng linh tinh tấu a. Hồ Tĩnh Di giận chừng mắt kia hai cá nhân, không đợi bọn hắn tới gần ta, đi lên hướng về một người hạ bộ chính là một cái đầu gối như sắt đắp, sau đó một cước đem một cái khác nhân đá gục xuống. Toàn bộ quá trình không vượt quá 2 giây, nhưng là không biết có phải hay không ta ánh mắt trải qua cái gì huấn luyện, ta cuối cùng là có thể tại dạng này tràng diện bên trong nhìn đến một chút chậm động tác, lần này ngay tại Hồ Tĩnh Di nhấc chân thời điểm ta nhìn thấy quần lót của nàng phía trên có vệt nước, nói cách khác nàng vừa rồi ướt. Là ta thân nàng thân sao? Hay là ta bắt vú của nàng, làm nàng phát tình đâu này? Cái kia đầu lĩnh nam nhân rõ ràng sừng sốt, hắn giống như không phản ứng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình hai cường tráng bảo tiêu thế nhưng một chớp mắt liền ngã xuống đất, mà làm chuyện này người, dĩ nhiên cũng làm là hắn muốn đi câu dẫn nữ học sinh, cái này mặc lấy dây cây nhìn vô cùng đáng yêu xinh đẹp nữ hài. Người kia sững sờ ở kia, Hồ Tĩnh Di đi qua liền trực tiếp cho một cái tát, lực đạo này đại làm nam kia nhân lảo đảo liền ngã ở trên mặt đất, mặt nhanh chóng xuất hiện một cái sưng đỏ trường ấn, này ni mã là luyện qua thiết xa trường A, trời đụ. Cốt cho ta, về sau mẹ nó cách trường học xa một chút, bằng không ta nhìn ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ba người kia nhân theo phía trên bò lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như nhìn thấy gì la sát giống như, lên xe nhanh chóng rời đi, mà cửa trường học bảo an giống như cũng nhìn choáng váng, nhưng lại không tự giác nâng lên trường. Qua, đồng học, ngươi thật sự là quá nghiêu bức A, đây là luyện qua A. Hồ Tĩnh Di quay đầu giận trừng mắt bảo an, ngươi là làm gì ăn? Như vậy trắng trợn không kiêng nể ở cửa trường học lừa nữ học sinh, ngươi cứ như vậy nhìn. A, này, này, này nhân gia cũng không có gì tính thực chất động tác, ta cũng không tốt xua đuổi A. Con mẹ nó ngươi thúi lắm, ngươi không phải nhìn hắn mở xe sang trọng, ngươi tâm lý túng sao? Đồng học thỉnh nói chuyện với ngươi tôn nặng một chút. Ai là đồng học, ta là cảnh sát, phân cục phó cục trưởng Hồ Tĩnh Di, ta cho ngươi biết. Ngươi có nghiêm trọng bao che phạm tội ngại nghi ngờ, ngươi có phải hay không không muốn làm rồi? A, không, không không, thực xin lỗi cảnh sát đồng chí. Là ta thất trách, ta cam đoan về sau sẽ không để cho bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ chiếc xe ngừng đến cửa trường học. Ngươi là cái này trường học bảo an, bên trong đều là tổ quốc tương lai, các nàng đều vẫn là vị thành niên, ngươi có biết nếu vạn nhất cái nào bạn học gái lên chiếc xe kia là hậu quả gì sao? Nếu cái kia bạn học gái là con gái của ngươi, ngươi như thế nào nghĩ? Làm gì liền kết thúc trách nhiệm của ngươi, bằng không cũng đừng móa. Ngươi đây là tại hại nhân biết không? Thực xin lỗi cảnh quan, ta thật biết sai rồi, thực xin lỗi. Hồ Tĩnh Di không tiếp tục vô nghĩa, quay đầu bước đi rồi, ta đi lên cầm chặt nàng tay nhỏ, phía sau ta phát hiện Hồ Tĩnh Di tay nhỏ rất nóng, ta nhanh chóng giơ lên đến vừa nhìn, tốt ra hòa bàn tay nàng cũng sưng hơn nữa rất đỏ. Là nàng vừa mới đánh quá dùng sức, đủ để nhìn ra nàng là cỡ nào thống hận những cái này lừa gạt nữ nhân nam nhân, nhất là lừa gạt nữ học sinh, nhưng là này mềm mại tay nhỏ dù sao cũng là huyết nhục chi khô, hơn nữa thập phần mềm mại, lực lượng như vậy nàng mình cũng không chịu nổi. Ta nhìn có chút đau lòng, là thật tâm đau a. Ta thừa nhận ta kỳ thật có chút yêu thích nàng, nàng loại này nữ nhân làm người ta không thể không yêu, loại tính cách này tương phản thật sự là làm người ta trầm mê. Tính là nàng đá nhân thời điểm ta cũng hiểu được nàng rất nghị lực, khó trách nàng là nam nữ thông sát a. Chúng ta trở về trên xe, ta đi ra ngoài đến trong tiện lợi điếm mua cái bình ướp lạnh nước khoáng, sau đó trở về đem nàng tay nhỏ phóng tới chân của ta phía trên, đem bình phu đến lòng bàn tay của nàng, qua lại nhẹ nhàng lăn lộn. Ngươi còn rất cẩn thận đâu này. Ai, như vậy non mềm tay nhỏ nhìn làm tâm tâm đau, đau không? Không quan hệ, một chút. Thói quen rồi. Tĩnh Di, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp làm cảnh sát sao? Đương nhiên. Ta cảm thấy ngươi thích hợp hơn bị chiếu cố. Hồ Tĩnh Di nhìn ta một cái, thích hợp bị ngươi chiếu cố sao? Vừa rồi cảm ơn ngươi a, không phải là ngươi, phỏng chừng ta lại muốn ở lâu một thời gian viện. Ta nói, bảo hộ ngươi, ngươi cũng không bảo hộ quá ta sao? Bất quá ngươi cũng thật lợi hại a. Người này tán đả quán quân còn thực sự không phải là lăn lộn đi ra. Ha ha, như thế nào ngươi cũng muốn thử xem sao? Không không, ta đều thử qua, không thử, không thử. Ha ha ha ha, ngươi đừng sợ, ta nói không đối với ngươi nổi giận. Ai, như vậy thân thể mềm mại, như thế nào bộc phát ra năng lượng lớn như vậy? Ngươi thật đúng là không thể tưởng tượng nổi đâu. Ta cấp Hồ Tĩnh Di tay nhỏ đắp một hồi, cũng đã rõ ràng tiêu sưng lên. Nhìn đến nàng khôi phục năng lực hình như so với bình thường nữ hài tử mạnh hơn một chút, không biết thời điểm cao trào có phải hay không cũng khôi phục nhanh hơn đâu này. Điều này làm cho ta rất là mong chờ a. Minh Vũ, đi xem chiếu bóng a. À, mối tình đầu không nên đi xem chiếu bóng sao? Ách, giống như, học sinh kia có tiền xem phim sao? Bình thường toàn tiền nha, chúng ta đã gom góp một tuần tiền, người đã quên ư, không chỉ có thể xem phim. Còn có thể ăn một chút ăn ngon, đi thôi. Nói Hồ Tĩnh Di lái xe đi đến phố thương mại, chúng ta đem xe ngừng đến bãi đỗ xe, sau đó liền tay trong tay một đường đi dạo, cứ việc vẫn là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của con người, nhưng là Hồ Tĩnh Di lại cũng không thèm để ý, chúng ta vừa đi, một bên tại bên cạnh lộ điếm mua đồ ăn vặt, đồ uống, người đút ta một ngụm, ta đút ngươi một ngụm. Hồ Tĩnh Di vẫn luôn cười thực vui vẻ, hoảng hốt lúc, ta giống như lại trầm mê đi xuống, mối tình đầu, đây là mối tình đầu cảm giác. Chúng ta đi đến rạp chiếu phim, mua cái tình lữ thính, điều này làm cho ta nghĩ đến Liễu Chi trước cùng nhạc mẫu đi tới nơi này, khi đó nhạc mẫu ẩm ướt lợi hại, mà bây giờ Hồ Tĩnh Di chỉ sợ cũng khó thoát khỏi như vậy tràng diện, bởi vì tình lữ thính phóng đều là tình yêu phiến. Đại khái bởi vì là thời gian làm việc, ảnh thính không có bao nhiêu người. Tính thượng ta cùng Hồ Tĩnh Di cũng chính là tam đôi tình nhân, dĩ nhiên ta cùng Hồ Tĩnh Di là đang tại chơi trò chơi, không tính là thật tình lữ. Phim bắt đầu, như cũ là một chút tục tằng tình tiết, nhưng là Hồ Tĩnh Di nhìn lại rất nghiêm túc, nguyên lai bất kể là không là cái gì tê, chỉ cần là nữ nhân đều yêu thích nhìn tình yêu phiến. Chúng ta vừa ăn bắp rang, một bên nhìn điện ảnh, cư nhiên phát triển rất nhanh, một chút thân mật diễn cũng lập tức trình diễn, mà phía trước ta cùng nhạc mẫu đến nhìn thời điểm giống nhau. Kia hai đôi tình nhân đã thân, phát ra xì xì âm thanh, mà ta xem nhìn Hồ Tĩnh Di, cũng đem miệng đến gần, Hồ Tĩnh Di nhắm hai mắt lại, chúng ta lại lần nữa hôn đến cùng một chỗ. Lúc này đây Hồ Tĩnh Di cũng không có bị động, mà là ngay từ đầu liền cùng với ta lưỡi hôn, nhìn bộ dạng nàng vẫn là làm xong tất yếu chuẩn bị tâm lý nha, thời gian thật không nhiều lắm, Hồ Tĩnh Di ngươi rốt cuộc muốn làm được cái gì tình cảnh đâu này ân a. Hồ Tĩnh Di phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ, hô hấp cũng thay đổi dồn dập. Đây là nàng chân thật phản ứng, bởi vì lúc trước tại nước Mỹ hôn nàng thời điểm nàng là mặt không đỏ tâm không nhảy, mà nay thiên này hai thứ lưỡi hôn, nàng đều rõ ràng tim đập rộn lên. Ảnh thính tam đôi tình nhân đều tại hôn lấy, mà ta nhìn thấy ta bên cạnh cái kia một đôi, nam kia đã phía trên tay đi sờ người nữ kia vú sữa rồi, ta lúc này dùng sức đem Hồ Tĩnh Di ôm đến chân của ta phía trên, như vậy Hồ Tĩnh Di liền cũng nhìn thấy bên kia nam nữ đang sờ nãi, ta nhìn nàng mặt càng đỏ hơn. Hình như không có thực phản cảm, cho nên bàn tay to của ta cũng lại lần nữa đi lên, nếm thử cầm nàng kia đầy đặn vú to. A, Hồ Tĩnh Di phát ra cực kỳ phong tao một tiếng rên rỉ, âm thanh có chút lớn, nàng nhanh chóng dùng tay nhỏ bưng kín miệng mình, mà bên cạnh người chính là liếc mắt nhìn, cứ tiếp tục bọn hắn động tác, bởi vì đại gia làm sự tình đều giống nhau, cũng không cần thiết ai xem ai. Hồ Tĩnh Di thân thể run một cái, rất rõ ràng nàng không quá thích ứng như vậy thân mật. Mà ta đi lên dùng miệng hôn một cái Hồ Tĩnh Di tay nhỏ, Hồ Tĩnh Di lấy tay ra, sau đó ta lại hôn đi lên. Tay của ta lại lần nữa dùng sức nắm một chút kia vú to, Hồ Tĩnh Di thân thể như trước phát run, nhưng là nàng tại cố nhịn chính mình loại phản ứng này, hơn nữa chính là dùng khác một cái tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt tay của ta cổ tay, mà không phải là giống phía trước từng thanh ta cấp đẩy ra. Nhìn đến này, ta cuối cùng yên tâm, biết ta cuối cùng có thể tinh tế thưởng thức này cực phẩm vú to rồi. Tuy rằng phía trước ta cách tủ quần áo xem qua này vú to tuyệt mỹ, cũng thừa dịp giả trang uống rượu dùng mặt đi cỏ qua này vú to mềm mại, nhưng là những cái này cũng chỉ là vội vàng nhất nghẹn, hiện tại mới là ta cùng này vú to chân chính lần thứ nhất quen biết, thật sự là đã lâu Hồ Tĩnh Di vú. Ta càng thêm dùng sức đi nhu khởi này vú to, cũng dụng tâm đi cảm nhận khởi này vú sữa mềm mại, mà lúc này, ta cũng phát hiện của ta một cái tay là căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ. Ta rất rõ ràng nhạc mẫu vú sữa là dạng gì quy mô, cái này tuyệt không so nhạc mẫu nhỏ, hơn nữa hình như càng thêm kiên đính, nhưng là nhạc mẫu là một phi thường sung túc thục nữ, nhưng Hồ Tĩnh Di là tuyệt không béo, dáng người có thể nói là siêu cấp tiêu chuẩn, như vậy vú sữa là hắn mẹ như thế nào lớn như vậy đó a. Ân đừng, ân, Minh Vũ, đừng xoa nhẹ, ta có điểm không thích ứng, đừng ở chỗ này, thật Hồ Tĩnh Di hô hấp phi thường dồn dập. Thân thể cũng run lợi hại, hơn nữa tay nhỏ đã ở dùng sức nắm lấy tay của ta cổ tay, tuy rằng thôi lực đạo không lớn, nhưng là có thể cảm nhận được nàng là thật không quá thích ứng, hoặc là nói nàng có chút không thoải mái, dĩ nhiên loại này không thoải mái là trên tâm lý, sinh lý thượng thoải mái hay không theo nàng kia tiếng rên gì còn không nhìn ra được sao. Ta dừng lại trà sát động tác, lấy tay ra, Hồ Tĩnh Di khuôn mặt đã hồng đến cổ căn, kia bộ dạng xấu hổ đơn giản là quá thiếu địt. Nàng phản ứng này đã không thể dùng cái gì thẹn thùng để hình dung, đơn giản là làm người ta có chút đau lòng. Ta đem Hồ Tĩnh Di theo trên người ôm xuống, sau đó lại nhẹ nhàng hôn một cái nàng miệng nhỏ, thực xin lỗi a, không sờ soạng, mối tình đầu cũng phải cần từng bước đến Hồ Tĩnh Di giống như còn không có theo vừa rồi không khỏe phản ứng, hô hấp vẫn là thực dồn dập, ân, thực xin lỗi, nơi này thật sự là không thích ứng. Không có việc gì, trò chơi nha. Cũng không nên quá tưởng thật chúng ta tiếp tục nhìn điện ảnh mặt sau vẫn là đỉnh cảm nhân, Hồ Tĩnh Di cũng nhìn nước mắt giàn giụa, đây thật là để ta tò mò không muốn hay không? Cái này cái kia phía trước đem nhân đạp phải Hồ Tĩnh Di, rốt cuộc cái nào mới là nàng a? Phim kết thúc, ta nhanh chóng lấy ra khăn tay cho nàng lau nước mắt, có như vậy cảm người sao? Các người nam nhân đương nhiên không hiểu, chỉ nửa người dưới tự hỏi. Không phải là, như vậy điện ảnh cũng là có nam chính đó a, người không giống với nhìn khóc giống lưu nước mắt. Người nói như thế nào nhiều như vậy, đi thôi, nên trở về, khuya lắm rồi ta cùng Hồ Tĩnh Di theo rạp chiếu phim đi ra, lái xe liền hướng đến bệnh viện quay trở về, ta không thể không nói một ngày này ta quá chính là thật sự rất hài lòng, là phát ra từ nội tâm hài lòng, Hồ Tĩnh Di là một có tuyệt đối mị lực nữ nhân. Cứ việc nàng đối với ta câu dẫn là xuất phát từ cái khác mục đích, nhưng là ta vẫn là hãm sâu trong này, ta so với trước càng thêm yêu nàng nhiều một chút. Tĩnh Di, hôm nay cảm ơn ngươi, chính xác là để ta giống như trở lại đệ tử thời điểm. Vậy có chữa trị đến sao? Có, quá có. Ha ha, kia, cùng Tiểu Tuệ chia tay là thật sao? Ái, trong trò chơi là thật ta nơi này hết sức cường điệu là trong trò chơi. Nói cách khác chỉ có hôm nay nàng mặc dây cây thời điểm mà trong hiện thực ta là không thể nào cùng Phương Kỳ tách ra. Ta muốn địt nàng, ngươi không ngăn cản được, muốn ngăn cản ngươi liền thêm chút sức a, của ta ý tứ này nàng hẳn là minh bạch. Hồ Tĩnh Di cũng không có nói nhiều, nhìn bộ dạng đây là ngầm hiểu lẫn nhau rồi, chúng ta một đường trầm mặc, đợi đi đến bệnh viện, thiên đã hoàn toàn đen. Y tá nhìn đến ta trở về, mặt một chút liền nhăn, các ngươi làm sao đi? Một ngày này ngoạn biến mất. Chúng ta thiếu chút nữa liền báo cảnh sát. À, đi ra ngoài thấu thấu mới mẻ khí. Người bây giờ là bệnh nhân, người tay còn không có khôi phục, mời các ngươi không nên hổ nháo được không? À, ha ha, thực xin lỗi thực xin lỗi. Thật sự là, về sau không cho phép nữa à, phải rời khỏi được trước đại phu đồng ý mới được. Ân đã biết, ngượng ngùng a y tá tức giận đi ra ngoài, sau đó Hồ Tĩnh Di đối với ta thẻ lưỡi. Ngượng ngùng nga, cho ngươi lưng hoa rồi. Không, lại có một vạn lần, ta cũng sẽ cùng ngươi đi ra ngoài, này hoa lưng giá trị. Ha ha, Minh Vũ, cùng ta đi chơi hài lòng sao? Hài lòng, đã lâu không hài lòng như vậy. So cùng Tiểu Tuệ hài lòng sao? Ta biết nàng nơi này ngón tay chính là Phương Kỳ, cái kia càng mở tâm. Ta hình như mình cũng có chút do dự, cùng Phương Kỳ phía trước từng ly từng tí ta quả thật cũng là thích thú. Hơn nữa ta cũng quả thật yêu Phương Kỳ, nhưng là ta giống như cũng yêu Hồ Tĩnh Di, nhất là qua hôm nay, ta càng thêm xác định loại cảm giác này. Ân, đều thực vui vẻ Hồ Tĩnh Di nhìn ta một cái không có nói nhiều, chính là đi đến bên người của ta muốn cởi của ta quần áo. À, ngươi gì chứ? Chơi một ngày, tắm rửa a, cả người là mồ hôi. À, ân, thật tốt Hồ Tĩnh Di ôn nhu đem của ta quần áo rơi. Chỉ còn lại có quần lót, sau đó kéo lấy ta đi vào phòng tắm, cứ việc ta còn chưa kịp cương lên, nhưng khi nàng đem quần lót của ta cởi bỏ thời điểm kia quy mô vẫn có một chút kinh người, theo bên trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra. Tay nàng cầm lấy vòi hoa sen, ôn nhu tại người của ta phía trên thanh tẩy, kia non mềm tay nhỏ tại của ta làn da thượng dạo chơi, làm dương vật của ta cũng nhanh chóng cương lên. Hồ Tĩnh Di đối với cái này đã là không kinh ngạc rồi, nàng giả trang cái gì cũng nhìn không thấy. Tiếp tục cho ta tắm, thẳng đến kia tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt dương vật của ta, thân thể của ta vừa run, một cỗ tuyến tiền liệt dịch liền phun đi ra. Hồ Tĩnh Di đứng lên dán chặt vào ta, nàng dùng vòi hoa sen cố ý đem toàn thân của mình cũng dính ướt, sau đó nhón chân lên hôn môi của ta, một bên hôn, một bên nhẹ nhàng mà nói, hôm nay, phía dưới tốt tốt tắm, ta biết ngày hôm qua không rửa sạch. Trời đủ, nàng lời này là có ý gì? Nói là ngày hôm qua không để ta bắn ra phải không? Nói cách khác nàng hôm nay phải cho ta tuốt bắn. Chương 205. Hồ Tĩnh Di hình như hoàn toàn đã không có ngày hôm qua ngượng ngùng, thậm chí cùng vừa mới tại điện ảnh kia thẹn thùng bộ dạng đều như hai người khác biệt. Này cả người ướt đẫm nàng hình như giải tỏa chính mình cuối cùng một điểm cẩn thận, hoặc là nói hiện tại không có người khác, nàng càng có thể phóng mở. Dòng nước theo đầu nàng phát chảy tới trên mặt. Lại từ nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên nhỏ giọt kia bộ ngực đầy đặn, toàn bộ đồng phục đã ướt đẫm kề sát đến trên thân thể của nàng, thay đổi trong suốt, đầy đặn khe ngực bị ta nhìn chính là nhất thanh nhị sở, kia áo ngực là hoàn toàn không che được. Ta nuốt nước miếng một cái, tắm, rửa sạch, ngày hôm qua tắm cũng rất sạch sẽ. Phải không, kia có thể càng sạch sẽ một chút, như vậy tắm. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ rõ ràng so với hôm qua càng thêm dùng sức, mặc dù như thế bởi vì nàng tay nhỏ thực nhuyễn, cho nên dương vật của ta cảm nhận được chỉ có thoải mái, không có một chút không khỏe cảm giác. Kia tay nhỏ chậm rãi tuốt, một loại mãnh liệt khoái cảm lập tức liền dâng lên, không biết có phải hay không nàng có một chút kinh nghiệm, vẫn là nàng tối hôm qua lại nhìn chút gì kỳ quái video, tóm lại nàng đột nhiên liền có vẻ thực chuyên nghiệp. Tư A Tĩnh Di A, như vậy tắm, thực, thật thoải mái. Thoải mái sao? Hồ Tĩnh Di lại hôn ta một chút, hôn ta dương vật cũng theo lấy run một cái, run Hồ Tĩnh Di xem ta cười cái kia kêu một cái quyến rũ. Tiểu Tuệ cũng như vậy rửa cho ngươi quá sao? Ta biết nàng nói đúng Phương Kỳ, Tiểu Tuệ cùng ta chỉ dắt lấy tay, làm sao có khả năng tắm dương vật của ta, nhưng là Phương Kỳ cũng không cho ta tắm dương vật A, nàng tuy rằng cho ta bú liếm quá, nhưng là thật không có tắm, Nga không đúng, nếu như xem như ta uống nhiều một lần kia, xem như lau qua A, nhưng là ngươi Hồ Tĩnh Di cũng ở tại chỗ A, các ngươi cái cùng một chỗ lau, ha ha ha. Chưa, không có, làm sao có thể chứ? Thật không có. Ta cam đoan không có. Hồ Tĩnh Di nhìn ta một cái, nàng cũng minh bạch ta nói đúng Phương Kỳ, này bao nhiêu làm nàng có chút yên tâm, tay nhỏ cũng phát huy chính là càng ngày càng tốt rồi, tốt chính là tốc độ kết hợp, trương thì hữu lực, thậm chí đã bắt đầu mát xa đầu chim của ta rồi, nàng hết sức tại lòng bàn tay bên trong lau lên rất nhiều sữa tắm, sau đó dùng bàn tay bọc lại đầu chim của ta liền ôn nhu ma sát, âu yếm. Trời đủ, này mẹ nó thoải mái a. Tiểu tử này tay nộn thật giống như cắm vào huyệt tâm tựa như, đầu chim của ta rõ ràng lại phồng lớn một vòng, Hồ Tĩnh Di có vẻ thực vui vẻ, đồng thời đối với ta đản đản cũng chân an lên. Mẹ nàng tối qua nhất định là tiến tu rồi, tuyệt đối là nhìn rất nhiều thủ dâm giáo trình, bằng không phía trước nàng và Phương Kỳ cho ta lau dương vật thời điểm liền quy đầu mẫn cảm nhất cũng không biết, còn dùng khăn lông khô đi lau, hiện tại đã đem dương vật của ta trêu đùa như lửa thuần tình, thật là một đáng sợ nữ nhân. Học này nọ đều học nhanh như vậy a này a Tĩnh Di, ngươi mạnh khỏe tắm a này là lúc nào học đó a? Hư, tắm rửa còn dùng học sao? Ta chỉ là rửa cho ngươi tắm, ngươi vì sao cứng như thế à? Ân, còn vừa run a, cái này ngươi như vậy tắm kia làm sao có khả năng không cứng rắn a? Phải không, là bởi vì ta rửa cho ngươi cho nên ngươi liền cứng rắn, mắt của ngươi thần hảo dâm đãng, một mực nhìn ngực của ta làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ta không có muốn làm cái gì a? Có phải hay không nghĩ như vậy? Trời đủ, Hồ Tĩnh Di tay nhỏ bắt được ta tay, sau đó liền phóng tới vú sữa của nàng phía trên, đầu óc của ta ông một chút, lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Tại rạp chiếu phim thời điểm cũng không để ta sờ, hiện tại cư nhiên lại chủ chuyển động rồi, nàng vẫn là thẹn thùng a. Tại người khác ở đây thời điểm nàng là thật không buông ra, đây cũng là nàng lằn danh a, tính là muốn câu dẫn ta, cũng phải bên cạnh không có người mới được. Ta dùng sức xoa nắn lên vú sữa của nàng, sau đó chủ động đi hôn nàng mềm dẻo môi thơm, nàng tay nhỏ cũng tốt càng thêm hăng say rồi, quy đầu, dương vật, đản đản toàn bộ bị chiếu cố phi thường đúng chỗ, khoái cảm cơ hồ là toàn bộ phương hướng, của ta bắn ý đã ở từng chút vững bước phía trên thăng, loại cảm giác này thật phi thường tốt. Có thể liên tục hưởng thụ tay nhỏ mang đến cho ta sung sướng ân, a của ta trả sát cũng để cho Hồ Tĩnh Di phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, này vú sữa là thật đại. Nhu xúc cảm phi thường cây gậy, nhưng là lại cách đồng phục cùng áo ngực, điều này làm cho ta không thể hoàn toàn đi hưởng thụ vú sữa mềm mại, ta biết nếu như trực tiếp đi sờ lời nói, tay kia cảm có khả năng để ta liền trực tiếp bắn. Chúng ta một bên hôn, một bên bóc, ta nhìn Hồ Tĩnh Di phi thường đầu nhập. Liền cẩn thận đi cởi bỏ Hồ Tĩnh Di đồng phục nút thắt, nhưng là phía sau Hồ Tĩnh Di tay nhỏ phía trên đến đè xuống ta, nàng như trước quyến rũ xem ta, nhưng là lại nhẹ nhàng lắc đầu. Minh Vũ, chỉ có thể như vậy sờ âm thanh thực ôn nhu, nhưng là lại như trước mang theo cảm giác bị áp bách mãnh liệt, là nàng cảm thấy chính mình thời gian còn rất nhiều. Vẫn là như trước không bỏ xuống được thân thể hoàn toàn câu dẫn ta. Người tiếp tục như vậy liền mất đi Phương Kỳ Nga. Ta thử dùng ánh mắt cùng nàng câu thông, nhưng là Hồ Tĩnh Di như trước không có buông tay, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, đừng nói ta hiện tại một cái tay không thể phát lực, tính là có thể, ta cũng không phải là đối thủ của nàng, hiện tại không phải là cường đến thời điểm. Ta bắt tay phóng tới Hồ Tĩnh Di eo phía trên ôm lấy nàng, thay đổi một cái mạch suy nghĩ, tại nàng eo nhỏ mông cong sờ tới sờ lui, sau đó ta đem quần của nàng hướng lên liêu, liền trực tiếp đi nhu nàng cái mông, này mông cũng thật sự là nhìn kiều, sở nhuyễn, nhuyễn trung còn mang bắn, nhất là làn da, cực kỳ trơn mềm, ni mã tay này cảm không thể so vú sữa kém a. Hồ Tĩnh Di thân thể rõ ràng lại run, hơn nữa hô hấp thập phần dồn dập, cổ họng lại phát ra mê người tiếng rên rỉ, đồng thời tay nhỏ tuốt nhanh hơn. Ân a Minh Vũ ân, nhẹ, nhẹ chút, ân ta tào, thậm chí như là trang đi ra a, ta nhu ngươi mông ngươi liền hưng phấn. Không nên a, nga, có khả năng là ta nhu tương đối dùng sức, làm quần lót ma sát đến huyệt của nàng rồi. Nghĩ vậy, ta giống như so với nàng còn hưng phấn, ta càng thêm dùng sức nhu khởi nàng mông, quả nhiên Hồ Tĩnh Di tiếng rên rỉ cũng lớn lên, hơn nữa ta nhu phạm vi cũng lớn hơn, ngón tay tại quần lót bên cạnh qua lại thăm dò. Không, không được, ân, a đừng, đừng xoa nhẹ, ân Minh Vũ ân, a. Chấm than, một tiếng cuối cùng Hồ Tĩnh Di kêu cực kỳ phong tao, thân thể cũng so với tiền nhiệm nào một lần đều run lợi hại, cả người giống như đều đứng không yên, mà tay ta hình như cũng cảm nhận được một chút không phải là thủy chất lỏng, có chút dinh dính, là nàng dâm thủy sao. Vòi hoa sen dòng nước rất lớn, cho nên ta không đến nhớ rõ như thế nào đi cảm nhận, liền đều bị nước trôi rửa sạch. Này thật đúng là tiếc nuối, ta vốn đến bỏ vào trong miệng nếm thử, đây chính là Hồ Tĩnh Di âm hộ hương vị, ta còn từ trước đến nay không hưởng qua, nghĩ vậy dương vật của ta hình như cũng muốn đến cực hạn. Có khả năng là Hồ Tĩnh Di vừa mới qua mức hưng phấn, cho nên vì phóng thích dục vọng, nàng tay nhỏ nắm siêu cấp nhanh, tại thuốc cuối cùng thêm vài phút đồng hồ sau đó, của ta bắn ý rốt cuộc ngăn không được. A, Tĩnh Di, không được, bắn, ta muốn bắn, a. Bắn a, chấm than, Hồ Tĩnh Di vội vàng theo phía trên người của ta di rời, tay nhỏ như trước nắm chặt dương vật, sau đó nhìn không rời mắt nhìn đầu chim của ta, tinh dịch huyền như viên đạn bình thường đột đột đột mãnh bắn ra, kia lực đạo, kia tinh lượng đều phi thường khủng bố, làm cho Hồ Tĩnh Di kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tốt, thật là lợi hại, này, điều này sao lớn như vậy lực đạo, ta xuất tinh lực đạo mạnh, làm Hồ Tĩnh Di cho rằng chính mình cầm lấy là cái gì súng bắn nước. Nàng còn không ngừng biến hóa phương hướng, làm tinh dịch của ta bắn khắp nơi. A, a, thật là thoải mái a. A, chấm than, ta kia dâm đãng lại sung sướng biểu cảm làm Hồ Tĩnh Di giống như cảm thấy còn rất hài lòng, đại khái là nàng cảm thấy câu dẫn ta có hy vọng a, ít nhất nàng đã để ta thích xuất tinh, đây coi như là cái tiến bộ cực lớn đi à nha. Ta bắn không sai biệt lắm nửa phút mới dừng lại đến, đương nhiên dương vật vẫn là thực cứng. Làm cho Hồ Tĩnh Di có chút tò mò, ta là theo kia bắn ra nhiều như vậy tinh dịch, nàng ngồi xuống, đối mặt dương vật của ta cẩn thận nhìn, lại cẩn thận tuốt mấy phía dưới, vốn là bắn đều có chút chân nhuyễn ta, vừa giận bắn ra một cỗ tinh dịch, này một cỗ trực tiếp liền kích đáo Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ phía trên, cùng giống như hôm qua, Hồ Tĩnh Di nhất mông ngồi vào phía trên, chẳng qua ngày hôm qua thì tuyến tiền liệt dịch. Lần này là thật tinh dịch. A, cư nhiên còn có thể bắn. Chấm than. Hồ Tĩnh Di khuôn mặt vốn là hồng, lần này bị ta bắn đỏ hơn nữa đầu nàng phát vốn là ẩm ướt, dòng nước mang theo tinh dịch liền chảy tới khóe miệng của nàng, thậm chí chảy vào miệng của nàng bên trong. Ta tin tưởng đây là nàng lần thứ nhất đối mặt nam nhân tinh dịch, phản ứng của nàng đã coi như là tốt vô cùng được rồi, mặc dù như thế, nàng vẫn là nhanh chóng đứng dậy, hướng về vòi hoa sen cọ rửa chính mình khuôn mặt, cùng khóe miệng, bất quá nàng nhất định là đã thưởng thức được tinh dịch mùi vị. A, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Hồ Tĩnh Di không nói gì, nghiêm túc cọ rửa chính mình mặt nhỏ, tắm sạch ít nhất có một phút, không phải là cái tinh dịch sao, ngươi về phần tắm như vậy sạch sẽ sao, nàng không cho rằng tinh dịch bắn trên mặt liền mang thai a. Cũng không là, nàng mặc dù là cái tê nhưng có phải hay không người ngu ngốc. Đợi nàng thanh tẩy xong, cũng không nói gì thêm, chính là đem dương vật của ta cũng xử lý sạch sẽ. Sau đó cho ta lau khô thân thể mặc lên quần áo bệnh nhân, khiến cho ta đi ra ngoài. Ta đi ra phòng tắm, này mới nghĩ đến một sự kiện, trên thân thể của nàng đã đầy đủ ướt, so với ngày hôm qua còn muốn khoa trương, nàng kia phải làm sao? Nàng khẳng định không thể cứ như vậy đi ra bệnh viện, kia sẽ xảy ra chuyện, tuy rằng nàng rất lợi hại a, nhưng là dù sao cũng là huyết nhục chi khô a, tại lực lượng tuyệt đối phía trên đối với kia một chút cùng hung cực ác kẻ bắt cóc. Nàng vẫn là rơi xuống hạ phong, nàng là cái nữ nhân. Ta trở lại trên giường nằm một hồi, cửa phòng vệ sinh lại mở ra, trời đụ, Hồ Tĩnh Di cư nhiên khoác khăn tắm liền đi ra. hơn nữa tay nàng còn cầm lấy đồng phục, còn có áo ngực, còn có quần lót. Ni mã, nàng bên trong là chân không? Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, cái nào nữ nhân ở ra tắm rửa xong không phải là chân không đây này, nhưng là đây là tại ta phòng bệnh bên trong a, tay ngươi cầm lấy áo ngực cùng quần lót không phải là cố ý muốn cho ta biết ngươi bên trong cái gì cũng không có mặc sao? Hồ Tĩnh Di đem đồng phục, còn có áo ngực, quần lót phóng tới trên sân thượng treo, giống như, ta cái này cao cấp phòng bệnh là có sân thượng, hơn nữa còn không nhỏ, ta theo bản năng nhìn sang, kia áo ngực quy mô thật lớn, nhìn liền làm người khác nghĩ cương lên, mà kia quần lót là tuyết trắng, phía trên một điểm dấu vết đều không có, điều này nói rõ Hồ Tĩnh Di giống nhau thực thích sạch sẽ, cái kia âm hộ càng là sạch sẽ. Tĩnh Di à, người này quần áo đều tắm sạch, làm sao bây giờ à? Nếu không ngươi lại xuyên của ta quần áo trong. Này, người kia quần áo trong đều mặc hai ngày, đều có mùi, ta sẽ mặc không? Ta, dạ, kia, vậy ngươi làm sao a? Ngươi cũng không thể mặc lấy khăn tắm trở về đi. Ai nói ta phải đi về rồi hả? Ta đêm nay tại đây bồi giường trời đủ. Ni mã nguyên lai nàng là sớm liền nghĩ kỹ, cho nên đang cùng ta ngoạn ẩm ướt thân cám dỗ. Nhìn bộ dạng nàng ngày hôm qua thì thật không ít quy hoạch a. Ta còn cho rằng hôm nay liền đến đây kết thúc, xem bộ dáng là ta đánh giá thấp Hồ Tĩnh Di câu dẫn quyết tâm của ta a. Dĩ nhiên, ta ước gì nàng như vậy. Lúc này y tá tiến đến cho ta lượng huyết áp, thuận tiện đánh cho ta giảm nhiệt châm, nhìn đến Hồ Tĩnh Di cái bộ dạng này không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng rõ ràng nhất cũng lộ ra hâm mộ ánh mắt, bởi vì nàng và Hồ Tĩnh Di kém quá xa. Kia người y tá a, hôm nay nàng tại đây bồi giường, các ngươi có bồi hộ giường a? Ân, có, một hồi ta cho ngươi cầm đến, nhưng là giản dị gấp giường nga. Nga, tốt, làm phiền ngươi. Ân, huyết áp có chút cao a, tâm nhảy cũng mau, ngươi vừa mới làm cái gì? A, chưa, không làm gì, có khả năng là vừa tắm rửa xong có chút khẩn trương. Tắm rửa ngươi khẩn trương cái gì? Còn có a, ngươi cái kia tay không thể đụng vào thủy a, tắm rửa phải cẩn thận nhiều hơn. Ân, ta biết, yên tâm đi. Lúc này Hồ Tĩnh Di xem ta lộ ra quyến rũ mỉm cười, nếu không là nàng ta cũng không huyết áp lên cao, nhịp tâm đập nhanh rồi, ta vừa mẹ nó bắn xong tinh, huyết áp có thể không cao sao? Dĩ nhiên ta phía trước cũng muốn, không thể quang làm nàng câu dẫn ta cũng phải đi câu dẫn nàng, nghĩ vậy, đợi y tá đi ra ngoài ta mà bắt đầu khiêu khích nàng. Cái kia hương vị như thế nào? À, hương vị gì vậy như thế nào? Liền hương vị à? Người nói cái gì đó, hương vị gì vậy à? Ân, liền vừa mới ngươi cho ta tắm rửa, cuối cùng, cái kia bắn ngươi trên mặt Hồ Tĩnh Di mặt nhỏ cả một chút liền đỏ, nàng rốt cuộc biết ta nói là cái gì, ha ha ha, nhưng là đâu nàng biểu cảm chớp mắt thay đổi tuyệt không quyến rũ rồi, lại biến thành Hồ Tĩnh Di bộ dạng. Ngươi muốn chết à, cái gì mẹ nó hương vị, ta làm sao mà biết? Nhưng là... ta xem trọng giống chảy vào ngươi trong miệng rồi. Ngươi im miệng cho ta. Chấm than, Hồ Tĩnh Di siêu đứng lên, nắm chặt tay nhỏ liền muốn tấu ta, kia vú sữa hình như không phản ứng đã bị thân thể mang, run rẩy cái kia kêu một cái lợi hại, nhất là không có áo ngực trói buộc, dương vật của ta lập tức lại cương lên. Ngươi làm gì thế? Ngươi nói không phát hỏa a, ta là bệnh nhân, ta cảnh cáo ngươi là chiếu cố ta đấy, ta nhưng là cho ngươi bị thương. Hồ Tĩnh Di nắm chặt tay nhỏ, chậm rãi buông ra, kia biểu cảm là vừa tức lại không có nại. Ha ha ha, thật sự là đáng yêu chết a. Hồ Tĩnh Di a Hồ Tĩnh Di, người nghĩ vãn hồi Phương Kỳ liền phải nhẫn nại bị ta đùa giỡn mới được nga. Người nếu tổn thương ta đi nói cho Phương Kỳ ngươi liền hoàn toàn xong đời. Ta vui sướng khi người gặp họa nhìn Hồ Tĩnh Di, Hồ Tĩnh Di ra sau này thông minh, vừa nhìn chỉ biết ta đắc ý tư bản ở đâu, nhưng là nàng lại không có biện pháp. Câu dẫn ta là nàng trước mắt duy nhất có thể vãn hồi Phương Kỳ hy vọng. Hồ Tĩnh Di lập tức lại biến sắc mặt, thay đổi ôn nhu lại quyến rũ, sau đó ngồi vào bên người của ta, nhẹ nhàng âu yếm ta bị thương tay. Người nghĩ gì thế, tay này là vì ta bị thương, ta cảm kích ngươi còn không kịp, như thế nào tổn thương ngươi thì sao? Nói Hồ Tĩnh Di tại tay của ta thượng ôn nhu hôn một cái, này ni mã ta như thế nào cảm giác cảnh tượng thực tương tự. Giống như là Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên a. Tĩnh Di a, vậy ngươi vừa vặn như muốn phát hỏa bộ dạng là xảy ra chuyện gì a, ngươi hù được ta. Ta khi nào thì nổi giận, ta chính là phát hỏa cũng là bởi vì ngươi không thương tiếc chính mình. Nga, nguyên lai là như vậy, mùi vị đó đâu này? Hồ Tĩnh Di lông mày nhíu một cái, như vậy tử thật sự là quá hảo ngoạn, ha ha ha, nàng cố nhịn lửa giận trong lòng, mắt thượng ánh mắt bình ổn 2 giây, sau đó ôn nhu xem ta thật không biết, có khả năng là quá kinh ngạc, cho nên không có cảm giác. Làm sao có khả năng, mùi vị đó rất nặng đó ha. Ngươi liền thế nào cũng nói chuyện này sao? Ta chỉ là tò mò, bởi vì có người đã nói rất ăn ngon. Hồ Tĩnh Di lập tức ánh mắt liền trợn tròn, có người thì ai? Có phải hay không Phương Kỳ đâu này? Ta cố ý nói như vậy vì làm nàng nhận được kích thích, người địa Phương Kỳ đều ăn tinh dịch của ta rồi, còn nói ăn ngon, này ý vị như thế nào sẽ không cần ta làm nhiều giải thích ha, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Cái kia có người nói tinh dịch ăn ngon phải không? À, ừ, đúng, đúng. Ngươi không phải nói không rửa cho ngươi quá tắm sao? Là không tắm a, nhưng là, cái này cùng tắm rửa không quan hệ a, đúng không? Hồ Tĩnh Di trừng mắt ta, nhưng là không nói gì, ta đoán nghĩ nàng có phải hay không tâm lý tính toán như thế nào đối phó ta. Phía sau y tá đem gấp giường cầm lấy tiến vào, ta vừa nhìn cái giường này thực sự là vô cùng nhỏ, tuy rằng chiều dài không thành vấn đề nhưng là thực hẹp, xoay người đều lao lực cái loại này. Y tá, người này không có cái khác giường sao? À, có, nhưng là đều là loại này à, bệnh viện thống nhất đều giống nhau. Nhưng là đây là cao cấp phòng bệnh à. Cao cấp phòng bệnh là bệnh nhân đãi ngộ tốt, cũng không phải là bồi hộ đãi ngộ tốt, đây là nhị hồi sự nha. Hơn nữa chúng ta cao cấp phòng bệnh y tá cũng đều là chuyên môn học bổ túc qua, kỳ thật người nhà không bồi giường cũng có khả năng lấy. Được rồi, ta đã biết, người đi ra ngoài đi. Ân tốt, tuy rằng ta trên mặt ngoài giả không chứa đầy ý, nhưng là tâm lý kỳ thật thực vui vẻ, loại này giường thực sự là vô cùng nan ngủ, cái này Hồ Tĩnh Di ngủ thoải mái sao? Đổi lại là Phương Kỳ khẳng định không được, nàng là nuông chiều từ bé lớn lên, nhưng là cái này Hồ Tĩnh Di ta có điểm không quá hiểu rõ, nàng là cảnh sát, hẳn là cái gì gian khổ hoàn cảnh đều đã nếm thử a. Còn có quan trọng nhất, ta cái này cao cấp phòng bệnh giường kỳ thật thật lớn, là chương 1m5 giường. Hai người ngủ cũng có khả năng lấy, vậy ý vị ta là có thể mời Hồ Tĩnh Di cùng ta cùng một chỗ ngủ. Ha ha ha, Phương Kỳ đã cùng ta chưa ngủ nữa, vậy ngươi Hồ Tĩnh Di không phải nắm chặt thời gian sao? Thời gian còn chưa tới muốn lúc ngủ, chúng ta dứt khoát cũng đến trên sân thượng ngồi một hồi. Cứ việc Hồ Tĩnh Di là chân không trạng thái, nhưng là hai chân của nàng gắt gao hợp đến cùng một chỗ, không có cho ta nửa điểm cơ hội đi thưởng thức kia tuyệt mỹ nơi riêng tư, loại này nữ nhân tức nhất. Chat sex ngươi lại không cho ngươi thật chiếm được tiện nghi. Chương 206. Ta nhìn Hồ Tĩnh Di kia tuyệt mỹ tư thái, tâm lý không ngừng tính toán phải làm sao, nàng hiện tại trên người chỉ có nhất cái khăn tắm, kia bảo hộ lực có thể nói căn bản là không, ta muốn là quá khứ giả trang ngã sấp xuống một chút, thuận tiện đem nàng khăn tắm lột cũng có khả năng lấy, nhưng là ta làm như vậy lời nói, trừ bỏ có thể tạm thời nhìn liếc nhìn một cái vú sữa của nàng, hình như cũng không có cái khác phúc lợi có thể chiếm. Bởi vì huyệt của nàng khẳng định sẽ không để cho ta nhìn thấy, mà vú sữa của nàng ta đã xem qua. Mặc dù là xa xa liếc mắt nhìn, một trận gió nhẹ thổi đến, để ta tạm thời thanh tỉnh một chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời, bởi vì ta nhìn treo lên áo ngực cùng quần lót, cũng bị thổi theo gió lay động không khỏi lại miên man bất định, này vú sữa đến tột cùng là nhiều đâu này Yên, Tĩnh Di à. Tại sao? Có thể hỏi cái tư nhân một điểm vấn đề sao? Có thể. Không hỏi qua xong rồi, ta cũng đồng dạng sẽ hỏi ngươi, cái này gọi là lễ thượng qua lại. Ách, được chưa, ta đây hỏi a, ngươi là cái gì áo ngực? Hồ Tĩnh Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là cũng không có muốn phát hỏa ý tứ, mà là ngẩng đầu nhìn chính mình áo ngực, ngươi nếu như thế hiếu kỳ liền chính mình xem đi. A, này, cái này hay sao? Kia ngươi cảm thấy ngươi hỏi vấn đề này được không? Ngươi nếu đều hỏi. Còn giả trang thân sĩ đâu? Kia ta xem a, nói ta đứng lên đi đến Hồ Tĩnh Di bên người. Hồ Tĩnh Di kỳ quái xem ta duỗi tay liền muốn đi cầm lấy nàng khăn tắm. Hồ Tĩnh Di mở to hai mắt nhìn, dùng tay hung hăng đánh tay của ta một chút. Người làm cái gì? Không phải là ngươi để ta nhìn sao? Ngươi, ta là cho ngươi đi nhìn nội y của ta. Ngươi có bệnh à? Nhìn Hồ Tĩnh Di này thở phì phì bộ dạng, lòng ta cười thực vui vẻ. Ta còn không biết ngươi để ta nhìn chính là nội y, ta chính là cố ý muốn tìm đậu ngươi, nhìn ngươi vú sữa run rẩy a, đem ta dương vật đều run rẩy cứng rắn. Nga nga, ha ha, hiểu lầm. Thật là một đại sắc lang. Chấm than, ta đi xem nhìn Hồ Tĩnh Di nội y, phía trước con số không thấy rõ, liền nhìn đến mặt sau một cái hát, trời đụ, ta nhớ được ta phải nhạc mẫu giống như chính là hát, hơn nữa Hồ Tĩnh Di áo ngực rất nhẹ mỏng, cũng liền nói vú sữa của nàng là thật đại, hơn nữa nàng mặc khăn tắm cũng có thể nhìn ra, vú sữa còn thực đỉnh, này mẹ nó chính là như thế nào trưởng. Nhìn thấy, ân, nhìn đến cái hát, chính là hát áo ngực. Đổi ta hỏi ngươi đi à nha. Đi, ngươi hỏi đi. Ngươi cái kia dài bao nhiêu? À, này, ngươi đây không phải là đều gặp sao? Định lượng một chút, ngươi không lượng quá thật không? Này, ai không có việc gì lượng cái này à, cao trung thời điểm ngược lại lượng quá, giống như 20cm à. 20, thật lớn mặt sau câu kia thật lớn Hồ Tĩnh Di nói âm thanh rất nhỏ, là nói thầm trong lòng. Nhưng là ta này người thính tai nghe chính là nhất thanh nhị sở. Kia tiếp tục. Có thể. Tĩnh Di, có phải hay không có rất nhiều truy ngươi nữ hài tử? Ha ha ha ha, ngươi thực thông minh a, là rất nhiều, hơn nữa tại đồn cảnh sát bên trong cũng có. À, này có phải hay không có chút có thương tích phong hóa a? Ngươi không biết dùng từ cũng đừng mù dùng được không? Cái gì gọi là có thương tích phong hóa, chúng ta tổn thương người khác sao? Nhưng là này đồng tính luyên ái tổng không phải là hợp pháp a. Kia cũng không phải là trái pháp luật a. Các nàng không biết ngươi và Phương Kỳ quan hệ sao? Đương nhiên không biết, muốn nói một điểm băn khoăn cũng không có cũng là không có khả năng, cho nên Phương Kỳ sự tình vẫn là tận lực không làm người khác biết tốt. Ân, có đạo lý. Tới phiên ta, ngươi tại đại học thời điểm thật không truy quá Phương Kỳ. Hoặc là thầm mến qua. Cái này thật không có. Đại học thời điểm ta đối với nàng là một chút hứng thú cũng không có, thật. Vì sao, Phương Kỳ tốt như vậy nhìn, nhân lại ôn nhu. À, ha ha ha, người thấy chính là Phương Kỳ đối với người ôn nhu, nàng đại học thời điểm cũng không giống như, chưa bao giờ cấp nam nhân sắc mặt tốt nhìn, nàng tuy rằng rất nữ nhân, nhưng là chán ghét nam nhân điểm này cùng ngươi không sai biệt lắm. Làm vô cùng tốt, nên cách xa các ngươi thối nam nhân xa một chút. Nhưng là ngươi tuy rằng không thầm mến qua nàng, ngươi luôn muốn quá nàng đem, ngươi dám nói ngươi một điểm không có sao. Nghĩ, suy nghĩ gì? Chứa đựng ít rồi, nghĩ không nghĩ tới cùng nàng trên giường. Này, này là hai chuyện khác nhau à? Quả nhiên là nghĩ tới. Này, ngươi tựa như nhìn đến cái kia gợi cảm minh tinh, ai cũng ảo tưởng quá đó à? Cho nên hiện tại ảo tưởng hữu cơ thành sự thật, ngươi vui vẻ. Ta chỉ có thể nói, ta không nghĩ tổn thương nàng, cũng không nghĩ phá hư tình cảm của các ngươi, từ đầu tới đuôi ta cũng không phải là chủ động. Ngươi liền quanh co lòng vòng a, ngươi suy nghĩ gì ta trong lòng hiểu rõ vô cùng. Dù sao ngươi là lầm ta, tới phiên ta a. Ngươi hỏi đi. Vậy còn ngươi, ngươi thực chán ghét nam nhân, thậm chí là thống hận nam nhân, nhưng là ngươi dám nói ngươi một chút cũng không nghĩ tới sao. Suy nghĩ gì? Ngươi lại giả bộ lên, còn nói ta, suy nghĩ gì? Đương nhiên là trên giường những chuyện kia rồi. Ta nghĩ cái rắm, ta nghĩ đến liền ghê tởm được không? Ta cảm thấy ngươi không thành thực, ta không tin, ít nhất mơ đi cưng mơ thấy quá a. Ngươi, nếu nói dối liền không có ý nghĩa, đúng không? Hồ Tĩnh Di nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi hơi gật gật đầu, là mộng đã đến, bất quá, ta tỉnh lại đã cảm thấy ghê tởm. Đó là ngươi cùng thân thể của ngươi sản sinh chia rẽ rồi. Ngươi thiếu tại tốt lắm như cái gì đều biết tựa như, ngươi căn bản không hiểu ta. Cái này không phải là tại hiểu rõ không? Hơn nữa kỳ thật chúng ta tính ra cũng đánh nhau thật nhiều giao tế rồi, ta nói ta là tối hiểu rõ ngươi nam nhân cũng không đủ a. Cái này ngược lại thật, nhưng là ngươi còn chưa đủ hiểu ta, đến lượt ta rồi. Ngươi và vài cái nữ nhân trải qua giường. À, cái này. Vấn đề này thật không tốt lắm đâu, này thuộc về cá nhân riêng tư được không? Hơn nữa ta cũng không trái pháp luật. Ta lại không nói ngươi trái pháp luật, ngươi nói đức vấn đề ta quản không được. Này cũng không phải là đạo đức vấn đề a, này đều cái gì niên đại, ngươi nói nam nhân kia chỉ cùng một cái nữ nhân đã làm như vậy sự tình đâu. Cho nên, ngươi và vài cái nữ nhân trải qua giường. Đừng nói cho ta nhiều lắm, ngươi đều đếm không nổi rồi. Ai? 5, 6 cái a. Quả nhiên là cái đại sắc lang. Không phải là, này, cái này thật sự là nhị hồi sự a, tính cùng yêu là tách ra. Được chưa, ngươi lòng ta nhớ ngươi là chưa bị nam nhân địt qua, không biết tình yêu tốt đẹp, đợi ngươi biết, ngươi không chừng nhiều lắm dâm đãng, bây giờ đang ở giả trang cái gì trung kiệt liệt nữ đâu. Đến lượt ta đi à nha, ta nghĩ nghĩ, ta nhất định là không thể hỏi nàng cùng mấy nam nhân làm qua, vấn đề này quá ngu xuẩn, kia hỏi nàng cùng vài cái nữ nhân làm qua giống như cũng không đúng, cái gì kia kêu làm. Đồng tính luyến ái ở giữa hôn môi liếm âm hộ tính là gì chứ? Vẫn là cầm lấy thủ dâm bồng cho nhau cắm vào, nghĩ vậy, ta cho nhau nghĩ đến tuyệt diệu vấn đề, cái kia tĩnh di, ngươi và Phương Kỳ ở giữa là làm như thế nào?